Đã không có gương mặt kia, xem cái kia người nọ còn có thể hay không vì cái loại này xỉu bắt quái cự tuyệt nàng. Cơ Lâm Tát Nhân trên mặt mang theo một tia lo âu, trong lòng lại tràn ngập khoái ý, nàng mục đích từ đầu tới đuôi đều không phải luận võ, từ lúc bắt đầu, nàng mục tiêu chính là Phó Bảo Châu. Nàng tự nhận võ nghệ giống nhau, so ra kém mặt khác bộ lạc dũng sĩ, nơi nào sẽ lên sân khấu tự rước lấy nhục, xem cái kia hoàng tử phi nhỏ xinh nhu nhược bộ dáng, như thế nào khả năng chống đỡ được nàng song kiếm. Kia hai thanh kiếm chém sắt như chém bùn, hơn nữa bắn ra tốc độ cực nhanh, người bình thường nếu rỗi tay đi bắt nói, chỉ sợ ngón tay đều sẽ bị tước xuống dưới, Cơ Lâm Tát Nhân tự tin không ai cứu được nàng. Ngao ô ô, nguyên bản gặm xong dê nướng nguyên con, lười biếng mà ghé vào Bảo Châu bên người cơm nắm dẫn đầu nhảy đi ra ngoài, phi thân nhào hướng kia hai thanh kiếm, bén nhọn hổ chảo từ thịt lót đâm ra, rít gào đem kia hai thanh lợi kiếm đẩy ra. Ai cũng không nghĩ tới cái thứ nhất lao ra đi sẽ là cái kia ngày xưa nhất nhát gan sợ phiền phức cơm nắm, liền Bảo Châu đều ngây ngẩn cả người. Khan đương hai tiếng, hai thanh kiếm rơi xuống ở bàn trước, cơm nắm uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy dừng ở trên bàn, mặt trên rượu và thức ăn rải đầy đất, chính là hiện tại căn bản là không có người sẽ cùng nó so đo những việc này. Ngao ô ô, cơm nắm ghé vào trên mặt bàn, vừa động cũng không chịu động, đem đầu hổ nhắm thẳng Bảo Châu trong lòng ngực tác. Bảo Châu đẩy ra nó, cẩn thận nâng lên nó hai điều chân trước. Giã ngoại sinh tồn láo hổ móng nuốt thịt lót thượng đều kết thật dày cái kén, chính là cơm nắm từ nhỏ chính là nuôi trong nhà, ngày thường lại lười đến cực kỳ, rất ít ở bên ngoài chạy động, móng nuốt thịt lót mềm mượt, Bảo Châu ngày thường liền thích méo nó móng nuốt chơi, vừa mới nó đẩy ra kia hai thanh kiếm thời điểm tuy rằng nhớ rõ vươn lợi chảo, nhưng là sắc bén kiếm phong vẫn là hoa bị thương nó thịt lót, giờ phút này hai chỉ chân trước máu tươi chảy ròng, bốn phía tuyết trắng da lông đều bị huyết nhiễm hồng. Ngao ô ô, đau chết hổ. Từ nhỏ nuông chiều từ bé cơm nắm nào chịu quá loại này khổ, nước nở ở Bảo Châu trong lòng ngực kể ra chính mình ủy khuất. Bảo Châu đau lòng không được, chỉ nghĩ lập tức trở lại chính mình lều trại, thế cơm nắm băng bó miệng vết thương. Ngao ô, ma đoàn xem nhà mình nam hổ bị một cái kỳ quái nữ nhân bị thương, túi xuống thân, chân trước thật sâu khắc tiến trong đất, rít gào suy nghĩ hướng kia nữ nhân phóng đi. Ma đoàn dừng lại. Bảo Châu đem ma đoàn kêu đỉnh, mặc dù ma đoàn lại không tình nguyện cũng chỉ có thể dừng lại. Một đôi chuông đồng đại hổ mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Lâm Tát Nhân. Cơ Lâm Tát Nhân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, nhìn kia đầu như hổ rình mồi hoàng ban hổ, còn có nguyên nhân vì bị thương thủy thú rước lấy tộc nhân bất mãn ánh mắt, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được bạch hổ cư nhiên linh tính thành như vậy, nó chẳng lẽ thật sự nhận cái loại này vô năng nữ nhân là chủ sao? Vương phi xin lỗi, Tát Nhân võ nghệ không tinh, quấy nhiễu Vương phi, chúng ta bộ lạc có tốt nhất kim xăng dược, đợi lát nữa ta khiến cho người đưa đến các ngươi lều trại đi. Tát Nhân một tay ôm vai hướng Bảo Châu xin lỗi nói, đây là mấy quốc hội ngộ quan trọng trường hợp, trừ phi đại khánh tưởng cùng bộ lạc Cơ Lâm xé rách mặt, bằng không, Bảo Châu chỉ có thể lựa chọn tha thứ nàng. Luận võ luôn có ngoài ý muốn, vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là nàng vô tâm cử chỉ không phải sao. Nhìn đến cơm nắm ngạch miệng vết thương, Bảo Châu đều mau khí tạc, nếu hôm nay nàng không hướng nữ nhân kia đòi lại điểm cái gì, cơm nắm chẳng phải là bạch bạch bị cái này hủy khuất. Bảo Châu giơ lên khóe miệng. Không lưng nhặt lên trên mặt đất kia hai thanh trường kiếm, Phó Quang Tông biết, thông thường Bảo Châu như vậy cười thời điểm, đều tỏ vẻ có nguy hiểm phát sinh, yên lặng mà lui ra phía sau vài bước. Cơ Lâm Tát Nhân cũng không biết, nhìn đến Bảo Châu gương mặt tươi cười, còn tưởng rằng Bảo Châu sợ, trong lòng đối với cái này bạch hổ chi chủ càng thêm khinh thường. Bảo Châu đầu ngón tay từ trường kiếm thượng xẹt qua, mặt trên còn dính vài giọt vết máu, chậm rãi theo kiếm phong chảy xuống, chính là thanh kiếm này bị thương cầm nắm, đáy mắt ám quang chợt lóe lướt qua. Này hai thanh kiếm chính là bên ngoài Cơ Lâm Giá Thiết đại sư sở tạo, chém sắt như chém bùn, là ít có bảo vật. Cơ Lâm Tát Nhân xem nàng nhìn chằm chằm vào kia hai thanh kiếm, trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Ngu xuẩn. Cơ Lâm Qua Lặc ở trong lòng thầm mắng một câu. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, kia hai thanh kiếm liền thẳng tắp chiều Cơ Lâm Tát Nhân vọt tới, tốc độ cực nhanh, làm nàng căn bản là không có né tránh thời gian. Cơ Lâm Qua Lặc tuy rằng bất mãn cái này muội muội, nhưng là nàng đối với bộ lạc tới nói còn có điểm giá trị. Không thể chết được ở chỗ này, đem trước mặt chén rượu bắn về phía kia hai thanh trường kiếm. Đáng tiếc, kia hai thanh kiếm trực tiếp đem chén rượu san bằng cắt thành hai bên, quỹ đạo chút nào chưa biến mà nhằm phía Cơ Lâm Tát Nhân. Không nghĩ tới cái kia nhỏ sinh vương phi cư nhiên cũng là cái vạn trung vô nhất cao thủ, Cơ Lâm Qua Lặc lần đầu tiên nhìn lầm, nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia hiển nhiên ở vào phẫn nộ trung nữ nhân. À, Cơ Lâm Tát Nhân phát ra một tiếng kinh hô, hai thanh trường kiếm, một phen từ nàng tóc mai bắn quá. Cắt lấy một phen tóc đen, một phen từ nàng mặt ban quá, tức khắc trên mặt nóng rất mà, duỗi tay một sở, dính một tay máu tươi. Này đối với đem mỹ mạo xem so tánh mạng cùng quan trọng nữ nhân tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Hai thanh trường kiếm từ nàng bên cạnh người xuyên qua sau phảng phất mất kính đạo, trực tiếp rơi xuống đất, sắc bén thân kiếm lập tức cắt thành ba bốn tiết. Cơ Lâm công chúa xin lỗi, ta chỉ là đối này hai thanh kiếm tò mò, nhất thời hứng khởi lấy tới chơi chơi, ai ngờ một không cẩn thận thương tới rồi công chúa điện hạ, ta nơi đó có tốt nhất tuyết gia cao, đợi lát nữa ta khiến cho người cấp công chúa đưa đi. Bảo Châu mỉm cười độ cung chứa biến, đem vừa mới Cơ Lâm tác nhân đưa nàng kia phiên lời nói còn nguyên còn trở về. Phụ hoàng, con dâu Bạch Hổ bị thương, con dâu chỉ sợ đến đi trước ly chàng, mong rằng phụ hoàng thứ tội. Bảo Châu cũng không để ý tới khí cả người phát run Cơ Lâm tác nhân, lập tức hướng chính đức đế xin từ trước. Giờ phút này nàng nhất muốn làm chính là trở về giúp cơm nắm băng bó miệng vết thương, đến nỗi Cơ Lâm tác nhân nữ nhân kia, các nàng còn không có xong. Bảo Châu vừa mới kia một tay đã đem ở đây tất cả mọi người chấn trụ, ai cũng không biết cái kia nũng nịu đại hoàng tử phi cư nhiên còn có như thế tốt công phu, chính là tưởng tượng đến Phó Quang Tông là nàng đại ca, giống như cũng không có cái gì không đúng địa phương. Không ít nam nhân đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn một chút Hoắc Diễn, cũng không nghe nói đại hoàng tử có học quá võ, cưới như thế một cái vũ lực cao cường vương phi, chẳng phải là về sau đều phải phu cương không phân chấn. Chính đức đế rốt cuộc thân ở địa vị cao nhiều năm, đã sớm gặp biến bất kinh. Hắn cũng thâm hận Cơ Lâm tác nhân ngay trước mặt hắn liền tưởng ám sát hoàng thân quốc thích, một chút đều không cho đại khánh mặt mũi, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, vừa mới Bảo Châu kia một tay, ngược lại giúp hắn ra một hơi, rất hào phóng liền đồng ý Bảo Châu thỉnh cầu. Bảo Châu gọi tới tùy tùng, đẩy tới một cái tiểu xe đẩy, ở mặt trên phô thật dày ra lông cái đệm, đem bị thương cơm nắm ôm đi lên, ma đoàn gắt gao đi theo xe đẩy mặt sau. Hoắc Diễn nối tiếp đi xuống yến hội một chút hứng thú cũng không có, cũng đi theo Bảo Châu trở về lều trại. Tuy rằng ngày thường hắn ngoài miệng luôn là ghét bỏ kia một con xuân hổ, chính là hiện tại nó vì cứu Châu Châu bị thương, Hoắc Diễn cũng không phải một chút cảm kích đều không có. Ngươi không chuẩn đi. Cơ Lâm tác nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Bảo Châu rời đi bóng dáng, tức giận kêu to đến, tiểu mị ngũ quan phẫn nộ đến vặn mẹo, hơn nữa nàng vừa mới hành động, người sáng suốt hay không biết nàng là cố ý, ở trong lòng cho nàng hơn nữa một cái xà huyết tâm địa cấp, mặc dù lại Mỹ, cũng không dám cưới như thế một nữ nhân tại bên người. Tác nhân trở về. Cơ Lâm qua là biết, này một ván, chính mình muội muội đã thua hoàn toàn, hiện tại đem nàng kêu trở về, chỉ là không nghĩ làm nàng thua càng nàng kham, liền chỉ có một tia giá trị đều không có. Nàng rõ ràng là cố ý, cái kia tiện nhân, nàng là ghen ghét ta mỹ mạo mới đối ta hạ loại này độc thủ. Một khi không có gương mặt này, nàng phải quá hồi đã từng nhật tử, nàng tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta nói, trở về, Cơ Lâm qua là cũng không để ý tới nàng điên cuồng. Mềm nhẹ thanh âm mang theo vô cùng uy hiếp lực, làm Cơ Lâm tác nhân một lần nữa khôi phục lý trí, oán hận mà rời đi. Nàng còn phải trở về làm vu y để nhìn xem, kiên quyết không thể làm trên mặt lưu lại một tia vết sẹo. Đại Khánh Hoàng đế, ta cái này muội muội điêu ngoa thành tánh, ta hiện tại thế nàng hướng ngươi tạ lỗi. Cơ Lâm qua lạc được rồi một cái bọn họ bộ lạc lễ tiết, chính đức đế cũng thập phần hữu hảo đem chuyện này nhẹ lấy nhẹ phóng. Dù sao hiện tại có hại chính là bộ lạc Cơ Lâm, không phải bọn họ Đại Khánh. Ngao ô ô. Bảo Châu đau lòng mà giúp cơm nắm đắp dược, cơm nắm đau ngao ngao thẳng kê ơ. Ngươi không phải vẫn luôn là nhất nhát gan sao, vì cái gì muốn xông lên đi, kia hai thanh kiếm ta lại không phải tiếp không được, nơi nào yêu cầu ngươi cái này tiểu ngu ngốc chống đỡ. Bảo Châu ngoài miệng toái toái niệm mà mắng, kỳ thật trong lòng đau lòng cực kỳ. Ngao ô ô, hổ bị khuất, hổ cứu chủ nhân như thế nào còn bị mắng nột. Cơm nắm mặc kệ hai chỉ bị bao thành bánh trưng thịt chân trước, đem Bảo Châu phát gục trên mặt đất. Cực đại đầu hổ hướng Bảo Châu trong lòng ngực cuồn cọ. Hoắc Diễn khó được không có ngăn lại nó, ngược lại làm người bưng tới một chậu nóng hầm hập cơm, mặt trên tới cơm nắm yêu nhất thịt vụn, còn có hai căn thơm ngào ngạt đại xương cốt. Vừa mới kia một con tiểu sơn dương chỉ có thể làm chúng nó ăn cái lửng dạ, hiện tại nhìn đến chính mình yêu nhất mỹ thực, cũng không quấn lấy Bảo Châu, hướng kia buồn thịt vụn cơm phóng đi. Ngao ô ô, vừa rơi xuống đất, cơm nắm liền trực tiếp giả chết không đứng dậy, tứ chi mở ra, đối với kia buồn thịt vụn cơm thẳng lẻ lưới. Bảo Châu biết nó móng nuốt đau, đem chậu cơm đoan đến nó trước mặt, nhìn nó vui vẻ mà từng ngụm mà ăn cơm, ma đoàn cũng khó được không có cùng nó đoạt thực, an tĩnh mà ghé vào nó bên người nhìn nó ăn. Ngao ô ô, cơm nắm cảm thấy lập tức về tới nó vẫn là ấu tể bị mọi người phủng ở lòng bàn tay thời điểm, nguyên lai bị thương cảm giác như thế hảo, nếu là về sau còn có thể lại chịu một lần thương thì tốt rồi. Thẳng đến buổi tối đi ngủ thời điểm, Hoắc Diễn rốt cuộc nhịn không được tưởng đem kia chỉ xuẩn hổ ném văng ra xúc động. Được một tức lại muốn tiến một thước cái gì, chính là dùng để hình dung cơm nắm loại này hổ. Lúc này nó chặt chẽ chiếm cứ Hoắc Diễn vị trí, ghé vào Bảo Châu bên người, ma đoàn cũng theo sát sau đó, ghé vào Bảo Châu chân sau. Bảo Châu ngượng ngùng mà nhìn Hoắc Diễn cười cười, khẩn cầu mà nói, cơm nắm bị thương, đêm nay khiến cho nó cùng chúng ta ngủ một đêm đi. Thủy Linh Linh mắt chớp chớp, Hoắc Diễn như thế nào chống cự. Nga ô ô, cơm nắm cử cử bao thành bánh trưng chân trước, chiều hắn lộ ra một cái vô sỉ hổ cười. Hoắc Diễn chỉ có thể hắt mặt, thổi tức lều chạy ngọn nến, nằm tới rồi cơm nắm một khắc sườn. Diễn ca ca, ngươi nói chúng ta bộ dáng này giống không giống cha mẹ mang theo tiểu bảo bảo cùng nhau ngủ a? Trong đêm đen, Bảo Châu cười nói. Hoắc Diễn nhắm hai mắt, không nghĩ trả lời vấn đề này, hắn tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại này xuẩn nhi tạp. Chương 126 một vài sáu. Nô. Một cái mềm mại không xương nữ tử leo lên ở một cái cường tráng nam tử trên người, hai chỉ tay nhỏ ở trên người hắn trên dưới dao động, đỏ tươi môi đỏ thỉnh thoảng thổ lộ kiều xuyên thanh, phấn nộn đầu lưỡi từ nam tử bên môi xẹt qua. Rõ ràng trước kia lại thẹn thùng bất quá người, hiện tại cư nhiên chủ động ghé vào trên người mình, nhiệt tình hướng hắn tác hôn, Hoắc Diễn chi giác có chút không đúng, chính là thân thể vẫn là thành thật đón đi lên. Trắng nón nị hoặc da thịt, không đúng, châu châu làn da cái gì thời điểm trở nên mau mau, Hoắc Diễn mơ mơ màng màng, cảm thấy có phải hay không hẳn là giúp châu châu tìm một ít hộ da thuốc rán. Nga ô ô, như thế nào sẽ có kia chỉ xuẩn hổ thanh âm? Hoắc Diễn lập tức thanh tỉnh. Hắn nửa người bị cơm nắm ngăn chặn, kia chỉ xuẩn hổ cũng không biết mơ thấy cái gì, dương hổ miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm miệng đi, nước miếng xôn xao mà lưu ướt nửa cái gối đầu. Hoắc Diễn rôi tay sờ sờ chính mình sơn mặt, nhìn trên tay khả nghi trong suốt chất lỏng, xanh mét mà nhìn một bên xuẩn hổ, thật sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp một tay đem kia mấy trăm cân mánh hổ ôm lên, ném đến giường bên cái đệm thượng, cơm nắm thuận thế phiên cái lăn, thoải mái dễ chịu mà tuyển một cái nhất thoải mái góc độ nằm sấp xuống, một chút cũng không có tỉnh lại ý tứ. Hoắc Diễn thuận đường đem cái kia gối đầu cũng cùng nhau ném qua đi, cơm nắm rôi móng vuốt đem gối đầu ôm vào trong lòng ngực, đầu hổ không phải cọ cái kia gối đầu, ướt lộc cộc đầu lưỡi còn thỉnh thoảng từ gối đầu thượng liếm quá. Kia chỉ xuân hổ vừa mới chính là như thế đối hắn sao? Trong nháy mắt, Hoắc Diễn nghĩ, hắn nếu là hiện tại sát hổ diệt khẩu còn tới hay không đến cập. Ma đoàn là cái có cảnh giác tính lão hổ, ở Hoắc Diễn tỉnh lại trong nháy mắt liền mở bừng mắt, yên lặng nhìn Hoắc Diễn đem nhà mình công hổ ném về chúng nó tiểu hoa. Cũng ngoan ngoãn mà bò xuống giường, ở cơm nắm bên người tìm vị trí, ngoan ngoãn nằm sắp xuống. Hoắc Diễn vừa lòng gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra lều trại, làm hạ nhân để tới một số nước, cẩn thận tẩy rất kia một thân nước miếng vị, trở lại giường, đem đang ngủ ngon lành tiểu tức phụ kéo vào trong lòng ngực, nghe nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhắm mắt lại, cuối cùng an ổn đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hồng Đậu cùng Hồng La mấy cái nha đầu bưng chậu nước tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo. Hoắc Diễn luôn luôn không thích nữ nhân khác gần người, Bảo Châu cũng không thích người khác tới gần chính mình nam nhân, giúp Hoắc Diễn mặc quần áo sống đã bị nàng xung phong nhận việc mà tiếp qua đi. Cơm nắm như thế nào lại bò lại trong ổ, ta tối hôm qua cũng chưa phát hiện. Bảo Châu lẩm bẩm, một bên giúp Hoắc Diễn sửa sang lại đai lưng, một bên nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cơm nắm cùng khi còn nhỏ giống nhau, thích ngủ trước bò trên giường, nửa đêm lại lưu hồi trong ổ. Hoắc Diễn mặt không đổi sắc, khả năng nó không thói quen ngủ trên giường đi. Về sau vẫn là đừng đem nó bế lên tới, tỉnh nó nửa đêm còn phải lại bò lại đi, hiện tại nó chân bị thương, một đi một về, đối miệng vết thương khép lại cũng không tốt. Bảo Châu không nghi ngờ có hắn, cẩn thận suy nghĩ một hồi liền đáp ứng rồi, rốt cuộc cơm nắm đều là từ tức phụ hổ, không thể ở cùng mụ mụ ngủ một khối. Vương Phi, ngươi biết ta nghe được một cái gì tin tức sao? Hồng Đậu dọn bữa sáng tiến vào, trên mặt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Bảo Châu có chút tò mò. Cái gì sự làm nàng như thế vui vẻ? Ngày hôm qua cái kiêu kiêu ngạo tắt nhân công chúa đã xảy ra chuyện, hôm nay sáng sớm, nàng thị nữ đi lều trại hầu hạ nàng khi, phát hiện nàng trên mặt mọc đầy tiểu hồng trần, dẫm dạp, nhưng dọa người, thật nhiều người đều chạy tới nhìn, hiện tại toàn bộ doanh địa đều đã truyền khắp. Hồng Đậu vừa nhớ tới tối hôm qua cái kiêu công chúa hành vi liền tới khí, không chỉ có mơ ước nhà nàng cô ra, còn ác độc tưởng hủy nàng tiểu thư dung mạo, xứng đáng nàng có kết cục này. Nga. Bảo Châu trên mặt đúng lúc lộ ra một tia tò mò, kỳ thật nàng đã sớm đoán được chuyện này, tối hôm qua nàng nhặt lên rơi trên mặt đất kia hai thanh kiếm thời điểm, đã sớm trộm ở mặt trên giải độc, loại này sẽ dẫn phát nhân thể nội sở hữu nhiệt độc, làm nàng trên mặt mọc đầy hồng trần. Loại này độc tính bốc hơi thực mau, mặt xong dược 10 phút trong vòng không tiếp xúc đến miệng vết thương liền sẽ phát huy ở trong không khí, mặc dù bộ lạc cơ lâm hoài nghi là nàng động tay chân, lấy kia hai thanh kiếm mảnh nhỏ cấp đại phu kiểm tra, cũng tra không ra cái gì vấn đề tới. Hơn nữa thảo nguyên bộ lạc cẩm thực nhiều vì dê bò thịt, hơn nữa vì chống đỡ thảo nguyên ban đêm gió lạnh, thích ăn cay vị thịt nướng, loại này đồ ăn nhất có thể dẫn phát nhiệt độc, mặc dù đại phu thế nàng bắt mạch, cũng chỉ sẽ xuất hiện loại kết quả này, hoài nghi là nàng ẩm thực có vấn đề, cùng nàng nhưng xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nàng cũng không tính toán làm tuyệt, những cái đó phân lượng nhiều lắm chỉ có thể làm nàng trương một tháng hồng trần, dược hiệu một quá, tự nhiên liền khôi phục bình thường. Bảo Châu hy vọng ở tiếp theo một tháng, có thể an an tĩnh tĩnh vượt qua, hơn nữa nàng mục tiêu còn không phải là đại khánh mấy cái hoàng tử sao, không có gương mặt này, nàng đảo hướng nhìn xem những cái đó hoàng tử còn nguyện ý hay không nạp nàng vì chắc phi. Bị thương cơm nắm, tổng nên trả giá điểm đại giới. Hoắc Diễn vẫn luôn chú ý Bảo Châu biểu tình, xem nàng tuy rằng mặt ngoài kinh ngạc, chính là trong ánh mắt phảng phất đã sớm biết chuyện này phát sinh. Hắn ánh mắt vừa động, nghĩ đến có thể là Châu Châu ở kia hai thanh trường kiếm thượng động tay chân, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Hắn ngày hôm qua căn bản là không thấy được nàng động tác, cũng không biết có thể hay không lưu lại cái gì nhược điểm. Hoắc Diễn nghĩ, hẳn là phái người thế Châu Châu đi dọn dẹp một chút cái đuôi. Tuy rằng không có đủ chứng cứ, nhưng là chi giác nói cho hắn, là Châu Châu không sai. Hoắc Diễn khỏe miệng gợi lên, không chỉ có không có đối Châu Châu giấu giếm chính mình mà cảm thấy không vui, ngược lại có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, hắn rốt cuộc không phải văn năng, ở hắn cố kỵ không đến địa phương, Châu Châu có được loại này quỷ thần khó lường độc thuật cùng y y thuật, hắn cũng có thể yên tâm chút. Ngao ô ô, cơm nắm tối hôm qua ăn no no, một giấc ngủ đến đại hừng đông, hổ sinh miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn, đang định lười nhác vươn vai, hai chỉ chân trước vừa rơi xuống đất, toàn bộ hổ liền đau tạc bao. Lập tức nhảy đến mềm mại trong ổ, cách băng gạc liếm chính mình hai cái móng vuốt. Hổ thiếu chút nữa đã quên hổ tối hôm qua anh Dũng bị thương. Ngao ô ô, đây là đối đại anh hùng nên có ngạch đãi ngộ sao, cơm nắm bất mãn dùng cái đôi vô vô mặt đất, đối với lều trại tiểu bản tròn thượng bãi đến tràn đầy bữa sáng quát. Cậy sùng mà kêu cái gì, nói chính là loại này hổ. Bảo Châu hiện tại đau lòng nó còn không kịp nột, nơi nào bỏ được cỡ trách nó, liền hướng cơm nắm ở nguy hiểm tiến đến hết sức xông lên che chở nàng, liền tính là muốn ngôi sao. Bảo Châu cũng phải nghĩ biện pháp thế nó hái xuống A. Mỗi một cái kiêu ngạo hùng hài tử sau lưng, khẳng định có một cái dung tung cái kia hùng hài tử hùng gia trưởng. Hoắc Diễn nhìn chính mình xuyên một nửa quần áo, cùng bị Bảo Châu tha thiết hầu hạ xuẩn hổ, thê lương mà nghĩ đến. Hôm nay cơm nắm chậu cơm xếp thành tiêm, đều là nó yêu nhất ăn, Bảo Châu xem nó ăn cao hứng, thế nó đem ngày hôm qua băng bó băng gạc hủy đi, thượng thuốc mỡ một lần nữa băng bó lên. Ngao ô ô, cơm nắm ăn chính mình trong chén còn chưa đủ. Lại theo dõi ma đoàn chậu cơm đại xương cốt, ỉ vào hiện tại mọi người đều sùng nó, tiện hề hề mà từ ma đoàn trong chén ngậm lại đây, ba lượng khẩu gặm xuống độc. Có thể là đường hổ đồ ăn ăn lên tương đối hương, cơm nắm liếm miệng, lại đem đầu thấu qua đi. Hổ khẩu đoạt thực cái gì, để cho hổ chán ghét, ngay từ đầu ma đoàn còn chịu đựng nó, nhưng nó kia được một tức lại muốn tiến một thước tiện dạng, làm ma đoàn nội tâm vương bá chi khí hoàn toàn quan không được, một cái tắt đem nó đầu chụp trở về nó chính mình chậu cơm. Nga ô ô. Cơm nắm cái này tiểu túng bao lập tức kẹp chặt cái đuôi, thành thành thật thật mà ăn chính mình đồ ăn, cũng không dám nữa đi khiêu khích ma đoàn. Hoắc Diễn nhịn không được tưởng cấp ma đoàn vỗ tay, kia chỉ thiếu bẹp hổ nên hảo hảo giáo huấn một chút. Hắn không nghĩ Bảo Châu đem ánh mắt đều đặt ở kia hai chỉ hổ trên người, tìm cái đề tài đem Bảo Châu lực chú ý lôi kéo lại đây. Hôm nay là săn thú quý cuộc triển lãm, sở hữu hoàng tử đều sẽ dẫn người tham gia, ai đánh tới con mồi nhiều nhất, ai là có thể được đến lần này đại tái điểm có tiền. Điểm có tiền. Bảo Châu có chút tò mò, nay điểm có tiền là ai lấy ra tới, đều có chút cái gì đồ vật. Chính là chút kỳ chân dị bảo thôi, cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là nghi xuyên phong cảnh tú lệ, còn có không ít quý hiếm dã thú lui tới, có thể nhân cơ hội giải sầu. Bảo Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy buồn ở lều trại cũng không có gì ý tứ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đại Hoàng Huynh, Đại Hoàng Tẩu. Hai người chính nói chuyện nột, một cái khách không mời mà đến trực tiếp kéo ra mảnh đi đến. Chính ăn đồ ăn sáng nột. Vừa lúc ta cùng ý ý còn không có dùng bữa nột, đại hoàng huynh cùng đại hoàng tẩu sẽ không để ý chúng ta quấy rầy đi. Tới đúng là ngũ hoàng tử Hoắc Tuấn cùng ngũ hoàng tử Phi Hách Liên Ngọc Ý. Bảo Châu chưa từng có cùng loại này tự quen thuộc người ở chung quá, nhất thời có chút ngây người, chỉ là người khác cười trên mặt môn, tổng không thể cự tuyệt đi, phất tay gọi tới nha hoàn lại nhiều bị hai phó chén đũa. May mắn sớm một chút chuẩn bị nhiều, nhiều hai người cũng còn tạm được. Đại hoàng tẩu ngày hôm qua tư thế vai hùng chính là thật sâu thuyết phục tiểu đệ. Tự nhiên như thế thâm tàng bất lộ, hôm nay săn thú, chẳng biết có được không cùng đại hoàng tẩu đồng hành a. Hoắc Tuấn cười tủm tỉm, làm người thấy không rõ hắn đấy lòng chân thật ý tưởng. Bảo Châu mắt thượng từ Hoắc Diễn trên người sẽ qua, nhìn đến hắn ánh mắt sau gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là nhiều hai người thôi, trừ bỏ thiếu chút một chỗ thời điểm, mặt khác cũng không có gì bất đồng, vừa lúc nhân cơ hội xem hắn mục đích. Tối hôm qua hắn thế Hoắc Diễn ngăn trở cái kia tắt nhân công chúa dây dưa, hôm nay lại chạy tới cùng bọn họ kết bạn. Tuyệt đối không phải thưởng thức nàng võ nghệ như vậy đơn giản nguyên nhân. Không biết kia chỉ lão hổ thương thế có không nghiêm trọng, đây là chúng ta trong phủ đặc điều kim sang dược, cũng không biết hợp không hợp dùng. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Hách Liên Ngọc Ý từ trên người lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đối với Bảo Châu nói. Ngao ô ô, cơm nắm không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở bàn tròn phía dưới, từ hai người trung gian nhô đầu ra, trừng mắt mắt to nhìn các nàng, Hách Liên Ngọc Ý trong tay bình sứ bị dọa đến trực tiếp rớt xuống dưới. Ngao ô, cơm nắm trực tiếp ngậm trụ rơi xuống bình sứ, tưởng cái gì ăn ngon, trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn tiến trong miệng, sát một ngai, kia hương vị, hổ là cự tuyệt. Ngao, ngao, cơm nắm phun đầu lưỡi, phi vài hạ, cảm thấy nơi này có chút đáng sợ, vội vàng thoát đi, trở lại chính mình an toàn tiểu trong ổ. Bốn cái móng vuốt duỗi thẳng, giống một cây mặt trượng giống nhau, lan, lan, lan. Bảo Châu rốt cuộc biết cơm nắm là như thế nào ở móng vuốt bị thương dưới tình huống bỏ đến bàn ăn phía dưới. Hoắc Tuấn cùng Hách Liên Ngọc Ý nhìn một màn này trợn mắt há hốc mồm, Phật tổ, nơi này có chỉ lão hổ thành tinh. Chương 127-127. Nay cũng thật không phải giống nhau lão hổ, đại hoàng tẩu, này hai chỉ lão hổ là một công một mẫu đi, đến lúc đó hạ tiểu tể tử, có thể hay không đưa ta một con. Sở hữu nam nhân đều từng có thuần phục manh thu dã tâm, chính là trong đời sống hiện thực, những cái đó manh thu nơi nào là như vậy dễ dàng khuất phục. Bảo Châu Dương kia chỉ bạch hổ, không chỉ có trung tâm hộ chủ, hơn nữa cực có linh tính, loại này manh thu sinh ra tới ấu tể cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hoắc Tuấn cảm thấy chính mình dưỡng điểu dưỡng khúc khúc quả thực chính là nhu bạo, là nam nhân nên dưỡng đầu đại lão hổ. Đừng nói ma đoàn hiện tại còn không có hoài thượng lột, liền tính ma đoàn có mang, Bảo Châu cũng sẽ không tùy ý đem chúng nó hài tử tặng người. Cơm nắm là nàng ngoan nhi tử, cơm nắm ấu tể tự nhiên chính là nàng ngoan tôn tử, có gặp qua đem tôn tử tặng người nãi nãi sao? Bảo Châu chỉ có thể pha trò đem đề tài tách ra đi, nhìn Hoắc Tuấn lấp lánh sáng lên mắt, ở trong lòng liền quyết định, về sau ma đoàn sinh tiểu hổ con tin tức tuyệt đối không thể truyền ra đi. Bởi vì muốn cưỡi ngựa duyên cớ, Hách Liên Ngọc Ý là ăn mặc cưỡi ngựa trang lại đây, Bảo Châu trên người quần áo chỉ là thường phục, vì thế ba người đi ra ngoài, chờ nàng đổi hảo quần áo lại cùng xuất phát. Đại hoàng tẩu, ngươi này thân quần áo thật đúng là nữ tướng quân trên đời a. Hách Liên Ngọc Ý xem Bảo Châu ăn mặc một thân kiểu nữ nhuyễn giáp ra tới, kinh ngạc cảm thán mà nói. Này thân áo giáp là xuất phát trước Lư Anh cho nàng, màu bạc nhuyễn giáp dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, một đầu tóc đen cao cao trải lên dùng cùng sắc bạc quan cố định. Này phó ăn mặc đã có nữ tử kiểu khí lại có một loại uy phong lấm lấm cảm giác, làm người trước mắt sáng ngời. Trong tiểu thuyết, bài săn nhiều ra ngoài ý muốn, Bảo Châu riêng ở cổ tay áo chỗ bộ hai cái tụ tiễn, còn ở lộc giày ra tử sườn thả một phen truy thủ, ngồi trên lưng ngựa, tùy thời là có thể không lưng móc ra truy thủ thứ hướng địch nhân. Hoắc Diễn cảm thấy, lúc này Bảo Châu tựa hồ so ngày thường càng thêm hấp dẫn người, làm người hận không thể đem nàng giấu đi, không cho người khác thấy nàng một phân mỹ mạo. Nếu Bảo Châu biết hắn ý tưởng, sẽ thực đáng khinh nói cho hắn, đời sau có một cái từ, gọi là chế phục dụ hoặc, nói chính là Bảo Châu hiện tại dáng vẻ này. Hách Liên Ngọc Ý cùng Bảo Châu bất đồng, chỉ là thoáng học quá cưỡi ngựa bắn tên, chuẩn bị cũng không có nàng tới đầy đủ, nhưng là nhìn Bảo Châu vạn toàn chuẩn bị, cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều, hạ quyết tâm giống nhà mình tướng công nói như vậy, toàn bộ hành trình gắt gao đi theo Hoắc Diễn cùng Bảo Châu hai người. Bảo Châu nguyên bản mang theo cơm nắm cùng ma đoàn tới Nghi Xuyên, chính là nghĩ mang chúng nó cùng đi săn thú, chính là hiện tại cơm nắm bị thương móng vuốt, hiển nhiên không thể lại vận động, tổng không thể làm nó một đường lăn đi thôi. Cuối cùng vẫn là quyết định mang lên ma đoàn, mặc cho cơm nắm như thế nào làm nũng gây sự, Bảo Châu đều không có nhả ra, chỉ có thể một cái hổ ngồi xổm trong một góc, nước nở cũng không biết ở la hét cái gì. Bởi vì bị cơm nắm chậm trễ điểm thời gian, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, mặt khác đội ngũ đã sớm đã xuất phát, chỉ có bộ lạc cơ lâm đội ngũ còn chờ ở kia, lệnh Bảo Châu không nghĩ tới chính là, cơ lâm tắt nhân cư nhiên vẫn là xuất hiện, chỉ là cả khuôn mặt bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng lột ra rút gân. Bảo Châu ngạch đầu, đêm qua ta vội vàng chiếu cố bạch hổ, quên đem tuyết gia cao cấp tắt nhân công chúa đưa qua đi, chờ săn thú trở về, ta nhất định nhớ rõ đưa đi. Nàng biết cơ lâm tắt nhân mặt hôm nay nhất định sẽ ra vấn đề, như thế nào khả năng ở tối hôm qua đưa như vậy mẫn cảm đồ vật qua đi nột. Cơ lâm tắt nhân ngoài cười nhưng trong không cười, khăn che mặt che khuất môi đỏ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu, không cần, cái loại này thứ tốt vương phi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Bảo Châu nhướng mày, đây là nguyền rủa nàng hủy dung sao, bất quá xem ánh mắt của nàng, tựa hồ chắc chắn bọn họ sẽ xảy ra chuyện, Bảo Châu theo bản năng bắt đầu phòng bị lên, đối Hoắc Diễn đưa mắt ra hiệu. Chư vị, chúng ta đi trước một bước, đến lúc đó nhìn xem ai con mồi nhiều, ai mới là chân chính thảo nguyên bá chủ, ha ha ha. Cơ lâm qua lạc thật sâu mà nhìn thoáng qua Hoắc Diễn, mang theo bộ chúng giá mã rời đi. Diễn ca ca, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Bảo Châu tiến đến Hoắc Diễn bên hai, nhẹ giọng đem chính mình vừa mới cảm giác miêu tả một lần. Hoắc Diễn suy nghĩ sâu xa một chút, lắc đầu, dọc theo đường đi tiểu tâm chút, chúng ta còn có ma đoàn ở, đợi lát nữa đi vào rừng rậm, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi ta nửa bước. Đại hoàng tẩu cùng đại hoàng huynh thật là ân ái. Hách Liên Ngọc Ý không biết bọn họ đang nói chuyện cái gì, xem bọn họ này phó thân mật bộ dáng, có chút cực kỳ hâm mộ. Bảo Châu cười cười, không có cùng nàng giải thích. Một hàng bốn người giá mã chạy như bay, đi theo thị vệ gắt gao đuổi kịp, bọn họ không chỉ có đến bảo vệ tốt mấy người an toàn, đến lúc đó đánh tới con mồi quá nhiều, bọn họ cũng đến phụ trách vận trở về. Có thể là bọn họ vãn xuất phát duyên cớ, tới gần bên ngoài trong rừng cây không có phát hiện cái gì con mồi, nơi nơi đều là vó ngựa bước qua dấu vết. Chúng ta không bằng lại hướng bên trong đi chút đi, bằng không hôm nay cần phải tay không mà về. Hoắc Tuấn đề nghị nói, mọi người cũng không có dị nghị. Quả nhiên, càng tới gần chỗ sâu trong, con mồi càng nhiều, không một hồi công phu, bọn họ đã đánh vài chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, còn có một đầu lợn rừng. Trong lúc, ma đoàn liền cùng dạo chơi ngoại thành dường như, lười biếng mà đi theo bọn họ phía sau, một chút đều không có muốn ra chảo ý tứ. Nga ô! Bảo Châu chính xuống ngựa đem lợn rừng trong thân thể thiết thứ. Thứ này dùng một cây thiếu một cây, muốn kịp thời thu về lợi dụng, ai cũng không biết tiếp theo có thể hay không gặp được cái gì đáng sợ manh thú. Lúc này nằm bò liếm móng vuốt ma đoàn đống nhiên đứng lên, giống một đạo lợi kiếm, trực tiếp vọt vào rừng cây chỗ sâu trong. Bảo Châu cũng không rảnh lo kia căn thiết đâm, đem lợn rừng để lại cho đi theo hộ vệ xử lý, chính mình giá mã chạy nhanh đuổi theo, Hoắc Diễn cũng theo sát sau đó. Càng đi đi, mùi máu tươi liền càng nặng, Bảo Châu cau mày, che khẩn cái mũi. Có chút không thích hợp. Bình thường săn thú nơi nào sẽ đưa tới như thế trọng mùi máu tươi nột. Lúc này nơi này đã ly đại doanh rất xa, Hoắc Diễn lạc khẩn mã, cau mày, nhẹ giọng khuyên Bảo Châu trở về, rừng cây chỗ sâu trong, nhất định có đại sự phát sinh. Ta không. Bảo Châu khó được quật cường một phen, tổng không thể ra tới một chuyến, còn đem cơm nắm tức phụ cấp đánh mất đi. Hoắc Diễn xem Bảo Châu tâm ý đã định, chỉ có thể thở dài, vậy được rồi, chỉ là nếu gặp được nguy hiểm, ngươi liền nhanh lên trở về viện binh. Bảo Châu hàm hồ lên tiếng, còn không biết phát sinh cái gì nột, nói nữa, Hoắc Tuấn bọn họ liền theo ở phía sau, có nguy hiểm làm cho bọn họ trở về kêu cứu binh là được. Càng đi đi, manh thú gào giống thanh, cùng người tiếng kêu thảm thiết liền càng thêm rõ ràng, mùi máu tươi cũng càng thêm nùng liệt, hai người liếc nhau, giá mã đuổi qua đi, lúc này ma đoàn chính phủ phục ở bụi cỏ chung, nhìn chằm chằm trước mắt bầy sói. Gặp nạn đúng là nhị hoàng tử một đám người, cũng không biết bọn họ là như thế nào chọc tới bầy sói, xem đám kia dã lang bộ dáng. Tựa hồ muốn cùng bọn họ không chết không ngừng, giờ phút này nhị hoàng tử Hoắc Hoài trong đội ngũ liền dư lại 4-5 người, gắt gao mà đem Hoắc Hoài hộ ở sau người, trên mặt đất đổ một đống thi thể, có lang, cũng có người, thi thể bị bầy sói xé rách chia 5x7, khắp nơi đều có tàn chi đoạn tí. Bảo Châu vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như thế huyết tinh hình ảnh, nhịn xuống mấy dục nôn khan xúc động, tiến đến Hoắc Diễn bên người dò hỏi, hiện tại nên làm sao bây giờ? Đám kia dã lang các cao lớn hung mãnh, ước chừng có 20-30 đầu. Phỏng chừng là một cái tộc đàn đều xuất động, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái, chỉ sợ cũng cứu không được Hoắc Hoài. Nàng không tin Hoắc Hoài sẽ chọc phải loại này khó dây vào dã thú, nay trong đó, khẳng định có người khác tính kế, là Tam Hoàng tử, vẫn là chất chưa ở sau lưng người nào đó. Khả năng người ở bên ngoài xem ra, Hoắc Diễn cũng cực có hoài nghi đi. Đại Hoàng huynh, Đại Hoàng tẩu. Theo sát ở phía sau Hoắc Tuấn rốt cuộc theo đi lên, cũng gặp được trước mắt một màn này. Bị bầy sói vây khốn Hoắc Hoài nghe được bên kia truyền đến động tĩnh, lập tức mừng như điên chiều bọn họ phương hướng hô to. Vây khốn hắn bầy sói tức khắc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía dấu ở cây cối mặt sau mấy người. Bảo Châu cười khổ, lúc này, là không cứu cũng phải cứu. Bằng không, chỉ cần ở đây có một người tồn tại trở về, người khác đều sẽ đem hoài nghi ánh mắt đặt ở bọn họ hai người trên người. Bảo Châu, ngươi chạy nhanh trở về đại doanh kêu cứu binh lại đây. Nếu không có này đó trói buộc, Hoắc Diễn có năm chắc toàn thân mà lui. Những người đó đã chết, cũng cùng hắn không có gì quan hệ, chỉ là hắn không nghĩ làm Bảo Châu thấy chính mình như thế máu lạnh vô tình một mặt. Ngũ đệ muội, ngươi chạy nhanh mang một cái hộ vệ trở về hướng phụ hoàng hội báo chúng ta tình huống nơi này, làm hắn phái binh lại đây. Bảo Châu không để ý tới Hoắc Diễn nói, quay đầu đối đã dọa ngốc Hách Liên Ngọc Ý nói. Nàng võ nghệ nàng chính mình biết, so với cái gì đều sẽ không Hách Liên Ngọc Ý, hiển nhiên nàng lưu lại đối đại gia càng có lợi. Hách Liên Ngọc Ý hiển nhiên là hoảng sợ. May mắn đi theo hộ vệ vẫn là có chút bản lĩnh, thực mau định trụ tâm thần, lãnh nàng trở về. Nếu là mấy cái hoàng tử ở khu vực săn bắn xảy ra chuyện, bọn họ này đó hộ vệ, cũng chỉ có chôn cùng cái này kết cục. Những cái đó ngân lang hiển nhiên đã kiểm chế không được, mười mấy đầu ngân lang trực tiếp hướng Bảo Châu bọn họ vọt tới. Ma đoàn một cái gào thét vọt đi lên, một tay đem đằng trước ngân lang một trưởng đẩy ra, lộ ra một ngụm răng nanh, hướng những cái đó nhào hướng Bảo Châu dã lang tắp tới, tận hiện manh thú khí phách, có nó tồn tại, cấp Bảo Châu bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Hoắc Tuấn tốt xấu cũng là hoàng tử, công phu mèo quào vẫn phải có miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Hoài bầy sói hiển nhiên bị tân xuất hiện mấy người hấp dẫn, nhận thấy được những người này uy hiếp lớn hơn nữa, tất cả đều bỏ xuống Hoắc Hoài chiều bọn họ phóng đi. Hoắc Hoài xem nguy cơ tạm lui, cũng mặc kệ Hoắc Diễn đám người chết sống, xoay người trực tiếp lên ngựa, ngoài miệng kêu thế bọn họ đi kêu cứu binh, ném xuống những cái đó vì bảo hộ hắn bị thương hộ vệ, nhanh chóng rời đi. Như thế nào sẽ có như thế vô sỉ nam nhân, Bảo Châu mệt mỏi ứng đối một đầu tiếp theo một đầu dã lang, nhìn Hoắc Hoài đi xa bóng dáng không lời nào để nói. Chương 128 một vài tám. Tại dã ngoại, bầy sói thông thường đều là nhất không thể trêu chọc tồn tại, bởi vì chúng nó rất ít đơn độc hành động, chỉ cần trêu chọc đến trong bầy sói mỗ một cái, chờ đợi ngươi liền có thể là mấy chục đầu dã lang công kích, hơn nữa lang là một loại thập phần mang thù động vật, nó sẽ nhớ kỹ kẻ thù hương vị, không chết không ngừng. Một khi lâm vào bầy sói vây quanh, chúng nó sẽ cắn xé ngươi thịt, cắn ngươi xương cốt, làm ngươi ở trong thống khổ chậm rãi chết đi, loại này cách chết, làm người tưởng tượng liền ra đầu tê dại. Mồ hôi từng giọt từ cái trán chảy xuống, chảy vào trong miệng, có cổ hàm hàm hương vị. May mắn hôm nay không có thượng trang, bằng không phải ăn một miệng phấn hoa vị, Bảo Châu cũng không biết chính mình như thế nào đông nhiên nghĩ đến nơi đó đi, lắc lắc não, cẩn thận nhìn chằm chằm bên người dã lang. Trong bầy sói tồn tại cùng nhân loại xã hội giống nhau cấp bậc trật tự, cường tráng nhất kia một đầu lang, liền thuộc tộc đàn trung lang vương, có thể ưu tiên hưởng dụng đồ ăn cùng mẫu lang, cũng là bầy sói, khó đối phó nhất kia một cái. Lúc này đứng ở Hoắc Diễn trước mặt kia một đầu ngân lang, liền thuộc cái này bầy sói đầu lang. Nó có một thân xinh đẹp màu bạc da lông, tứ chi cường tráng hữu lực, cái đuôi giống một phen thật dài lưỡi hái, trên mặt đất đánh bạch bạch rung động, hai chỉ lỗ tai cao cao đứng lên, thử miệng lộ ra một ngụm sắc nhọn hàm răng. U lục trong ánh mắt hiện lên một tia huyết sắc, tựa đối trước mắt này nhóm người, có ngập trời hận ý. Nó cái đầu so mặt khác lang đều phải đại, đứng ở trong bụi cỏ, cơ hồ có nửa cái người như vậy cao. Lúc này nó trước chân về phía trước duỗi, chân sau hơi uốn lượn, làm ra một bộ tiến công bộ dáng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Diễn, vẫn không nhúc nhích. Trước mắt đầu lang hiển nhiên đã có linh trí, nó phát hiện Hoắc Diễn mới là ở đây mọi người nguy hiểm lớn nhất, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nguyên bản vây quanh những người khác ngân lang lại phân ra mấy con lại đây. Những người khác thu được áp lực tức khắc thiếu rất nhiều, Hoắc Tuấn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bằng hắn công phu, nếu không có bên người hộ vệ thủ, chỉ sợ đã sớm bị bầy sói xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, hắn không có giống Hoắc Hoài như vậy chạy trốn, cũng đủ làm ở đây mọi người xem trọng liếc mắt một cái. Hoắc Diễn vẫn luôn không có hành động, hắn đối diện bầy sói cũng phảng phất tiến lặng, hai bên cứ như vậy giằng co, cùng bọn họ chung quanh kịch liệt chém giết hình thành tiên minh đối lập. Bảo Châu một đao đâm thủng hướng nàng đánh tới ngân lang hàm dưới, phun ra tới tanh nhiệt máu tươi bắn nàng một thân, ma đoàn phối hợp an ý mà phát gục một đầu hướng Bảo Châu phía sau lưng đánh lén dã lang, một ngụm kéo xuống nó trên lưng tảng lớn da lông, dã lang phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không biết có phải hay không bị thanh âm này kích thích đến, đầu lang rốt cuộc bắt đầu có động tác. Nó phía sau mấy đầu lang chính diện đánh út về phía Hoắc Diễn, còn có mấy đầu từ bốn phía lại đây bọc đánh, Hoắc Diễn giống như sân vắng tàn bộ. Không nhanh không chậm mà xuyên qua ở mấy đầu ngân lang bao vây tiêu trừ chung, trên tay trường kiếm mau chuẩn tàn nhẫn mà ở ngân lang trên người xẹt qua, có một đầu ngân lang sấn hắn chưa chuẩn bị, từ hắn sau lưng đánh lén, Hoắc Diễn trực tiếp về phía sau bắn một phen truy thủ, trực tiếp xuyên qua kia đầu lang đầu, thẳng tắp đem nó đinh ở mặt sau đại thụ trên thân cây. Ở hắn cùng kia mấy con lang vật lộn thời điểm, đầu lang đã lặng lẽ biến mất ở bên cạnh hắn, giây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện ở Bảo Châu bên cạnh, hành động gian lặng yên không một tiếng động. Bảo Châu chém giết xong một con lang, liền cảm giác được một cổ tanh hôi vị từ sau lưng truyền đến, vừa chuyển đầu, thấy chính là một trương buồn máu mồm to. Bảo Châu cơ hồ đã cảm giác được kia tanh hôi nước miếng bắn tung tóe tại chính mình trên mặt, túi người móc ra dấu ở giày truy thủ, ý nghĩ lang trên người mềm mại nhất bụng cắm đi, huyết hoa văng khắp nơi, chính là đầu lang vẫn là kiên trì chiều Bảo Châu đánh tới. Hoắc Diễn nhìn một màn này khỏe mắt tận nức, cũng mặc kệ phía sau bầy sói, một cái phi phác, một quyền hung hăng nện ở đầu lang trên đầu. Ngao, đầu lang đầu nửa cái ao hãm, kêu lên một tiếng, toàn bộ thân mình bắt đầu run rẩy. Ngao, quỳ dạp trên mặt đất đầu lang gian nan bò lên, khỏe miệng không ngừng mà nhỏ máu tươi, phịch vài cái, lại bò ngã xuống trên mặt đất, phủ phục mà hướng tới những cái đó đã sớm bị tách rời thành mảnh nhỏ thịt người đôi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chậm rãi thấp hèn nó ngẩng cao đầu, hoàn toàn không có hơi thở. Mất đi đầu lang bầy sói giống như rắn mất đầu, dần dần mà từ bọn họ bên người rút lui, thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thét dài chui vào trong rừng cây đi. Chúng ta đây là an toàn. Hoắc Tuấn lập tức tê liệt ngã xuống ở địa phương, ném xuống trên tay trường kiếm, lau mặt, tất cả đều là lang huyết, cả khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Hoắc Diễn cùng Bảo Châu không để ý đến hắn nói, ngược lại chiều đầu lang ngã xuống địa phương đi đến. Không quá thích hợp, này đó lang phảng phất là cùng chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận, bằng không, tuyệt đối sẽ không như thế không muốn sống công kích chúng ta. Hoắc Diễn nhìn đầu lang thi thể, trầm giọng nói. Bảo Châu dứt khoát ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm trong đó không thích hợp địa phương, đầu lang chết phía trước liều mạng bò đến nơi đây, nhất định có nó nguyên nhân. Nay một đống, đều là bảo hộ Hoắc Hoài hộ vệ thi thể, đã sớm bị bầy sói xé rách rơi rất tan tác. Bảo Châu lại ngoài ý muốn phát hiện, có một khối thi thể bị cắn phá lệ thê thảm, toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt. Kia cổ thi thể bụng hơi có chút phồng lên, Bảo Châu kiềm chế nội tâm buồn nôn, duỗi tay chiều hắn bụng tìm kiếm, đáng tiếc bị Hoắc Diễn ngăn cản xuống dưới. Bảo Châu nghi hoặc mà ngẩng đầu, Hoắc Diễn không có giải thích, ngược lại chính mình thấp hèn thân chiều kia cổ thi thể trong lòng ngực tìm kiếm. Cái này giấm mình, sẽ không liền người chết giấm cũng ăn đi, Bảo Châu ở trong lòng chửi thầm đến. Hoắc Tuấn cùng những cái đó hộ vệ nhìn bọn họ kỳ quái động tĩnh, cũng dần dần vây quanh lại đây. Một đầu tiểu ngân lang, chỉ so bàn tay lớn hơn một chút, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn không có cai sữa, thi thể đã sớm đã lạnh thấu, ngạnh bang bang vẫn không núp ních. Ở đây người đều im miệng không nói, tùy cơ buộc phát ra một cổ mãnh liệt phẫn hận, trách không được đầu lang cắn chặt bọn họ không bỏ. Hoắc Hoài cái kia ngu xuẩn cư nhiên gan lớn đến trêu chọc sói con, nhìn dáng vẻ vẫn là đầu lang ấu tể, nhân ra không giết người giết ai. Họa đều là từ hắn khiêu khích, chính mình còn lâm trận lùi bước, mọi người đối hắn đoán hận lập tức đạt tới đỉnh điểm. Không phải, kia ấu lang không phải nhị hoàng tử trảo. Nói chuyện chính là vừa mới bị Hoắc Hoài vứt bỏ kia mấy cái hộ vệ, trong đó một cái cánh tay bị lang gặm xuống dưới, một tay che lại miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt nói. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều canh giữ ở nhị hoàng tử bên người, chỉ đánh mấy chỉ thỏ hoang, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được bầy sói, hơn nữa phảng phất liều mạng dường như giống chúng ta đánh tới. Kia hộ vệ nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên vừa mới kia từng màn mạo hiểm hình ảnh, nếu không phải đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử kịp thời đổi tới, bọn họ này đó huynh đệ khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, chủ tử ném xuống bọn họ chạy trốn cố nhiên làm cho bọn họ trái tim băng giá, chính là chuyện này thượng có điểm đáng ngờ, có lẽ là có người vu oan hãm hại cũng nói không chừng. Rốt cuộc nếu Hoắc Diễn bọn họ không có tới rồi nói, nhị hoàng tử chỉ sợ đã sớm táng thân lang bụng. Mọi người nghe xong hắn nói, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ là những người này là Hoắc Hoài tử trung, đối với bọn họ lời nói, bọn họ tạm thời còn ôm có một tia hoài nghi. Ngao, ma đoàn tiến lên liếm liếm đã cứng đờ tiểu sói con, nước nở trong tiếng mang theo một tia than khóc, nàng cũng sắp là làm mụ mụ tuổi, đối với loại này tiểu hấu tể, tự nhiên ôm có cực đại thiện ý cùng chịu mến. Bảo Châu sờ sờ nó đầu, đống nhiên nghĩ tới một chút, ma đoàn, ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến chạy này tới, là bởi vì cảm nhận được nơi này mùi máu tươi sao? Bảo Châu có chút tò mò, ma đoàn là ăn qua ích trí đan, thông thường loại này nguy hiểm tình huống nó hẳn là tránh đi mới đúng, như thế nào ngược lại dẫn bọn họ lại đây nột. Ngao ô ô, ma đoàn đứng lên, đối với bọn họ giống lên vài câu, ý bảo bọn họ theo kịp. Bảo Châu tò mò tiến lên, nguyên bản bọn họ lại đây thời điểm cơm nắm ngồi xổm nơi đó, mặt trên giải thật dày một tầng thịt vụn, Bảo Châu ngồi xổm xuống thân dùng đầu ngón tay dính chút, phóng tới cái mũi trước ngửi ngửi, là cơm nắm bọn họ buổi sáng ăn cái loại này thịt vụn. Chắc không được đem ma đoàn dẫn lại đây. Nhìn dáng vẻ, đối phương mục tiêu không chỉ là Hoắc Hoài, có lẽ từ bọn họ tiến vào rừng cây kia một giây, cũng đã bị người theo dõi. Châu Châu, Châu Châu. Phó Quang Tông thanh âm từ nơi xa truyền đến, còn có rất nhiều vó ngựa đạp động thanh âm. Tuấn ca, Hách Liên Ngọc Ý búi tóc tán loạn, trên mặt trang dung cũng đã sớm hoa, nhìn đến bọn họ không có việc gì, từ trên ngựa nhảy xuống phi phát tiến Hoắc Tuấn trong lòng ngực. Phó Quang Tông cũng hoảng đến không được. Nhìn đến Châu Châu nhuyễn giáp cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng, nếu không phải Hoắc Diễn ngăn đón, hắn đều hận không thể từ trên xuống dưới đem người cẩn thận kiểm tra một lần. Thúc thân vương, ngũ hoàng tử, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Cấm quân thủ lĩnh Bảng Phi thấy bọn họ bình an không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Quỳ một gối trên mặt đất, nhìn mắt khắp nơi lang thi cùng kia một mảnh cơ hồ đem thổ địa nhiễm hồng máu tươi, trong lòng đối mấy người vũ lực lại có một lần nữa đánh giá. Bàng đại nhân xin đứng lên. Không biết các ngươi ở tới rồi trên đường nhưng có nhìn thấy ta nhị hoàng huynh. Hoắc Tuấn phất tay làm hắn lên, đối hắn hỏi. Bàng Phi nhíu nhíu mày, ngũ hoàng tử Phi tới rồi thời điểm chỉ nói đại hoàng tử bọn họ gặp gỡ bầy sói, vẫn chưa nói cho hắn nhị hoàng tử cũng hãm sâu trong đó, chẳng lẽ nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện. Hoắc Tuấn xem vẻ mặt của hắn liền biết Hoắc Hoài còn không có trở lại doanh địa, chỉ là không biết là trộm trốn đi kéo dài thời gian, vẫn là thật sự ở trên đường ra cái gì sự. Bàng Phi hỏi thăm xong tiền căn hậu quả sau. Thần sắc trầm trọng, này hiển nhiên là nhằm vào mấy cái hoàng tử âm mưu, chỉ là không biết là mãng tộc động tay, vẫn là mặt khác hoàng tử. Bàng Phi ánh mắt lơ đãng từ Hoắc Diễn cùng Hoắc Tuấn trên người xẹt qua, mang đến người phái ra một nửa đi rừng rậm siêu tầm nhị hoàng tử, mặt khác kéo Lang Thi, hộ tống Hoắc Diễn đám người trở về. Này đó Lang Thi đã là chứng cứ, cũng là bọn họ hôm nay con ngồi, tổng không thể bận việc nửa ngày, mạng nhỏ đều mau đắp thượng, liền điểm chỗ tốt đều không chiếm được đi. Này đầu, còn có này đầu. Không có nguy hiểm, Hoắc Tuấn lập tức sinh long hoạt hổ lên, chỉ huy cấm vệ quân đem ngã vào vũng máu chung Lang Thi một đầu đầu trở đến trên lưng ngựa, mang về doanh địa. Này bầy sói chính là hy hữu ngân lang, này đó da lông, cũng đủ làm tốt nhất vài món da lông áo choàng. Cái này ngũ hoàng tử quả nhiên không đơn giản, ở gặp được như vậy mạo hiểm một màn sau, còn có thể như thế mau điều chỉnh tâm tình, loại người này, hoặc tâm cơ thâm trầm, hoặc chính là thiếu tâm nhãn, Hoắc Tuấn, rốt cuộc là nào một loại nột. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn liếc nhau, cười mà không nói. Chương 129 một vài chín. Bảo Châu bọn họ trở lại doanh địa khi, Hoắc Hoài đã sớm đã trở lại, thấy bọn họ hoàn hảo vô khuyết xuất hiện, trong mắt còn hiện lên một tia thất vọng. Lúc này, mọi người đều biết vì cái gì ngoài miệng nói muốn đi viện binh người, sẽ cùng tiến đến cứu viện cấm vệ quân bỏ lỡ, chỉ sợ, từ lúc bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn tìm người cứu bọn họ đi. Hoắc Diễn cùng Bảo Châu là sớm có đoán trước, bị hắn bỏ xuống những cái đó tùy tùng lại đều đối cái này chủ tử có chút trái tim băng giá. Có thể làm hoàng tử bên người thị vệ đều không phải cái gì người thường ra con cháu, trong nhà nhiều ít vẫn là có một ít thế lực, bọn họ gia tộc đều là Hoắc Hoài trung thực cùng độn, cũng không biết những người này sau khi trở về, có thể hay không ở trong nhà trưởng bối trước mặt nói chút cái gì, tiến tới ảnh hưởng đến những cái đó gia tộc đối với nhị hoàng tử trung tâm. Hoắc Hoài tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, vội vàng làm ra một bộ săn sóc quan tâm bộ dáng, an bài thái y thế những người đó chữa thương, nôn ngữ gian, tận hiện chủ tớ tình nghĩa, tưởng tận lực đền bù chính mình lưu lại vết rách. Vương gia, ngũ hoàng tử, hoàng thượng cho các ngươi rửa mặt trải đầu xong sau lại hoàng trướng diện thánh, về lần này bị bầy sói tập kích một chuyện, bệ hạ còn có chút vấn đề muốn dò hỏi. Lương Thập mang theo mấy cái tiểu thái giám lại đây, phía sau tiểu thái giám trên tay phủng mấy cái bình sứ, đều là trị liệu ngoại thương kim sang dược. Vừa mới cùng dã lang vật lộn thời điểm, nhuyễn giáp phía dưới quần áo đã sớm bị máu tươi xuống nước, dán ở trên người nhau dính dính, còn có một cổ gây mùi tanh hôi vị, Bảo Châu hận không thể lập tức bay trở về lều trại phao cái nước cấm tắm, tẩy rất này một thân mùi lạ. Hoắc Diễn cũng có chút thói ở sạch, chịu không nổi này một thân lang huyết, cùng Lương Thập tùy ý hàn huyên vài câu, làm phía sau tùy tùng tiếp nhận thuốc mỡ liền xoay người lôi kéo Bảo Châu tay rời đi. Canh giữ ở lều trại hồng đậu mấy người đã sớm nhận được hai người gặp được bầy sói tin tức, canh giữ ở lều trại nôn nóng chờ đợi. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Hồng đậu cấp đều mau rớt nước mắt, nhìn đến Bảo Châu thân ảnh xuất hiện ở lều trại trước, vội vàng đón đi lên. Chúng ta không có việc gì, chạy nhanh cho ta chuẩn bị hai thùng nước ấm, ta cùng Vương gia muốn đổi thân quần áo. Bảo Châu giang hai tay xoay người, hướng chính mình tiểu nha hoàng chứng minh chính mình hết thể đều hảo. Một thùng là đủ rồi. Hoắc Diễn ở phía sau yên lặng bồi thêm một câu. Một thùng, Bảo Châu khuôn mặt nhỏ bạo hồng, cũng phân không rõ rốt cuộc là bắn đến trên mặt lang huyết hồng, vẫn là nàng khuôn mặt tương đối hồng. Vừa mới ở cùng lang đánh nhau thời điểm cũng không biết có hay không thương đến chính mình nhìn không tới địa phương, hai người cùng nhau tẩy còn có thể thế đối phương kiểm tra một chút. Hoắc Diễn mặt không đổi sắc, phảng phất hắn theo như lời hết thể đều là nói thật. Giống như có đạo lý, nhưng lại giống như có cái gì địa phương không đúng. Bảo Châu có chút rồi dám, chính là nghĩ đến Hoắc Diễn lúc ấy vì thế nàng ngăn trở đầu lang, tựa hồ bị mấy đầu dã lang bắt được phần lưng, lập tức cũng không phản đối, ngược lại có chút vội vàng tưởng kéo xuống trên người hắn quần áo, chạy nhanh thế hắn kiểm tra một phen. Hồng Đầu ở trong lòng chửi thầm, Vương gia lừa gạt người thủ đoạn là càng ngày càng cao minh, này không, nhà nàng tiểu thư lại bị lừa, nàng nhưng không tin chỉ là kiểm tra miệng vết thương như vậy đơn giản. Nhìn đến Vương gia trong ánh mắt hiện lên một tia uy hiếp, Hồng Đầu vội vàng túi đầu mang theo mấy cái nha hoàn đi ra ngoài. Ngao ô ô, Hoa ở trong ổ cơm nắm nghe được động tinh thanh, tức khắc trừng lớn mắt, tứ chi mở ra, lăn long lóc về phía bọn họ lăn lại đây. Không đợi tới gần Bảo Châu bên người, đã nghe tới rồi kia một cổ kỳ quái hương vị, nhà mình tức phụ cũng cùng chủ nhân giống nhau, toàn thân dơ hề hề, da lông thượng trừ bỏ động vật huyết ở ngoài, còn dính không ít bùn cùng cọng cỏ. Cơm nắm chính là một con nuôi trong nhà, ái sạch sẽ hổ, hổ sinh nhất lấy chính mình kia một thân trắng tinh bóng loáng ra hổ vì vinh, như thế nào dám tới gần kia mấy cái ô nhiễm nguyên, ghét bỏ còn không kịp. Lăn long lóc lăn long lóc lăn long lóc, lại hướng tới lăn lại đây phương hướng, đường cũ lăn trở về, xúc ở trong ổ. Còn dùng ghét bỏ hổ mắt chừng mắt mấy người, kêu biểu tình, muốn nhiều thiếu đánh, có bao nhiêu thiếu đánh. Nếu không phải xem ở nó là người bệnh phân thượng, Bảo Châu thật muốn đem nó xách lên tới, một đốn hành hung. Nước ấm thực mau liền chuẩn bị tốt, hạ nhân đem thau tắm nâng đến lều trại bình phong mặt sau, Hồng Đậu mấy người lại đem cơm nắm cùng Ma Đoàn hai vị tổ tông di đi ra ngoài, cũng làm nha hoàn canh giữ ở lều trại ngoại. Ma Đoàn trên người dơ hề hề, cũng đến tắm một cái. Thau tắm rất lớn, cũng đủ tắc hạ hai người, Hoắc Diễn ba lượng hạ cởi ra trên người quần áo, lộ ra tinh trắng ngực, Bảo Châu cương đầu, mặt đỏ thành con khỉ mông, chính là mắt phảng phất dính ở Hoắc Diễn trên người, liên tiếp dịch hai. Hoắc Diễn cười khẽ cởi xuống nửa người dưới quần, Bảo Châu vội vàng xoay đầu đi, không dám nhìn như thế hạn chế cấp hình ảnh, tuy rằng đều là lao phu lao thê, nhưng nên có rụt rè vẫn là phải có. Chờ nghe được ào ào như nước thanh, Bảo Châu mới quay đầu, nhìn trên người quần áo có chút rối rắm, cọ tới cọ lui, nửa ngày đều không có đem trên người nhuyễn giáp cởi bỏ. Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi lo lắng đến lúc đó khống chế không được, đối ta làm cái gì? Hoắc Diễn cười khẽ một tiếng, mặt mày toát ra tí hoặc, mờ mịn sương mù, sớn hắn phảng phất là tiền cảnh trung yêu tinh, vẫn là chuyên môn câu nhân tâm phách kia một loại. Bảo Châu che lại chính mình bùn bùn kinh hoàng trái tim nhỏ, thật đúng là có điểm tưởng tượng hắn nói như vậy, sinh ra một loại tưởng đối hắn cầm thú một phen xúc động, chỉ là thua người không thua trận, ai đối ai làm ra cầm thú sự còn không nhất định nột. Nhắm mắt lại, ba lượng hạ cởi ra trên người quần áo, bùm một tiếng chui vào thau tắm. Ha ha, Hoắc Diễn xem nàng đem đầu tẩm ở trong nước không chịu nâng lên tới, bất đắc dĩ mà cười vài tiếng, hắn thật sự chỉ là tưởng thế Châu Châu kiểm tra một chút trên người miệng vết thương, có thể là kia đoạn thời gian làm quá mức, làm Châu Châu đều không tín nhiệm hắn. Hẳn là cảm tạ Lư Anh đưa kia bộ nhuyễn giáp, Bảo Châu tuy rằng bị bầy sói bắt được vài cái, nhưng đều không có thương tổn đến da thịt, chỉ có phần lưng có một cái xương đỏ vết thương, cũng không có chảy ra. Hoắc Diễn vì cứu Bảo Châu, phần lưng bị Ngân Lang bắt một lỗ hổng, may mắn miệng vết thương không thâm. Bảo Châu làm Hoắc Diễn xoay người sang chỗ khác, tiểu tâm lấy ướt bố trả lau hắn sau lưng cái kia vết sẹo. Ngươi cảm thấy là ai động tay chân? Cảm thụ được Bảo Châu mềm mại tay từ hắn sau lưng xẹt qua, Hoắc Diễn cảm thấy hiện tại hẳn là tìm chút đề tài, bằng không, hắn chỉ sợ sẽ vi phạm bản tâm, làm ra chút cầm thú sự tình. Bảo Châu nghĩ nghĩ, ứng cấp không có khả năng là nhị hoàng tử, chỉ cần chúng ta hơi chút vãn đi một bước, hắn liền khả năng sẽ bỏ mạng, giống hắn loại này tích mệnh người sẽ không lấy chính mình tên họ tới đánh cuộc. Bảo Châu một bên giúp Hoắc Diễn trả lau bối, một bên tự hỏi trả lời nói, ta cảm thấy bộ lạc Cơ Lâm hiểm nghi rất lớn, cái kia tắt nhân công chúa hôm nay lời nói, xem ta ánh mắt đều rất kỳ quái, tựa hồ nhận định ta sẽ bị thương, mặc dù chuyện này không phải bọn họ làm, nàng cũng có thể biết chút cái gì tin tức. Bảo Châu cau mày, trong óc hồi phóng hôm nay phát sinh từng màn. Ngươi còn lậu một người. Hoắc Diễn thanh âm có chút khàn khàn, Bảo Châu không có chú ý tới điểm này, ngược lại đối hắn trong lời nói nội dung cảm thấy tò mò. Ai? Hoắc ép. Bị tê khỉ chi lô tặng bờ giờ. Bảo Châu lúc này mới nhớ tới chính mình xem nhẹ lần này không có tới Tam Hoàng tử, tuy rằng hắn không có tới, chính là Lục Quý Phi lại đi theo chính Đức Đế một đạo lại đây, y lìa Lục Quý Phi bản lĩnh, có lẽ cũng có thể làm được điểm này. Ngươi có thể xác định là hắn sao? Bảo Châu tò mò hỏi, nàng vẫn là cảm thấy Cơ Lâm tắt nhân hiểm nghi lớn nhất. Không xác định, chỉ là mấy người kia đều có hiểm nghi. Hoắc Diễn không nói chính là, đối với hôm nay một ngày đều cùng bọn họ đai ở một khối Hoắc Tuấn, có lẽ cũng không phải như vậy đơn giản. Trên người lau không sai biệt lắm, Bảo Châu đứng dậy tưởng trà lau sạch sẽ thân thể, thuận tiện đi lấy kim sang dược lại đây, giúp Hoắc Diễn sát dược, đang chuẩn bị đứng dậy, đã bị Hoắc Diễn kéo trở về. Suốt tố hơn phân nửa tháng, tối hôm qua còn bị vẫn luôn láo hổ dẫn làm cái mộng xuân nam nhân, đống nhiên cảm thấy, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, không làm chút cái gì, mới là cái chính trực cầm thú. Chờ một hồi kịch liệt kết thúc, Bảo Châu liền động căn ngón tay sức lực cũng chưa, giống cái bút bê vải giống nhau, tùy ý Hoắc Diễn đem giúp nàng ôm ra thao tắm, ở trên người nàng tùy ý bộ kiện áo ngoài. Cầm thú. Suy nghĩ nửa khắc, Bảo Châu mới nhớ tới người nam nhân này ở tắm rửa trước hứa hẹn, khàn khàn tiếng nói gian nan phun ra như thế một cái tử. Hoắc Diễn ra mặt dày vui vẻ tiếp thu. Gọi tới nha hoàn nâng đi lều trại nội thao tắm, một lần nữa tới rồi một thùng sạch sẽ thủy, Hoắc Diễn tỉ mỉ đem mềm thành một đoàn tiểu cô nương lau sạch sẽ, lại thế nàng thay một thân sạch sẽ quần áo. Bảo Châu dứt khoát nhắm hai mắt, thoải mái dễ chịu hưởng thụ hắn phục vụ. Ngũ hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử phi. Bên ngoài truyền đến nha hoàng thỉnh an thanh, Bảo Châu trừng mắt nhìn thần thái sáng láng Hoắc Diễn liếc mắt một cái, bằng cái gì mỗi lần mệt cũng chỉ có nàng một người, lần sau muốn đổi nàng ở mặt trên. Lập hạ hùng tâm tráng trí, Bảo Châu đẩy ra Hoắc Diễn tay, chạy nhanh nhanh trong thế chính mình trải cái đơn giản búi tóc, lấy son phấn che lấp một chút trên mặt từng hồng, lúc này mới làm Hoắc Tuấn cùng Hách Liên Ngọc Ý tiến vào. đã sớm bị nha hoàn hầu hạ tắm rửa xong sát xong ra lông ma đoàn đi theo bên ngoài chờ không kiên nhẫn cơm nắm cũng theo sát tế tiến vào. Nga ô ô, nhân loại chính là cọ sát, tắm rửa một cái đều đến hoa như thế lớn lên thời gian. Cơm nắm lăn qua lăn lại nhưng mệt mỏi, hoa ở tiểu trong ổ bất mãn hét lên, nó nào biết đâu rằng, nhân loại tắm rửa còn có khả năng phát sinh chút tà ác sự nột. Giống nó như thế đứng đắn hổ, nhiều lắm ở ma đoàn tắm rửa thời điểm nhìn nhiều vài lần, nhưng tuyệt đối không có làm cái gì phát rồ sự ra tới. Chương 131 Tam Linh. Bốn người thực mau liền cùng nhau đi tới hoàng trướng, Lương Thập Chính canh giữ ở lều trại ngoại chờ. Chính Đức Đế lều trại là nơi này lớn nhất, Bảo Châu đi vào, đã nghe tới rồi một cổ khó có thể miêu tả dư vị, tràn ngập ở toàn bộ lều nỉ, mơ hồ còn có một cổ hương vị, nếu không phải Bảo Châu thể chất chịu quá linh dược mà dễ chịu, khả năng còn phát hiện không được này rất nhỏ mà biến hóa. Tối hôm qua Chính Đức Đế tham gia tiệc tối mà thời điểm khí sắc cũng không tệ lắm, chính là hiện tại sắc mặt tái nhợt. Hình dung tiểu tụy, hai mắt vẫn đủ, một bộ suy bại mà bộ dáng. Phu hoàng đây là xảy ra chuyện gì? Hoắc Tuấn dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, kinh ngạc mà chiều ngồi ở Chính Đức Đế bên cạnh người Lục Quý Phi dò hỏi. Chấm, cũng không lo ngại, khu khụ. Chính Đức Đế dùng một khối minh hoàng sắc khăn che miệng lại, ho khan vài tiếng, lại cẩn thận đem khăn thu hồi tay áo chung. Lục Ẩn Tuệ ánh mắt từ khăn thượng lực quá, hiện lên một tia áng quang. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Bọn họ tiến vào không bao lâu. Nhị hoàng tử Hoắc Hoài cùng nhị hoàng tử Phi cũng một khối lại đây. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lão nhị, ngươi nói trước. Chính Đức Đế miễn cưỡng đánh lên tinh thần, chỉ Hoắc Hoài hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, hôm nay nhi thần mang theo hộ vệ cùng nhau đi vào trong rừng cây, ngay từ đầu hết thảy bình thường, chính là sau lại không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện một đoàn dã lang, điên cuồng hướng chúng ta tiến công, ta bên người thị vệ tử thương hơn phân nửa, nhi thần cũng thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng. Một đại nam nhân cư nhiên bắt đầu mạt nổi lên nước mắt, nhìn Chính Đức Đế ánh mắt tràn ngập nhu mộ chi tình, Bảo Châu xem nổi da gà đều đi lên, nếu là ở hiện đại, bằng này thân kỹ thuật diễn, như thế nào cũng đến cho hắn cái tiểu kim nhân A. Ít nhiều đại ca cùng ngũ đệ kịp thời đổi tới, cứu nhi tử một mạng. Hoắc Hoài đối với Hoắc Diễn mấy người lộ ra cảm kích mà tươi cười, cũng không biết xảy ra chuyện gì, những cái đó vây công ta bầy sói sôi nổi chuyển hướng về phía đại ca bọn họ. Nhi thần lúc ấy nghĩ hẳn là nhanh lên hồi doanh địa kêu cấm vệ quân đi cứu giúp đại ca cùng ngũ đệ bọn họ, vì thế chạy trước trở về. Ai biết ta một đường khoái mã chạy về doanh địa khi, cấm vệ quân đã sớm đã không ở trong doanh địa, lúc ấy, ta hối hận mà không được, sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng lúc ấy lưu lại, bồi đại ca bọn họ, tuy rằng ta võ nghệ thưa thớt, chính là tốt xấu cũng có thể chống cự một vài, giúp đỡ đại ca cùng ngũ đệ kéo dài một chút. Hoắc Hoài lắc đầu, theo sau lại lộ ra một mặt vui vẻ mà tươi cười. May mắn, nguyên lai là ngũ đệ muội sớm ta một bước, kêu đi rồi cấm vệ quân, bằng không, nếu là đại ca cùng ngũ đệ có cái gì không hay xảy ra, ta chỉ sợ sẽ ấy náy trung thân A. Nếu Hoắc Diễn cùng Hoắc Tuấn xảy ra chuyện, chỉ sợ vui mừng nhất mà chính là hắn đi, như thế nào khả năng ấy náy, bọn họ khi trở về hắn trong mắt kia một tia mất mát nàng còn rõ ràng nhớ rõ nột, lòng dạ hẹp hòi Bảo Châu ở trong lòng chửi thầm nói. Chính Đức Đế nghe xong Hoắc Hoài tự thuật, nhưng thật ra cùng ám vệ hội báo không sai biệt mấy. Trừ bỏ trong đó một chút, đó chính là Hoắc Hoài rời đi bầy sói công kích sau, lại ở trong rừng cây lưu lại rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới giả bộ một bộ vội vàng mà bộ dáng trở lại doanh địa. Chính Đức Đế cũng là từ hoàng tử lại đây, tự nhiên minh bạch Hoắc Hoài ý tưởng, chính là, làm hoàng tử thời điểm, hắn có thể cho phép chính mình vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn, chờ chính mình làm hoàng đế, hắn lại không nghĩ chính mình nhi tử vì vị trí này lục đục với nhau, giết hại lẫn nhau. Hoắc Hoài hành vi làm hắn mơ hồ có chút bất mãn, chỉ là trên mặt một chút cũng chưa toát ra tới. Lão nhị, theo ta được biết, bầy sói sở dĩ công kích các ngươi, là bởi vì các ngươi trước săn giết đầu lang ấu tể, thật là như vậy sao? Hoắc Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn những cái đó hộ vệ bởi vì đối hắn có khúc mắc, đều không có đem chuyện này nói cho hắn, làm hắn có chút trở tay không kịp, chính là tùy theo mà đến chính là một cổ mãnh liệt hoài nghi, là ai ở hãm hại hắn, là Lão Đại, vẫn là Lão Tam, hoặc là Lão Ngũ. Hoắc Hoài ánh mắt từ Hoắc Diễn, Lục Quý Phi còn có Hoắc Tuấn trên người theo thứ tự lướt qua, tưởng từ bọn họ sắc mặt chung tìm ra không thích hợp địa phương, chính là không thu hoạch được gì. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần từ đi vào rừng cây khởi liền không có nhìn thấy quá lang bóng dáng, lại như thế nào khả năng săn giết đến ấu lang nột, hơn nữa nhi thần cho tới bây giờ ở thẳng đến chuyện này, này tuyệt đối là có người hãm hại nhi thần, nếu không phải đại hoàng huynh cùng ngũ hoàng đệ đổi tới, nhi thần chỉ sợ đã sớm táng thân lang bụng, y lìa nhi thần xem ra. Tuyệt đối là có người thu mua nhi thần bên người người, muốn nhân cơ hội diệt trừ nhi thần, người nọ, nhất định cùng nhi thần tố. Có oán hận chất chứa, hận không thể đem nhi thần diệt trừ cho sảng khoái. Hoắc Hoài nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở thượng đầu Lục Quý Phi. Hắn càng muốn, cảm thấy Hoắc Dê Hoàng đương nam hữu muộn xa tức quyển khang tê khỉ ấu khang linh loát bản linh huy nghiêng biển người huy tả lui tắc nhãi con lại hư đảo pha bảng tinh ghế xôn manh chỉ mẫu cởi trộm bờ giờ. Nay thật đúng là hoan uổng, y lìa lục ẩn tuệ tâm kế, căn bản sẽ không tại đây loại thời điểm động thủ, mặc dù động thủ, cũng sẽ không lưu lại như thế đại sơ hở, làm tất cả mọi người hoài nghi đến nàng trên người tới. Các ngươi hai người nhưng còn có khác phát hiện bổ sung. Chính Đức Đế quay đầu hỏi hướng Từ Tiến vào bắt đầu liền không có nói chuyện qua Hoắc Diễn cùng Bảo Châu. Bảo Châu nghĩ nghĩ, đem kia đôi khả nghi thịt vụn nói ra. Cho nên, trừ bỏ lão nhị, những người đó còn tưởng đem các ngươi dẫn qua đi. Như thế nói đến, hung thủ mà mục đích không ngừng Hoắc Hoài một người, ngược lại có loại muốn đem sở hữu đi vào nghi xuyên hoàng tử một lưới bắt hết chi ý. Như thế xem ra, có lẽ nghi hung không thể chỉ cực hạn ở người một nhà chung, những cái đó dã tâm bừng bừng mà ngoại tộc. Vô cùng có khả năng là chân chính kế hoạch chuyện này hung phạm. Cơ Lâm qua lạc lòng ngông dạ thú, chẳng lẽ bộ lạc Cơ Lâm đã như thế ngồi không yên sao? Khu khu khu, Chính Đức Đế che lại ngực, một trận ho khan, không kịp móc ra trong tay háo mà khan, một cổ sền sệt tanh ngọt máu tươi bành dũng mà ra. Hoàng thượng! Phu hoàng! Ở đây người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, Chính Đức Đế một tay che lại ngực, một tay giơ lên, làm ra cấm thanh động tác. Lương Thập, Chính Đức Đế gọi tới ở lều trại ngoại thủ Lương Thập. Ở bên thai hắn nhỏ giọng phân phó một tiếng, thanh âm tiểu nhân tội liên đới ở hắn bên người Lục Quý Phi đều không có nghe thấy. Hảo, ta đại khái đã biết, các ngươi liền đi về trước đi. Lương Thập rời đi sau, Chính Đức Đế miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đối với lều trại nội mấy người nói, liền Lục Quý Phi cũng không ngoại lệ. Lục Uẩn Tuệ lúc này nào bỏ được rời đi, Lương Thập nhất định là đi tìm Hà Viện Chính, nàng còn muốn biết Hoàng thượng thân thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, này nhưng quan hệ đến bọn họ tiếp theo hành động nột. Phu Hoàng! Vẫn là làm nhi thần lưu lại chiếu cố ngươi đi. Hoắc Hoài cũng không nghĩ ở thời điểm này rời đi, vội vàng làm ra một bộ hiếu tâm mà bộ dáng. Đều cho chấm đi ra ngoài. Chính Đức Đế hiển nhiên không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình chân thật tình huống, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Hoắc Hoài cùng Lục Uẩn Tuệ lại không muốn, cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Hoắc Diễn đối nam nhân kia sống hay chết một chút cũng không thèm để ý, lôi kéo Bảo Châu không chút nào lưu luyến mà rời đi. Hoắc Tuấn cũng lôi kéo Hách Liên Ngọc Ý gắt gao đi theo Hoắc Diễn mà mặt sau. Đại Hoàng Huynh, đệ đệ có việc tưởng cùng Hoàng Huynh thương lượng một vài, không biết Hoàng Huynh hay không có thể hánh diện trì hoãn vài chén trà mà công phu, đến nỗi Hoàng Tẩu, tin tưởng cùng ý ý cũng có không ít nữ nhân ra vốn riêng lời nói muốn liêu. Hoắc Tuấn vẫn luôn đi theo Hoắc Diễn cùng Bảo Châu, đi tới bọn họ lều trại ngoại, tiến lên vài bước, ngăn lại Hoắc Diễn nói. Bảo Châu ở Hoắc Diễn trong lòng bàn tay viết mấy chữ, Hoắc Diễn cau mày, đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng Tẩu, ta kia còn có không ít mức hoa quả, nghe nói Hoàng Tẩu thích, riêng giữ lại. Không bằng Hoàng Tẩu liền cùng ta qua đi một chuyến. Hách Liên Ngọc Ý ôn ôn nhu nhu nói, đối Hoắc Tuấn lúc này hành động một chút nghi hoặc đều không có, nhìn dáng vẻ, nàng cũng là biết đến. Bảo Châu chính nhớ kia mỹ vị mức hoa quả, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống dưới, trực tiếp mang theo hồng đầu mấy người, đi theo Hách Liên Ngọc Ý hướng tới bọn họ lều trại đi đến. Vào đi. Hoắc Diễn thấy Bảo Châu đi xa, mới vén rèm lên, mời Hoắc Tuấn đi vào. Hắn cũng muốn nghe xem. Hắn cái này thượng hai đời vẫn luôn là không hiện sơn không lộ thủy ngũ hoàng đệ, rốt cuộc tưởng nói với hắn chút cái gì. Lúc này, Chính Đức Đế lều trại, bầu không khí đã có thể không phải thực diệu. Hà Viện Chính, bệ hạ thân thể rốt cuộc như thế nào? Chính Đức Đế nhắm mắt nằm trên giường, Hà Viện Chính vẻ mặt ngưng trọng thế hắn nắm lấy mạch, nửa ngày không nói gì, Lương Thập ở một bên vội vàng hỏi. Hắn hiện tại có thể có loại địa vị này, đều là Chính Đức Đế một tay đề bạn, đổi một đời hoàng đế, đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tân hoàng kế vị, bên người lưu trữ khẳng định là chính mình để bạt tâm phúc, nơi nào sẽ lưu hắn cái này tiên hoàng lao nhân xuống dưới, lớn nhất khả năng chính là bị phái đến hoàng lăng, cấp tiên hoàng xem phân mộ. Hắn sớm đã thành thói quen hiện tại vẻ vang mà sinh hoạt, hơn nữa ở trong cung làm việc như thế nhiều năm, cũng đắc tội không ít phi tử, vạn nhất tân hoàng thượng vị sau, những cái đó thái phi muốn nhân cơ hội tìm hắn phiền thoái, chỉ sợ tân hoàng cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vậy, đối với Chính Đức Đế thân thể, hắn so bất luận kẻ nào đều cấp. Khu khu khu, lại là một trận mãnh liệt ho khan. Lương Thập, mau cho ta đem dược lấy lại đây. Chính Đức Đế nhắm hai mắt đối Lương Thập chỉ huy nói. Là, Lương Thập vội vã chạy đến bàn trước, từ ám cách móc ra một cái tiểu bình sứ, đổ mấy viên màu đỏ đan dược ở trên tay, đưa cho Chính Đức Đế dùng. Trước kia dược hiệu lộ rõ thuốc viên hiện tại phảng phất là như muối bỏ biển, Chính Đức Đế không thể không nhiều dùng mấy hoàn, sắc mặt mới bình thường chút, ho khan cũng bằng phẳng xuống dưới. Bệ hạ, Hà Viện Chính đối với chính đức đế kể từ đó một cái phương ngoại chi sĩ luyện chế đan dược, vẫn là rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn đến nay cũng không nghiên cứu chế tạo ra cái này thuốc viên không đối chỗ, lại không có biện pháp làm chút cái gì. Hà Viện Chính, châm từ tối hôm qua bắt đầu, liền vẫn luôn có loại khí huyết không đủ cảm giác, hơn nữa bắt đầu xuất hiện khạc ra máu, choáng váng đầu hiện tượng, chấm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Hà Viện Chính cũng có chút sờ không chuẩn, rốt cuộc từ chính đức đế bắt đầu dùng cái kia thanh vân đạo trưởng đan dược sau, mạch tượng liền trở nên rất kỳ quái, chính là xem này bệnh trạng, cùng hiện tại này mạch tượng, thật sự rất giống cái kia thất truyền nhiều năm. Quả nhiên, nay Viện Chính địa vị trí không phải hảo làm, một không cẩn thận, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, khẽ cắn môi, đối với chính đức đế nói, nếu vi thần không có nhìn lầm, bệ hạ chỉ sợ là trúng độc, hơn nữa là tiền triều cung đình bí dược, hồng nhan xương khô. Chính đức đế vừa nghe đến trúng độc, mắt tức khắc trợn to. Chương 131 một tam một. Hồng nhan xương khô, này rốt cuộc là một loại cái gì độc? Luận quyền lưu, chính đức đế còn biết điểm, loại này truyền lưu tại hậu cung bên trong bí dược, hắn liền một chút cũng không biết. Hơn nữa hồng nhan xương khô đã sớm thất truyền nhiều năm, nghe nói theo tiền triều hủy diệt biến mất, mấy trăm năm không có xuất hiện quá, Hà Viện Chính vẫn là bởi vì nguyên quán chung ghi lại quá một bút, thế mới biết. Loại này độc, trong truyền thuyết là tiền triều một cái được sủng ái quý phi nghiên cứu chế tạo, chúng độc giả, toàn thân máu sẽ dần dần biến mất, thân hình gây ốm, một tháng sau, cả người sẽ biến thành một khối xương khô, chỉ còn túi da bao vây lấy xương cốt, cái kia quý phi dùng loại này bí dược độc sát rất nhiều cùng nàng tranh sủng phi tử, bởi vậy mệnh danh là hồng nhan xương khô. Hà Viện Chính vừa nghĩ chính đức đế mạch tượng, một bên trả lời nói, loại này là căn cứ mấy trăm loại độc thảo ngưng luyện mà thành, may mắn, vi thần nguyên quán trung lưu có phối trí giải dược phương pháp. Chỉ là, Hà Viện Chính có chút do dự, nhìn chính đức đế không dám tiếp theo đi xuống nói. Chỉ là thuyết minh, chính đức đế ngay từ đầu nghe thế loại dược hiệu khi, cả người đều không tốt, chính là Hà Viện Chính mà lời nói lại cho hắn một tia hy vọng, lúc này hắn ấp á ấp đúng mà bộ dáng tự nhiên làm chính đức đế hết sức không vui. Vi thần chưa từng có gặp qua loại này, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán. Chính đức đế đô mau bị lão già này khí ngất đi rồi, nếu không phải giải độc còn phải dựa hắn, thật muốn hiện tại liền đem hắn kéo xuống đi chém. Hà Viện Chính hiển nhiên cũng phát hiện chính đức đế sắc mặt không đúng, co rúm lại một chút, không dám lại mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể xác nhận chấm trung chính là ngươi trong miệng cái kia hồng nhan xương khô. Chính đức đế nghẹn khí, che lại ngực nói. Hà Viện Chính suy tư một chút, miễn cương đánh giá một cái thời gian, lại quan sát hai ngày, vi thần có thể căn cứ bệ hạ khí huyết mạch tượng, phán đoán ra bệ hạ hay không trúng độc. Nói xong gật gật đầu, đã là cấp chính đức đế hứa hẹn, lại là cho chính mình tin tưởng. Hảo. Châm cho ngươi hai ngày thời gian. Chính đức đế hít sâu một hơi, Hà Viện Chính cũng nói, độc phát thời gian có một tháng lâu, hai ngày hắn vẫn là cấp khởi, đã có giải dược, hắn nhất quan tâm mà chính là rốt cuộc là ai cho hắn hạ cái này độc. Là hắn cái nào hảo hoàng nhi, vẫn là mãng tộc, có lẽ, còn có đã sớm biến mất trăm năm mà tiền triều. Vậy hạ, có chính đức đế hứa hẹn, Hà Viện Chính mà sắc mặt cũng không hảo bao nhiêu, do dự mà tựa hồ còn tưởng nói chút cái gì. Nói, chính đức đế tâm tình cũng không tính hảo. Nhìn đến hắn ấp há ấp úng mà bộ dáng, song toàn nắm chặt, cái chán gân xanh bạo khởi, tức giận nói. Hồng nhan xương khô mà dược hiệu bá đạo, đối với người bình thường tới nói, có lẽ có một tháng thời gian giải độc, chính là bệ hạ trước đây chịu qua trọng thương, thân thể sớm đã không bằng từ trước, vi thần chỉ sợ. Hà Viện Chính quỳ gối long sáng trước, túi đầu, tiểu tâm mà dùng dư quang nhìn mắt chính đức đế, ngay sau đó nhắm chặt hai mắt, thấy chết không sờn nói, vi thần chỉ sợ, bệ hạ chỉ có 10 ngày mà thời gian. Long chứng nội. Một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau, chính đức đế mới ách giọng nói, phối trí giải dược yêu cầu bao lâu thời gian. Hà Viện Chính buông xuống đầu, thanh âm gần như không thể nghe thấy, bởi vì hồng nhan xương khô trùng sở hàm mà độc thảo chủng loại thật nhiều, vi thần còn muốn căn cứ bệ hạ máu nghiên cứu chế tạo tương đối mà giải dược, đại khái yêu cầu 15 thiên địa thời gian. Độc phát 10 ngày, nghiên cứu chế tạo giải dược 15 thiên, kia chẳng phải chính là không có thuốc nào chữa được. Chính đức đế đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem bên cạnh đồ vật bay thẳng đến Hà Viện Chính trên người ném tới, may mắn hắn bên người không có gì cứng rắn đồ vật, bằng không, phi tạp vỡ đầu chảy máu không thể. Ngươi ý tứ, là chấm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính đức đế che lại ngực, khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu chỗ sâu trong lại nảy lên tới một cổ tanh ngọt mà hương vị. Chấm đã chết, các ngươi một nhà già trẻ, chỉ sợ đều đến cho chấm chôn cùng. Hà Viện Chính điệu ý ghi lãnh bị cao cao nhắc tới, ngửa đầu, nhìn chính đức đế uy hiếp ánh mắt, sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Bệ hạ, có lẽ có một loại biện pháp, có thể thử một lần, chỉ là vi thần chỉ nghe tiền bối nhắc tới quá, một khi thực thi, khả năng sẽ có lệch lạc. Hà Viện Chính nhìn chính Đức Đế già nua vẫn đục mắt, nuốt nuốt nước miếng, trả lời đến. Cái gì biện pháp? Chính Đức Đế thoáng lỏng điểm sách theo thái y cổ áo tay. Hà Viện Chính thở hổn hển khẩu khí, tổ tiên có ghi lại một loại tục huyết phương pháp, chính là đem một người huyết, đổi đến một người khác trên người, chính là chỉ có trí thân cốt nhục mới có thể thành công, cũng chính là thân phụ tử hoặc thân cha con, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ chỉ biết tạo thành lưu thông máu ngưng kết, khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Nơi này không có lấy máu nghiệm thân nói đến, bởi vì tiền triều thần nguyên hoàng hậu đã sớm hướng thế nhân phổ cập loại này quan niệm mà sai lầm tính, nguyên lai, trừ bỏ thân sinh cốt nhục, hai cái người xa lạ mà máu cũng có khả năng tương dung. Kỳ thật trong máu đựng rất nhiều thành phần, trong đó tuyệt đại một bộ phận tỷ lệ là thủy. Đương máu tích vào nước chung khi, chỉ biết dần dần khuếch tán, hòa tan ở trong nước, vô luận thêm cái gì huyết, ở trong nước đều có thể dung ở bên nhau. Nguyên nhân chính là vì thần nguyên hoàng hậu chỉ điểm, này một giọt huyết nhận thân lão pháp mới có thể dần dần bị người vứt bỏ. Ngươi là nói, chỉ có chấm thân sinh cốt nhục huyết mới có thể cứu chấm. Chính Đức Đế không biết nghĩ tới cái gì, thanh âm có chút tối nghĩa. Hà Viện Chính đắm chìm ở thấp phòng trung, cũng không có phát hiện, cẩn thận trả lời Chính Đức Đế vấn đề. Đúng vậy, theo tổ tiên thực nghiệm, chỉ có những cái đó thân sinh phụ tử cùng cha con thực nghiệm thành công, những người khác, cuối cùng đều bởi vì đủ loại chứng bệnh ly thế. Thân sinh phụ tử, Chính Đức Đế đầu góc đống nhiên thoảng qua Hoắc Diễn gương mặt kia, nhớ tới chân phi trước khi chết mà cuối cùng kia đoạn lời nói, có lẽ, đây là kiểm nghiệm hắn có phải hay không chính mình tự mình cốt nhục tốt nhất phương thức. Nếu tục huyết cho chấm, đều không phải là chấm thân sinh cốt nhục, kia sẽ có cái gì kết quả? Chính Đức Đế ách giọng nói hỏi. Hà Viện Chính có chút kỳ quái, tùy tiện tìm cái hoàng tử không phải được rồi sao, hậu cung thủ vệ nghiêm ngặt, chẳng lẽ còn có phi tử dám cấp hoàng đế đội nón xanh không thành, chỉ là chửi thầm về chửi thầm. Người một nhà đầu còn đừng ở hắn trên lưng quần nột. Hắn thành thành thật thật mà trả lời nói, nếu huyết mạch không dùng, chỉ sợ cũng là đại la kim tiên giáng thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chính Đức Đế là tích mệnh người, như thế nào nguyện ý dùng chính mình tánh mạng tới làm loại này tiền đặt cược, chính là trước mắt vẫn luôn hồi phong chân phi giọng nói và dáng điệu đủ cười, chẳng lẽ hắn muốn cả đời mang theo cái này nghi hoặc thẳng đến tiến vào quan tài sao? Chính Đức Đế phất phất tay, ngươi đi xuống đi, làm chấm nghĩ lại, chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết. Lương thật biết, nếu là lại có một người thẳng đến, các ngươi một nhà già trẻ, sẽ là cái gì kết cục, chấm không nói, ngươi chỉ sợ cũng nên rõ ràng đi. Chính Đức Đế nhàn nhạt nói, trong lời nói mà uy hiếp lại không dung khinh thường, chấm sẽ phái người đưa cho ngươi người nhà đi một cái an toàn địa phương, chờ chấm độc một giải, tự nhiên sẽ thả bọn họ trở về. Hà Viện Chính trong lòng cười khổ, đây là lấy hắn cả nhà mệnh tới uy hiếp hắn, chính là đối phương là nắm giữ thiên hạ quyền to mà hoàng đế, nào có hắn cự tuyệt quyền lợi. Chỉ có thể mang theo trầm trọng tâm tình lui đi ra ngoài. Lương Thập an tĩnh mà cấp Chính Đức Đế nhéo vai, không dám nhiều lời một câu. Giờ phút này hắn cũng không so Hà Viện Chính hảo bao nhiêu, Chính Đức Đế uy hiếp Hà Viện Chính mà những lời này đó làm sao không phải nói cho hắn nghe, chỉ sợ Hoàng thượng một khi xảy ra chuyện, hắn kết cục sẽ so với chính mình thiết tưởng thảm hại hơn. Chính Đức Đế muốn điều tra chúng độc nguyên nhân, tự nhiên sẽ đem chuyện này giao cho ám vệ cùng Thăng Long vệ đi làm, đêm đó. Hoắc Diễn bản trước liền mang lên một phần ở Chính Đức Đế Long Trướng nội phát sinh kia một màn kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Chí thân tục huyết. Hoắc Diễn hừ nhẹ vài tiếng, vung trên tay tờ giấy. Bảo Châu Chính tắm rửa xong, từ bình phong mặt sau ra tới, tóc ướt lộc cục mà khoác ở sau người. Như thế nào lại không lau khô tóc liền ra tới. Hoắc Diễn cau mày, đứng dậy đi bình phong sau cầm một khối khăn, tưởng thế nàng đem đầu tóc lau khô. Chờ hắn ra tới khi, Bảo Châu Chính nhìn kia tờ giấy, thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng thượng trúng độc. Ân. Hoắc Diễn mà thái độ có chút vi diệu, tựa hồ một chút cũng không khẩn trương, ngược lại cầm khăn, cẩn thận mà thế Bảo Châu xoa tóc ướt. Hà thái y tưởng thế hoàng thượng tục huyết. Bảo Châu nhìn tờ giấy thượng nói, có loại kỳ quái cảm giác, nguyên lai thời cổ liền có truyền máu sao, như thế nào thua. Nàng không khỏi nhớ tới một ít cổ trang lôi kịch, trực tiếp thô bạo đem hai người thủ đoạn cắt ra, sau đó lại đem hai người miệng vết thương nhắm ngay cột vào cùng nhau. Tựa hồ như vậy là có thể đạt tới truyền máu mà hiệu quả, không biết cái kia Hà Viện Chính sẽ như thế nào làm. Hoàng thượng có thể hay không tuyển ngươi? Bảo Châu nghĩ đến chính mình nam nhân cũng là hoàng tử, vô cùng có khả năng sẽ bị tuyển định vì truyền máu đối tượng, hiện tại nước sắt trùng bình như thế lạc hậu, vạn nhất xuất hiện cái gì bệnh biến chứng làm sao bây giờ, nhịn không được có chút khẩn trương. Sẽ không, hắn sẽ không tuyển ta. Hoắc Diễn tự dễ mà cười cười. Cái kia nhát gan tích mệnh nam nhân như thế nào khả năng kia chính mình mệnh đương tiền đặt cược nột. Vì cái gì? Bảo Châu có chút tò mò, đồng dạng là hoàng tử, vì cái gì Diễn ca ca như thế chắc chắn nột. Hoắc Diễn nhìn Bảo Châu đơn thuần ánh mắt, thực không nghĩ nói cho nàng, bởi vì trượng phu của nàng, có thể là cái gian sinh con, có được dơ bẩn huyết mạch, hắn sợ hãi Bảo Châu sẽ dùng khinh thường ánh mắt xem hắn. Có lẽ hắn thật là nam nhân kia huyết mạch, hắn sợ hãi chính là quyền thế cùng sinh mệnh, mà hắn, sợ hãi chính là Bảo Châu cảm tình. Bảo Châu thật lâu sau không có được đến Hoắc Diễn mà trả lời, xoay đầu đi xem hắn, bị hắn lôi trống ánh mắt hoảng sợ, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, nhỏ giọng mà kêu gọi nói, Diễn ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Hoắc Diễn giữ chặt Bảo Châu tay, đồng nhiên có loại muốn đánh cuộc một phen mà xúc động, nếu, ta nói cho ngươi, ta khả năng không phải hoàng đế thân sinh, mà là ta mẫu phi cùng nam nhân khác hài tử, ngươi có thể hay không chán ghét ta? Hắn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bảo Châu, sợ từ ánh mắt của nàng nhìn đến một tia chán ghét. Bảo Châu mới vừa nghe thế câu nói mà nháy mắt, là có điểm đốc, nàng tuy rằng có chút nghi hoặc Hoắc Diễn cùng cha mẹ chi gian cảm tình, chính là trước nay liền không có hướng phương diện này nghĩ tới. Hoắc Diễn có thể là chân phi cùng nam nhân khác sở sinh, này hoàn toàn giải thích vì cái gì chính đức đế sẽ lãnh đại hắn nguyên nhân, chân phi cấp hoàng đế đeo như thế đỉnh đầu nón xanh, hoàng đế cư nhiên còn truy phong nàng vì hoàng hậu, nàng nên nói là chân ái sao. Bảo Châu ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó là bội phục, cuối cùng toàn hóa thành thương tiếc. Sở hữu sai lầm đều không phải Hoắc Diễn tạo thành, chính là thừa nhận này đó hậu quả xấu mà lại chỉ có hắn một cái, chân phi có hoàng đế thương tiếc, chỉ có Hoắc Diễn, từ nhỏ sống ở cha mẹ lạnh nhạt dưới, Bảo Châu không dám tưởng tượng, hắn khi còn nhỏ quá được đến đế là cái dạng gì nhật tử. Ngươi, không oán ta sao? Oán ta dùng như vậy thân phận cưới ngươi. Bảo Châu trực tiếp đem khăn nhét vào trong tay hắn, chỉ cần ngươi giúp ta lau khô tóc, ta liền không oán ngươi. Nhuận miệng cười, đồ ngốc, nàng đối hắn hảo còn không kịp. Làm sao bởi vì này đó căn bản là không phải hắn phạm sai lầm tới trừng phạt hắn. Bảo Châu minh bạch, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần nàng đối thái độ của hắn bất biến, so nói lại nhiều nói đều hữu dụng. Hoắc Diễn quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt sáng rọi rạng rỡ, hắn Châu Châu, quả nhiên cùng nữ nhân khác không giống nhau, hắn đánh cuộc chính xác. Kỳ thật, ta nhưng thật ra tưởng giúp hắn tục huyết, rốt cuộc, liền ta cũng tưởng làm rõ ràng, ta rốt cuộc là nhi tử của ai. Hoắc Diễn một bên giúp Bảo Châu xoa tóc, một bên chậm rãi nói. Bảo Châu rất muốn nói cho hắn, mặc dù hắn truyền máu, cũng không nhất định có thể nghiệm chứng cái gì. Đầu tiên, hắn trong miệng cửu hoàng tử là hoàng đế thân huynh đệ, bọn họ hai người nhóm máu vô cùng có khả năng là tương đồng, bất luận là làm chính đức đế nhi tử vẫn là chính đức đế cháu trai, bọn họ nhóm máu đều vô cùng có khả năng muốn cùng, dùng loại này phương pháp kiểm nghiệm, thật sự là quá không đáng tin cậy. Chính là Bảo Châu lại không có cách nào cùng hắn giải thích nhóm máu vấn đề này, huống chi chính đức đế muốn mạng sống. Liền tuyệt đối không thể làm Hoắc Diễn đi giúp hắn tục huyết, Bảo Châu cảm thấy, chính mình giống như không cần ở cái này không có khả năng phát sinh vấn đề thượng dối dám. Chương 132 một tam nhị. Hai ngày thời gian một quá, chính đức đế khiến cho người đem Hà Viện Chính mang đến, làm hắn thế chính mình bắt mạch. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, hắn đã khô gầy rất nhiều, phảng phất túi ra phía dưới máu thật sự như là ở dần dần sói mòn, ho ra máu mà bệnh trạng cũng càng ngày càng thường xuyên, mặc dù uống lại nhiều bổ huyết thiên tài địa bảo, cũng không có biện pháp bổ cứu. Kỳ thật, mặc dù Hà Viện Chính không chẩn đoán chính xác, chính đức đế cũng có thể cơ bản khẳng định chính mình thật sự trúng hắn trong miệng cái kia độc, hồng nhan xương khô, chính là người tóm lại vẫn là có may mắn tâm lý, chính đức đế cũng không ngoại lệ. Như thế nào? Chính đức đế gắt gao nhìn chằm chằm thế chính mình bắt mạch mà thái y, hắn đã ở hoàng trong trướng trốn rồi hai ngày này đẩy rất vài cái tiểu quốc quốc quân mà bái kiến, chỉ sợ thời gian một lâu, hắn trúng độc sự tình liền giấu không được. Ám vệ đến nay còn không có tra được hạ độc hung phạm, ai cũng không biết tránh ở chỗ tối người kia rốt cuộc ở chuẩn bị chút cái gì. Hà Viện Chính thu hồi bắt mạch mà tay, xoa xoa cái chán mồ hôi. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã chẩn đoán chính xác, bệ hạ sở trùng chi độc, đúng là cái kia thất truyền nhiều năm tiền triều bí dược. Hà Viện Chính mà lời nói đem chính đức đế còn sót lại ý tứ may mắn chọc phá, lặng im một lát, đối với lương thập phân phó đến, ngươi đi, đem túc thân vương gọi tới. Đây là chính đức đế hai ngày này tới. Chấm tư suy nghĩ sau làm ra quyết định, chân phi chết, đã sớm mang đi hắn hơn phân nửa tinh khí thần, có lẽ thật sự thẳng đến mất đi khi mới phát hiện có được khi tốt đẹp, hắn không nghĩ làm Hoắc Diễn thân thế cả đời đều trở thành hắn trong lòng kia cây trơm, không nghĩ chờ đến hắn sau khi chết đi gặp Hủy Nhi thời điểm, còn mang theo này một phần tiếc nuối. Nếu, hắn thật là hắn cùng Hủy Nhi cốt đủ, hắn sẽ đền bù những năm gần đây đối hắn sở hữu thua thiệt, đem hắn muốn hết thảy đều hai tay dâng lên, nếu, hắn không phải con hắn, như vậy. Hắn liền bồi hắn tuấn táng đi, như vậy cũng hảo, ít nhất ở hoàng tuyển trên đường, Hủy Nhi cũng sẽ không cô đơn. Chính đức đế trước nửa đời đều ở vì quyền thế vì địa vị mà sống, dã tâm khiến cho hắn cô phụ ái người, cũng che mắt chính mình, lâm lão, hắn ngược lại có chút xem minh bạch. Hạ đầu hai người cũng không biết hắn ý tưởng, chỉ là đồng tình đại hoàng tử, ai làm như thế nhiều hoàng tử chung hắn là nhất không được sủng ái kia một cái nột, loại này nguy hiểm sự tình, không cho hắn tới, chẳng lẽ làm nhị hoàng tử tới sao? Lương Thập tới thời điểm, hai người hai hổ đang ở dùng cơm chưa nột. Nga ô ô, cơm nắm mấy ngày nay đã thói quen trượng thương hành hùng, hơi chút có điểm không như ý, liền đem hai chỉ bọc đến kín mít chân trước giơ lên, Bảo Châu mặc dù có lại đại khí cũng phát không được, cơ hổ ta cần ta cứ lấy. Lúc này cơm nắm ăn chính mình trong buồn cơm, lại thường thường mà nhìn Bảo Châu bọn họ trên bàn thức ăn, tổng cảm thấy giống như so với chính mình ăn ngon chút, ở kia nháo muốn Bảo Châu uy nó. A ô một ngụm, vừa lòng mà nuốt vào Bảo Châu kẹp lại đây thỏ chân, sắt vài tiếng, liền thịt mang xương cốt nuốt trọn đi vào, liếm liếm miệng, hương vị không tồi, còn tưởng lại đến một khối. Nga ô ô, dùng cái đuôi cuốn cuốn Bảo Châu cẳng chân, dương miệng ý bảo chủ nhân lại đến một khối. Ma đoàn nhìn đến nó này phó mất mặt mà bộ dáng, trực tiếp ngậm chậu cơm chuyển hướng về phía bên kia, dùng chính mình mông đối với nó, nếu không phải thức ăn hảo, nó thật là có điểm hối hận đi theo như thế một con xuẩn hổ xuống núi. Cơm nắm miệng vết thương kỳ thật đã sớm khép lại, chỉ là phát hiện từ chính mình bị thương về sau, không chỉ có muốn cái gì có cái gì, chủ nhân cũng không ép hổ làm cái gì rèn luyện, hổ sinh quả thực không cần quá hoàn mỹ, bởi vậy mới nghĩ đến trang bệnh này nhất chiêu, chỉ cần Bảo Châu có giúp nó hủy đi băng gạc mà ý đồ, nó liền lăn qua lăn lại tỏ vẻ kháng cự. Đến nay không có bị vạch trần, cấp hổ cơ trí điểm một cái tán. Kỳ thật hai người như thế nào không biết nó về điểm này tính toán. Hoắc Diễn liền chờ kia chỉ xuẩn hổ ngày nào đó hoàn toàn chọc Mao Châu Châu, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính nột, ha ha. Cơm nắm nuốt xuống thơm ngào ngạt thỏ chân, đánh cái hổ run. Cái gì, Lương Công Công, ngươi nói bệ hạ gọi vương ra qua đi. Bảo Châu dừng lại cấp cơm nắm uy cơm tay, lập tức liền nghĩ tới ngày đó ở tờ giấy thượng nhìn đến tin tức. Mấy ngày nay, chính đức đế vẫn luôn không cho người tới gần hắn hoàng trướng, liền thâm chịu thánh sủng lục quý phi cũng bị ngăn ở bên ngoài, lúc này gọi Hoắc Diễn qua đi. Chẳng lẽ hắn là quyết định làm Hoắc Diễn tới làm cái kia tục huyết huyết túi sao? Dưới loại điều kiện này, tiêu độc không quá quan, kỹ thuật không quá quan, Bảo Châu nhưng không muốn làm Hoắc Diễn mạo hiểm như vậy, đưa lưng về phía Lương Thập, một cái kính đến cấp Hoắc Diễn đưa mắt ra hiệu. Hắn không phải lợi hại nhất sao, còn không chạy nhanh nghĩ cách né qua đi. Lương Công Công, chờ ta đổi thân quần áo liền qua đi. Hoắc Diễn lúc này trên người xuyên chỉ là một kiện đơn bạc thường phục, Lương Thập thập phần săn sóc mà không người lui đi ra ngoài. Diễn ca ca, ta không nghĩ ngươi đi. Bảo Châu không có biện pháp cùng hắn giải thích, mặc dù hắn cùng chính đức đế xứng huyết thành công, cũng không ý nghĩa hai người chính là thân sinh phụ tử. Hơn nữa, vạn nhất Hoắc Diễn ca ca nhóm máu tùy chân phi nột, này cũng không phải không thể nào. Hai người nhóm máu xứng đôi mà khả năng tính quá tiểu, một khi nhóm máu không xứng đôi, hiến máu Hoắc Diễn sẽ không xảy ra chuyện, chính là chính đức đế lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, chỉ sợ sớm đã có sở chuẩn bị chính đức đế. Căn bản là sẽ không bỏ qua hắn. Bảo Châu không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện. Châu Châu, ta sẽ không xảy ra chuyện, cái này nghi hoặc chôn ở lòng ta vài thập niên, ta tưởng vạch trần nó, đừng ngăn cản ta. Hoắc Diễn như thế nào khả năng không biết chính đức đế chuẩn bị ở sau, đơn giản là hắn ra cái gì ngoài ý muốn nói khiến cho hắn trốn cùng. Đời này, có Châu Châu bồi ở hắn bên người, hắn như thế nào bỏ được dễ dàng mà chết đi nột. Hoắc Diễn ánh mắt quá trầm trọng, có trong nháy mắt, Bảo Châu cảm thấy hắn tựa hồ là cái sống thật lâu lao quái vật, mới có thể có được như thế thâm trầm ánh mắt. Bảo Châu cắn cắn môi, xoay người đi đến bọn họ mang đến dương gỗ bên, làm bộ đào đồ vật bộ dáng, ý niệm lẻn vào không gian, từ bên trong đem còn sót lại kia một cái hồi xuân đan đem ra. Nếu ra cái gì sự, liền đem cái này cấp hoàng thượng ăn vào, ít nhất có thể tạm thời giữ được tánh mạng của hắn. Bảo Châu cùng chính đức đế không có cái gì tiếp xúc, đối hắn tự nhiên không có cảm tình, tương phản, bởi vì Hoắc Diễn quan hệ, nàng đối hắn còn có một tia thành kiến. Này viên hồi xuân đan nàng nguyên bản là tưởng lưu trữ cho chính mình thân nhân dùng, như thế chân quý đồ vật, nàng căn bản là không nghĩ tới dùng đến chính đức đế trên người. Hoắc Diễn mở ra hộp gấm, bên trong một cái hạt sen lớn nhỏ kim đan, hộp gấm một hai, toàn bộ lều nỉ nội đều tràn ngập một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, làm người nghe chi tinh thần chấn động, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Hoắc Diễn không hỏi nàng thứ này rốt cuộc là nơi nào tới, đem hộp gấm đắp lên, thật sâu mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái. Đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Cảm ơn. Cái kia tiểu đồng đốc, rõ ràng như vậy đau lòng, vì hắn, vẫn là đem loại này bảo vật đem ra, thật là làm người như thế nào yêu thương đều không đủ, hận không thể xoa tiến cốt nhục chung đi. Cẩn thận một chút, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Bảo Châu ôn nhu nói. Hài tử, Hoắc Diễn cả người đều cứng lại rồi, Châu Châu mang thai. Hắn đương cha. Bảo Châu từ hắn trong lòng ngực rời đi, sờ sờ ghé vào một bên cơm nắm. Còn có ngươi con dâu, chúng ta ba cái một khối chờ ngươi trở về. Nga ô ô, cơm nắm thực nghề tình mà giống lên một tiếng, lại bắt đầu Ma Bảo Châu muốn thỏ chân ăn, mặt dày mày dạn mà bộ dáng như thế nào xem như thế nào thiếu đánh. Đại hỉ đại bi, nói chính là giờ phút này Hoắc Diễn tâm tình. Hắn biết Bảo Châu chỉ là tưởng giúp hắn giảm bớt một chút tâm tình, chính là loại này vui đùa sẽ chỉ làm đầu của hắn càng đau a, trong lòng nghĩ, chờ đến Bảo Châu mang thai, nhất định phải đem kia một con xuẩn hổ rời đi, ngàn vạn không thể làm chính mình tương lai hài tử học này một thân vụng về tật xấu. Bệ hạ, thúc thân vương tới. Chính Đức Đế nhắm hai mắt, Lương Thập nhẹ giọng đi đến Long Sàng bên, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, Hà Viện Chính đã đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu tục huyết. Chính Đức Đế mắt lập tức mở, ở hắn nâng hạ, nửa ngồi ở trên Long Sàng. Khu khu, ngươi có biết ta kêu ngươi tới nguyên nhân? Chính Đức Đế ho khan vài tiếng, sắc mặt nháy mắt lại tái nhợt chút, nhìn trước mắt này trương lệnh người chán ghét mặt, nhất thời sờ không rõ ý nghĩ của chính mình. Hán, thật sự sẽ là hắn hoàng nhi sao? Ta biết, Lương Công Công đã nói qua, bắt đầu đi. Hoắc Diễn sắc mặt bình thường, phảng phất chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngươi có biết một khi huyết mạch không liên quan, ngươi liền không thể tồn tại đi ra cái này lều trại. Chính Đức Đế có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không khẩn trương sao? Bệ hạ, Túc Thân Vương là bệ hạ thân sinh cốt nhục, này huyết mạch, như thế nào khả năng, sẽ. Lương Thập cười nói muốn giảm bớt hiện trường bầu không khí, chính là nói liền liền dừng, nhìn Chính Đức Đế cùng Túc Thân Vương hai người kỳ quái thân sắc, trong lòng chấn động, nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Túc Thân Vương cư nhiên khả năng không phải bệ hạ cốt nhục, như thế chuyện quan trọng, bệ hạ vì sao phải mạo loại này nguy hiểm, Lương Thập cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, nếu Túc Thân Vương thật sự không phải hoàng thượng cốt nhục. Kia chỉ sợ không ngừng Túc Thân Vương, liền hắn cùng Hà Viện Chính hai người cũng chưa biện pháp đi ra này gian hoàng trướng đi. Tức khắc che miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Hắn có thể nghĩ đến, Hà Viện Chính làm sao không thể tưởng được, hắn đều mau khi phá vỡ Chính Đức Đế đầu óc, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng suy nghĩ chút cái gì, chính là người nhà tánh mạng đều ở Chính Đức Đế trên tay, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đại hoàng tử nhất định phải là bệ hạ thân sinh cốt nhục. Cũng không biết chờ sự tình sau khi kết thúc, biết loại này kinh thiên bí văn hắn, còn có thể hay không tồn tại trở lại kinh thành. Tục huyết phương pháp rất đơn giản, tại đây 2 ngày thời gian, Hà Viện Chính đã thí nghiệm rất nhiều lần, cũng coi như có chút tâm đắc, lúc này hắn nỗ lực khắc chế run rẩy tay, từ y ỉa dương lấy ra một cây thật dài cái ống. Kia căn cái ống nhìn qua tựa hồ rất có giãn, hai đầu từng người cột lấy một cây mảnh khảnh ngân châm. Bệ hạ, nếu không, đổi thành nhị hoàng tử đến đây đi. Hà Viện Chính nuốt nước miếng, cái trán mồ hôi như mưa hạ, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Châm nhớ rõ gì ái khanh tiểu tôn, năm nay mới 2 tuổi đi, nhất dễ dàng chết non tuổi ta ca. Hà Viện Chính tức khắc cũng không dám nói nữa, nuốt nước miếng, bắt đầu thế Chính Đức Đế tục huyết. Chính Đức Đế gầy gân xanh bạo khởi, Hà Thái Y thực dễ dàng liền đem một đầu ngân châm đâm đến cánh tay hắn trong kinh mạch, cũng ở thượng đầu mấy cái huyệt đạo chắt thượng ngân châm, tiếp theo đem một khác đầu ngân châm đâm vào Hoắc Diễn cánh tay, hít sâu một hơi, lấy ra mấy cây ngân châm, ở cánh tay hắn thượng mấy cái huyệt đạo trung đâm. Dần dần mà, máu dần dần từ Hoắc Diễn kia một đầu chiều Chính Đức Đế cánh tay trung chậm rãi chạy tới. Suốt nửa nén hương thời gian, Hà Thái Y phảng phất từ trong nước qua một lần, cả người ướt lộc cộc, tính thời gian, đem hai người trên tay ngân châm rút đi, máu cũng đình chỉ lưu động. Hà Thái Y thế Chính Đức Đế đem cái mạch, bệ hạ, ngươi cảm nhận được đến thân thể làm sao không khỏe. Chính Đức Đế thu hồi có chút sơ cứng cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy tựa hồ tinh thần hảo một ít, cũng không có mặt khác không khỏe địa phương. Này có phải hay không thuyết minh, thay máu thành công. Chính Đức Đế thanh âm có chút tối nghĩa, trong lòng đầu tiên là mừng như điên, ngay sau đó lại là một cổ khó có thể miêu tả chua sót. Đây là hắn cốt nhục, là hắn cùng Hủy Nhi hài tử, mấy năm nay, hắn rốt cuộc làm chút cái gì, đứa nhỏ này, hẳn là từ nhỏ liền hưởng thụ khắp thiên hạ tốt nhất hết thảy, ấy nấy cùng hối hận thổi quét toàn bộ trong óc, Chính Đức Đế chỉ nghĩ rốt cuộc nên như thế nào đền bù con hắn. Đúng vậy. Chỉ cần tiếp theo làm đại hoàng tử mỗi cách 3 ngày thế bệ hạ tục huyết một lần, chờ vi thần nghiên cứu chế tạo ra giải dược, liền vạn vô nhất thất. Hà Viện Chính sờ sờ cái chán hãn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đại hoàng tử xác định là bệ hạ cốt nhục, kia tánh mạng của hắn cũng nên bảo vệ đi. Không có việc gì ta liền đi rồi. Hoắc Diễn xoay người rời đi, trong lòng ngạch nghi hoặc cởi bỏ, không chỉ có không có cảm thấy chút nào thả lỏng, ngược lại có chút mất mát, hắn cư nhiên thật là loại này nam nhân nhi tử. Diễn Nhi, Chính Đức Đế môi khẽ nhúc nhích, muốn ngăn lại hắn, cuối cùng vẫn là thở dài, làm hắn rời đi. Bệ hạ, Hà Viện Chính tựa hồ còn tưởng nói chút cái gì, bị Chính Đức Đế ngăn lại, tiếp theo tục huyết không cần làm đại hoàng tử tới, trực tiếp làm ngũ hoàng tử lại đây đi. Diễn Nhi là hắn cùng Hủy Nhi nhi tử, hắn như thế nào bỏ được thương hắn nguyên khí nột, loại chuyện này, có rất nhiều người thay thế, hiện tại bắt đầu, hắn chỉ nghĩ tận lực vãn hồi hắn ở nhi tử trong lòng hình tượng. Chương 133 một tam tam. Bảo Châu từ Hoắc Diễn đi rồi liền có chút tâm thần không yên, ở kia tưởng đông tưởng tây, một hồi nghị thai y rút máu phía trước có thể hay không nhớ rõ trước đem ngân châm tiêu độc, một hồi nghị vạn nhất hai người nhóm máu không hợp làm sao bây giờ, tưởng đau đầu, chỉ có thể cuống loát cơm nắm cùng ma đoàn mao tới giảm bớt trong lòng áp lực. Nga ô ô, cơm nắm giận mà không dám nói gì, biết hiện tại chủ nhân không thể chơi vào, giống một cái ủy khuất mà tiểu tức phụ, ngoan ngoãn mà ghé vào Bảo Châu bên cạnh người, tiếp thu nàng. Ma đoàn liền khôn khéo chút, sấn Bảo Châu ma chảo hướng cơm nắm trên người trộm tới thời điểm lập tức tránh thoát, lắc lắc cái đuôi, run run bị chảo loạn ra hổ áo khoác, tìm một cái an tĩnh địa phương trốn đi ngủ. Ma đoàn gần nhất luôn là thích nằm bò vẫn không nhúc nhích, giống như là nhân loại mang thai như vậy, nên không phải là suy nhãi con đi, Bảo Châu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc lao hổ sinh sôi nảy nở kỳ giống nhau ở tháng 11 đến 2 tháng chi gian, hiện tại xa không có đến nó động dục thời điểm nột. Theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, nàng cùng Diễn ca ca cũng đã thành thân đã hơn 2 tháng, không biết cái gì thời điểm mới có thuộc về hai người bảo bảo. Như thế tưởng tượng, Bảo Châu nhìn ma đoàn ánh mắt lại nóng bỏng chút, bà cùng con dâu một khối mang thai đó là cỡ nào mỹ diệu sự a, mẫu thân cùng anh tỷ tỷ còn không phải là trước sau chân sinh hạ toàn ca nhi cùng tu kiệt sao, đến lúc đó tiểu bảo bảo cùng tiểu manh nhãi con một khối lớn lên, hình ảnh này nhớ tới liền rất tốt đẹp. Ma đoàn nằm chính thoải mái, liền cảm thấy bị cái gì người theo dõi, chiều Bảo Châu xem xét mắt, bị nàng nóng rát ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng mà che khẩn chính mình bụng, chờ mình, tránh đi Bảo Châu nóng bỏng ánh mắt. Cơm nắm, ngươi muốn cố lên a. Bảo Châu lời nói thâm thía đối hoa ở chính mình trong lòng ngực cơm nắm nói, ngàn vạn không thể bị nó cha so đi xuống a, xem cơm nắm vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, lại loát một phen mau, tâm tình cuối cùng sung sướng chút. Hoắc Diễn bị kêu đi hoàng trướng, cơ hồ Lương Thập Chân trước truyền xong ý chỉ, sau lưng toàn bộ doanh địa đều truyền khắp tin tức này. Chính Đức Đế đã suốt 2 ngày không có ra tới, hoàng trướng ngoại thủ đẩy cấm vệ quân, cơ hồ một con rồi bỏ đều phi không đi, đừng nói là cùng phi hoàng tử, tính cả hành đại thần đều ở thấp thỏm bất an, sợ Chính Đức Đế ra cái gì ngoài ý muốn. Lục Quý Phi cùng nhị hoàng tử nhiều lần ở hoàng trướng trước thỉnh cầu gặp mặt bệ hạ, đáng tiếc đều bị bệ hạ lạnh giọng bắt bỏ, ném thật lớn một phen thể diện. Liên tại đây loại khẩn trương thời khắc, Chính Đức Đế cư nhiên kêu luôn luôn nhất không được sủng đại hoàng tử qua đi, đây là muốn biến thiên tiết tấu sao? Không ít người nghĩ tới đại hoàng tử mẹ đẻ, hiện tại đã bị truy phong vì nguyên đức hoàng hậu nữ nhân kia, chẳng lẽ đại hoàng tử đây là muốn phục sủng tiết tấu? Không ít đã đứng thành hàng đại thần đều bắt đầu khủng hoảng, suy tư có phải hay không muốn làm tìm minh chủ. Dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết gian nan, ở đại hoàng tử nhất không được thế thời điểm duy trì hắn, tương lai có thể được đến ích lợi cũng lại càng lớn, không ít khôn khéo đại thần đều bắt đầu quan vọng, chỉ cần Chính Đức Đế thái độ có điều biến hóa, liền lập tức chuyển đầu đại hoàng tử môn hạ. Tin tức này truyền tới nhị hoàng tử cùng Lục Quý Phi bên người, kia quả thực là kinh thiên sét đánh. Ngươi nói, phụ hoàng kêu đại hoàng huynh qua đi. Hoắc Hoài chấn động, hắn phụ hoàng không phải chán ghét nhất đứa con trai này sao? Hắn đã từng rất nhiều lần từ phụ hoàng nhìn về phía đại hoàng huynh trong ánh mắt thấy quá chán ghét chi tình, cho nên mặc dù Chân Phi bị truy phong vì hoàng hậu, Hoắc Diễn thành thực chất thượng đích trưởng tử, hắn cũng chưa từng có đem hắn coi làm quá đối thủ, nhưng hiện tại, phụ hoàng ai đều không thấy, cô đơn triệu kiến hắn, này đến tuột cùng là vì cái gì? Hoắc Hoài tưởng không rõ Chính Đức Đế tâm tư, hắn mặt tâm trầm, đối hạ đầu người hỏi, làm ngươi điều tra về Hoàng thượng Long thể sự ngươi điều tra như thế nào? Hồi điện hạ, Hà viện chính bên người thủ đầy giám thị người, chúng ta người căn bản là tiếp xúc không đến hắn, đến nỗi bệ hạ, gần nhất 2 ngày này, sở hữu cung nhân đều không bị cho phép tiếp xúc hoàng trướng 3 thước trong vòng, bệ hạ hết thể áo cơm cuộc sống hàng ngày, đều có lương công công một người chiếu cố, mỗi ngày tam cơm đưa qua đi đều sẽ trải qua tầng tầng kiểm tra, mới có thể đưa vào hoàng trướng. Hơn nữa phụ trách bệ hạ ẩm thực ngự chủ cũng bị nhốt ở một cái có trọng binh gác lều trại, căn bản là cha không ra bệ hạ gần nhất hay không có cái gì ẩm thực biến hóa. Chúng độc một chuyện, đã làm Chính Đức Đế thoáng như chim sợ cành cong, hơi có gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cho hắn cảnh giác, đối với bên người người, trừ bỏ Lương Thập, hắn là một cái không tin, phái người đem sở hữu khả năng bị xuống tay địa phương đều cẩn thận thủ lên, để ngừa lại lần nữa chúng chiêu. Cái gì đều cha không đến, phế vật. Hoắc Hoài tức giận đến trực tiếp đem tay bên chén trà trực tiếp từ trước đến nay người trên đầu ném tới, quỳ người tới một tiếng kêu rên, cái chán tức khắc máu tươi cuồng lưu. Cút đi, cút cho ta đi ra ngoài, lại nhiều phái điểm nhân thủ xếp vào đến đại hoàng tử bên người, nếu phụ hoàng nơi đó thủ khẩn, chúng ta đây liền thong dong dễ xuống tay người nơi đó cha. Hoắc Hoài nghiến răng nghiến lợi mà nói, bộ mặt có chút vặn mẹo, nào còn có người ngoài trước mặt chiêu hiền đại sĩ, ôn văn nho nhã hiển vương chi khí. một cái Hoắc Hữu Phỉ về châu chấu Minh Phỉ giáp trung mô trí yêm chuẩn thông hoàn ác tê tảo suy cường san bẻ lương bờ giờ. Lục Uẩn Tuệ phản ứng nhưng thật ra so với hắn hảo không ít, gần nhất, nàng rất tin Hóa Nguyên đại sư ngày đó giải đoán xâm chi ngôn, tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử nhất định sẽ bước lên ngôi cửu ngũ vị trí, mà đến, làm chính đức đế bên gối người, suy sơ soạn hắn tâm tư vài thập niên nữ nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính đức đế đối đứa con trai này kia một phần không thể hiểu được chán ghét. Ở nghe được chính đức đế triệu kiến Hoắc Diễn khi, nàng chỉ là giật mình vài giây, lập tức liền tỉnh táo lại, hoài nghi có phải hay không có cái gì nàng không biết sự phát sinh, nhưng là một chút đều không có đem Hoắc Diễn bại ở cùng Hoắc Hoài tương đồng vị trí thượng ý tứ. Nương nương, ngươi nói chúng ta nên làm chút cái gì? Nói chuyện chính là Lục Uẩn Tuệ tâm phúc đại cung nữ biết hiểu, một bên nhẹ giọng hỏi, một bên thế nàng xoa cái chán huyệt đạo. Có thể là mỗi ngày nghĩ lục đục với nhau duyên cớ, Lục Uẩn Tuệ luôn là sẽ cảm thấy đau đầu, cũng chỉ có biết hiểu, mới có thể làm nàng đau đớn thư hoan chút. Bệ hạ thân thể tuyệt đối xuất hiện vấn đề lớn, bằng không, hắn sẽ không làm người đem hoàng trướng thủ đến như thế kín mít. Lục Uẩn Tuệ nhàn nhạt nói, trong giọng nói còn có một tia mừng thầm. Nàng còn nhớ rõ ngày ấy hoàng trong trướng, chính đức đế vẻ mặt khụ hai lần huyết, lần đầu tiên ho ra máu, chính đức đế động tác cẩn thận, chỉ có nàng một người phát hiện, lần thứ hai ho ra máu, bị chính đức đế lấy giận cấp công tâm lừa gạt qua đi, rốt cuộc thân thể hư tới rồi cái gì nông nỗi mới có thể làm hắn liên tiếp ho ra máu. Nương nương, chúng ta muốn hay không chạy nhanh cấp tam hoàng tử điện hạ truyền tin qua đi, vạn nhất bệ hạ ra cái gì sai lầm, điện hạ cũng có thể có điều chuẩn bị, bệ hạ tới nghi xuyên phía trước, hạ chỉ làm điện hạ giám quốc, còn không phải là hướng vào tam hoàng tử kế vị ý tứ. Một khi bệ hạ xảy ra chuyện, tam hoàng tử chính là danh chính ngôn thuận đời kế tiếp hoàng đế, mà nương nương ngài chính là cao cao tại thượng thái hậu nương nương. Bích Yểu cong hạ thân, để sát vào Lục Quý phi bên tai nói. Lục Uẩn Tuệ nhắm chặt mắt nháy mắt mở, ý vị không rõ nhìn Bích Yểu liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất đâm thẳng ra thịt chỗ sâu trong, làm Bích Yểu chịu không nổi run run lên. Về sau không chuẩn ngươi ở bổn cung trước mặt nói loại này đại nghịch bất đạo nói, nếu là lại có lần sau, ta liền đem ngươi đưa đến thận hình tư đi. Lục Uẩn Tuệ tiếng nói lạnh như băng, làm người cả người phát run. Bích Yểu bị hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống tới dập đầu nhận sai. Ngươi đi ra ngoài, đem âm ma ma cấp bổn cung kêu lên tới. Lục Uẩn Tuệ lại lần nữa nhắm mắt lại, không có lại cùng nàng so đo, phất phất tay đối nàng phân phó nói. Bích Yểu vội vàng lĩnh mệnh, cung eo, lùi lại đi ra lều trại, chờ kéo lên mảnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Uẩn Tuệ hành sự tiểu tâm cẩn thận, nàng tâm tư có đôi khi liền tâm phúc người đều sờ không chuẩn, một không cẩn thận liền sẽ làm tức giận đến nàng. Bích Yểu ở bên người nàng như thế lâu, cũng không thăm dò nàng ý tưởng, nguyên tưởng rằng vừa mới kia phiên lời nói sẽ thăng đến nương nương niềm vui, không nghĩ tới phản bị gõ một đốn. Nếu không phải nàng kia một tay tổ truyền mát xa tay nghề, chỉ sợ nàng đã sớm bị nương nương biếm đi ra ngoài. Bích Yểu thở dài một hơi, chạy nhanh hướng tới âm ma ma nơi lều trại đi đến, sợ chậm lại sẽ khiến cho nương nương bất mãn. Nương nương. Không bao lâu, một cái giả nua phụ nhân xuất hiện ở Lục Quý phi lều trại. Lục Uẩn Tuệ làm Bích Yểu đi ra ngoài ở lều trại ngoại cẩn thận thủ, chính mình còn lại là đem vừa mới thám tử truyền đến tin tức, nói cho cái kia vừa mới tiến vào lão ma ma. Cái kia lão ma ma hiển nhiên tưởng so Lục Uẩn Tuệ tưởng càng nghiêm cẩn, nàng cũng không có bởi vì Lục Quý phi những cái đó không có căn cứ suy đoán mà buông đối Hoắc Diễn cảnh giác. Loại này thời điểm, chính đức đế chỉ kêu đại hoàng tử một người đi gặp hắn, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường chỗ. Nương nương, hiện tại loại này mấu chốt thời điểm, ngàn vạn không thể làm chút tự loạn đầu trận tuyến việc, bên cạnh bệ hạ có trước kia xếp vào những người đó tay là đủ rồi, lúc này xếp vào người qua đi, chỉ sợ sẽ khiến cho bệ hạ bất mãn, đến lúc đó liên lụy tam hoàng tử, vậy không ổn. Đến là đại hoàng tử, hắn bên người đại hoàng tử phi rốt cuộc tuổi nhỏ, chỉ sợ quản lý hậu trạch thủ đoạn cũng cao minh không đến chạy đi đâu, nhiều cắm những người này qua đi, có thể thông qua đại hoàng tử tới tìm hiểu bệ hạ tình huống, vừa không sẽ khiến cho bệ hạ cảnh giác, cũng có thể thuận tiện giám thị đại hoàng tử, có thể nói một công đôi việc. Lão ma ma suy tư một lát, chậm rãi nói. Lục Uẩn Tuệ tựa hồ phi thường tín nhiệm cái này lão ma ma, gật gật đầu, gọi tới thủ hạ người, đem sự tình phân phó đi xuống. Lúc này xa ở kinh thành tam hoàng tử phủ. Hoắc Sách giao ép buổi rảo khiển hạn mỹ quả nguyên đu dạn nhỉ hoàng tư đường mõm tiểu đài gật đà hành cơ thí huệ kỹ ký kháng dữ tần tiêu diệt phất hy vận anh viết đặng hải đồ màn tứ huynh nướng đảo khôi toan bờ giờ. Chính là, mấy ngày nay hắn cũng không hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, chính đức đế đi thời điểm, để lại hai tòa núi lớn kiềm chế hắn, một cái là lại bộ thượng thư phó truyền tự, một cái là lễ bộ thượng thư Thôi Tần An. Hai người đều là chính đức đế tâm phúc, hơn nữa đều là ngoan cô không hóa người, trừ bỏ chính đức đế, ai mặt mũi đều không cho, ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã bác bỏ hắn vài hạng thi thố, cố tình chính đức đế lưu có ý chỉ, hắn không ở kinh thành mấy ngày này, sở hữu chính lệnh, chỉ có 3 người cùng nhau thông qua mới có thể thực thi, làm hại hắn tưởng ở quan trọng vị trí xếp vào người một nhà ý tưởng hoàn toàn vô pháp thực thi. Hôm nay, phó truyền tự lại cự tuyệt hắn đem chính mình điệu tâm bụng xếp vào đến lại bộ thỉnh cầu, làm Hoắc Hoạn Di đăng đổi quỷ đồ cử khang mẫu tiêu y ý thức mực ống đồ mang tự mao cao từ cử không nghi cấp hoàng mạnh lo túng đùa hân tỷ tê thố bờ giờ. Điện hạ, người gác cổng ngoại có người truyền một phong thơ tiến vào, nói ngài xem này phong thư, nhất định hội kiến hắn một mặt. Tuy tung vội vội vàng vàng chạy vào, đưa cho Hoắc Dê Hoàn Vũ Ninh bờ giờ. Hoắc Xiểm Phi hy hàm chí kéo chỉ tỷ nghiên phan hảo chơi sát hoàng vỏ tài cửa sổ phạm kỹ sao ước môi hoàng khiển khôi phu chọc chơi hình cổ điên huyền mại vê đút tùng trịnh cố khiển si bốn thiếu vũ ninh bờ giờ. Nguyên bản khinh thường ánh mắt càng ngày càng sáng, khỏe miệng vỡ ra, mặt khói mù tận tán, lớn tiếng nở nụ cười. Nếu tin thượng nói chính là thật sự, như vậy, phó gia, phó truyền tự, những cái đó không biết điều người, hắn sẽ từng bước làm cho bọn họ đẹp. Mau đi đem người mời vào tới. Hoắc Khuyết Hoạn ấn nam viên liêu khiểm phường hành béo thứ bờ giờ. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, đi ra thư phòng khi, liệt miệng sờ sờ trong lòng ngực kia một thỏi bạc, cửa trước phòng ngoại đi đến. Tam hoàng tử phủ ngoại, một cái người mặc nâu y lìa người đang đứng ở ngoài cửa, một cái ngẩng đầu, cả khuôn mặt bại lộ dưới ánh mặt trời, ánh mắt tối tăm, thình lình chính là lúc trước ở huyện Vân Điền xuất hiện quá Phùng gia người, Phùng Hoàn. Chương 134-134. Xa ở Nghi Xuyên Bảo Châu đương nhiên không biết. Nguyên tưởng rằng đã sớm biến mất những cái đó cực, phẩm lại một lần xuất hiện, hơn nữa theo dõi bọn họ người một nhà, hơn nữa chính là lúc này đây, thiếu chút nữa cho bọn hắn một nhà mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này Bảo Châu hoàn toàn bị một đợt tiếp theo một đợt thám tử, phiền thể sắc và tinh thần đều mệt. Bọn họ lần này đi ra ngoài, tổng cộng cũng liền mang theo 4 cái nha hoàn, 2 cái thô sử bà tử, còn có 10 mấy hộ vệ, Hoắc Diễn không thói quen có người ở một bên hầu hạ, bên người liền theo 2 cái gã sai vặt, tại đây 2 ngày thời gian. Không phải có người ăn đồ tồi nằm xuống, chính là buổi tối đi tiểu đêm thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, trên thế giới nơi nào tới loại này trùng hợp. Bảo Châu nghe Hồng Đậu báo đi lên tin tức, biết được cuối cùng một cái bà tử cũng trận, vong, hoàn toàn đối những người đó mạch não cảm thấy vô ngữ, nàng ở người khác trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, là cái gì cho bọn họ tin tưởng, làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ đều đem sự tình làm được như thế rõ ràng, nàng còn sẽ giống một cái ngốc tử giống nhau, cái gì đều phát hiện không đến. Kỳ thật Bảo Châu thật đúng là hiểu lầm bọn họ, bởi vì lần này đi ra ngoài, mỗi cái hoàng tử phủ có thể mang đi theo nhân viên nhân số đều là có quy định, nếu là cái nào hoàng tử bên người khuyết thiếu sai sử hạ nhân, sẽ từ chính đức đế mang đi tùy tùng chung, điều phái mấy cái bổ thượng. Bọn họ nguyên bản chỉ nghi an, cám, một chút người một nhà đi vào, ai biết quá nhiều thế lực đánh vào cùng nhau, lúc này mới xuất hiện hiện tại loại này cục diện, chờ bọn họ phát hiện đối thủ cũng ra tay thời điểm đã mượn rồi. Hoắc Diễn bên người hạ nhân cũng liền dư lại tiểu miêu 2-3 chỉ, cái này ngốc tử cũng biết có vấn đề. Hoắc Diễn nằm nghiêng ở trên trường kỷ, chậm rãi lột trước mặt một mầm quả hạch, đem lột ra tới quả nhân đặt ở một bên không trong chén, nhìn Bảo Châu phồng lên mặt, một bộ thở phì phì bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Bảo Châu vừa nghe, lập tức đem mặt chuyển hướng cái kia vui sướng khi người gặp họa ra hỏa, họa đều là hắn gây ra, cư nhiên còn dám ở kia cười nhạo nàng. Lại cười buổi tối liền phạt ngươi đi dọn nước tắm. Bảo Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì mà nói đến. Hiện tại thô sử bà tử một cái không dư thừa, buổi tối liền một cái thiêu nước gấm người cũng chưa, đến nỗi những cái đó sắp đưa lại đây như, quỷ, xà, thần, nàng làm một cái cũng không dám dùng, ai biết bọn họ chủ tử sau lưng sẽ làm bọn họ làm chút cái gì. Bảo Châu trong lòng rõ ràng, những người đó đều là nghĩ đến tìm hiểu Hoắc Diễn trước đó vài ngày ở Hoàng Trướng tình huống, nhìn đến Hoắc Diễn bình an trở về, Bảo Châu trong lòng minh bạch. Hắn cùng chính đức đế nhóm máu là tương dung, hơn nữa Hoắc Diễn tựa hồ chính mình cũng nhận định hắn chính là chính đức đế nhi tử. Bảo Châu do dự quá, hay không muốn nói cho hắn, kỳ thật thúc rất họ hàng gần nhóm máu, cũng vô cùng có khả năng là tương tự. Chính là cựu hoàng tử đã sớm đã chết, nói cho Hoắc Diễn chuyện này, trừ bỏ làm hắn tiếp tục vì chính mình thân thế ưu sầu, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, có lẽ như bây giờ, mới là kết cục tốt nhất. Yên tâm, chờ đến ngày mai, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Đến nỗi những cái đó thô sử bà tử, quá một hồi ngũ đệ muội sẽ phái người lại đây, ngươi cứ yên tâm sai xử đi. Hoắc Diễn lột xong cuối cùng một viên quả hạch, lấy quá một bên khăn xoa xoa ngón tay, đem tràn đầy một mầm quả nhân bưng chiều Bảo Châu đi đến, vẫn luôn ghé vào hắn bên người, đối với kia một mầm quả nhân chảy nước miếng cơm nắm nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Cơm nắm móng vuốt thượng băng gạc hôm qua liền hủy đi, miệng vết thương đã sớm khép lại, mọc ra phấn phấn nộn nộn tân thịt, lúc này hoàn toàn không có biện pháp lại trang người bệnh, lừa gạt người bệnh đãi ngộ. Ngao ô ô, cơm nắm rồi hai điều chân trước, vùng vây tưởng hướng Hoắc Diễn trên tay bưng kia một chậu quả hạch chụp tới, đều bị Hoắc Diễn vô tình đẩy ra, hắn thân thủ lột quả nhân, mới không phải cái loại này xuẩn hổ có thể ăn. Bảo Châu thích ăn các loại quả hạch, chính là lại chán ghét lột quả hạch quá trình, yêu nhất làm sự chính là đem tràn đầy một chậu lột ra tới quả nhân, một mồm to hướng trong miệng tác, chiếu nàng lời nói tới nói, quả hạch chỉ có như vậy ăn lên mới đã quyển, sùng tùy này chủ, cơm nắm làm một con láo hổ, trừ bỏ ăn thịt linh tinh đồ ăn ngoại, ngày thường cũng cực kỳ thích ăn quả hạch, đáng tiếc nó sức ăn quá lớn, một cái nha hoàn một ngày lột ra tới quả nhân, chỉ đủ nó một ngụm tác. Hoắc Diễn đương nhiên không muốn chính mình cực cực khổ khổ lột nửa ngày quả nhân bị này chỉ xuẩn hổ trà đạp. Nam nhân nhà mình ân cần hầu hạ, tự nhiên làm Bảo Châu tâm tình rất tốt, khen ngợi mà vô vô Hoắc Diễn vai, cổ vũ hắn không ngừng cố gắng. Hoắc Diễn nhìn chính mình lột ra tới quả nhân một phen đem vào Bảo Châu hồng diễm diễm môi, trong lòng suy nghĩ vẫn là đến lại đầu ý chút, chỉ có đem người uy đến lại rắn chắc chút, như vậy gặm lên vị mới có thể càng thêm màu mỡ a. Hiện tại Châu Châu ăn vui vẻ, chờ tới rồi buổi tối. Đó chính là hắn ăn yên tâm, bằng không, Châu Châu kia tiểu thân thể, thật sợ chính mình khống chế không được, đem người lăn lộn hỏng rồi. Bảo Châu nào biết đâu rằng bên cạnh người lòng ngông dạ thú, một bên ăn ái quả nhân, một bên vô số lần may mắn đời này trọng sinh, quả nhiên giống cái kia quỷ sai nói như vậy, nàng nhất định là trước mấy đời làm rất nhiều chuyện tốt, cho nên đời này mới có được cái chính mình người nhà cùng ái nhân. Lại một lần ở trong lòng cảm tạ xong quỷ sai sau, Bảo Châu hậu chi hậu giác mà nhớ tới Hoắc Diễn vừa mới kia đoạn lời nói. Ngươi nói ngũ hoàng tử sẽ tặng người lại đây, các ngươi ngày đó ở lều trại rốt cuộc thương lượng chút cái gì? Bảo Châu tò mò hỏi, Hoắc Tuần rốt cuộc nói cái gì, mới làm Diễn ca ca như thế tín nhiệm hắn. Hoắc Diễn vô vô nàng đầu nhỏ, cũng không có nói cho Bảo Châu hắn cùng Hoắc Tuần nói chuyện nội dung. Hoắc Tuần là cái người thông minh, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn đưa tới người ngươi có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa, chờ đến ngày mai chỉ sợ những người đó liền sẽ không lại đến chú ý chúng ta trong phủ sự. Quả nhiên. Chính như Hoắc Diễn theo như lời, chờ tới rồi ngày hôm sau, nhị hoàng tử Hoắc Hoài cũng bị Lương Thập kêu đi hoàng trướng, lại qua ba ngày, đến phiên tứ hoàng tử Hoắc Đồ, nhìn dáng vẻ, là muốn đem sở hữu hoàng tử đều thay phiên một lần ý tứ, quay chung quanh ở Hoắc Diễn trên người hoài nghi lập tức tan đi, mấy ngày nay ở bọn họ lều trại trước lắc lư người cũng ít rất nhiều. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều đối ở hoàng trong lều phát sinh sự giữ kín như bưng, một chút tin tức cũng không có để lộ ra tới, bọn họ hai cái kỳ thật cũng có chút sờ không rõ đầu óc. Ngày đó bị Lương Thập kêu tiến hoàng trướng, chính đức đế giường bị một tòa bình phong cách, liền hắn mặt cũng chưa thấy, nếu không phải chính đức đế thanh âm nghe đi lên hết thể bình thường, bọn họ đều phải hoài nghi phụ hoàng có phải hay không bị người khống chế. Đi vào, chính đức đế liền phân phó đã sớm canh giữ ở bên trong hà viện chính thả bọn họ một chén huyết, đến nỗi này huyết rốt cuộc bị phái tới làm cái gì tác dụng, Hoắc Hoài đến nay đều tưởng không rõ. Tứ hoàng tử Hoắc Đồ vẫn luôn là nhị hoàng tử trung thực cùng độn. Đem chính mình trải qua hết thảy còn nguyên nói cho hắn, hai người trải qua giống nhau như lúc, hắn tự nhiên liền cho rằng Hoắc Diễn ngày đó đi hoàng trướng cũng là vì tương đồng sự, đối Hoắc Diễn hoài nghi lập tức đạm đi. Hắn liền nói, phụ hoàng rõ ràng như vậy chán ghét đại hoàng huynh, như thế nào khả năng lập tức liền đối hắn đổi mới nột. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là chính đức đế thân thể, một khi phụ hoàng ở Ly Xuyên xảy ra chuyện, bị hắn nhâm mệnh lưu tại kinh thành giám quốc Lao Tam liền có hắn sở không có ưu thế. Chỉ sợ sẽ đối hắn tạo thành cực đại uy hiếp. Sự tình phát triển quả nhiên như Hoắc Diễn sở liệu như vậy tiến hành, Bảo Châu quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, thật muốn đem Hoắc Diễn đầu mổ ra đến xem, người với người chi gian như thế nào chênh lệch liền như vậy đại nột, mệt nàng khi còn nhỏ còn ăn không ít lích trí đan, đáng tiếc bên người người đều quá cấp lực, dẫn tới nàng một phen tài hoa đều không có phát huy đường sống, Bảo Châu cảm thấy, nếu là Hoắc Diễn lại sủng đi xuống, nàng đầu góc chỉ sợ sẽ trực tiếp thoái hóa đến nguyên thủy. Phối trí. Bất quá, Bảo Châu có thể yên tâm, ở nàng chỉ số thông minh thoái hóa dưới tình huống, thân thể của nàng nhất định sẽ càng thêm cường kiện, người nào đó chính là ở một bên như hổ rình mồi, chờ mỗi đêm, lôi kéo nàng làm một ít hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh vận động nột. Nửa đêm giờ tí, trừ bỏ tuần tra hộ vệ, tất cả mọi người đã đắm chìm ở mộng đẹp chung, bộ lạc cơ lâm lớn nhất lều nỉ chung đông nhiên xuất hiện một cái che mặt hắc y hiền nhân, cơ lâm qua lạc tựa hồ đã sớm dự đoán được người nọ xuất hiện. Đang ngồi ở phô da dê nhung lót giường nệm thượng, bàn trước điểm một chản mỏng manh ánh nến, chiếu sắc mặt của hắn đen tối khó lường. Chủ thượng, quỳ gối hạ đầu người thanh âm có chút giàn mua, tựa hồ có chút tuổi, mặt nạ bảo hộ che khuất hắn hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này chính nhìn trước mặt người, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt thành kính cùng tôn sùng. Người cấp dược tựa hồ có chút vấn đề, như thế nào đại khánh cái kia lão hoàng đế hiện tại còn sống hảo hảo. Cơ Lâm Qua Lạc tiếng nói lạnh lẽo, thon dài 10 ngón thưởng thức trên tay truy thủ, mắt tinh tế thưởng thức mặt trên được khảm đa quý, một chút cũng không có đem ánh mắt chuyển rời đến hạ đầu người nọ trên người y tứ. Chủ thượng, ngươi yên tâm, cái này độc tính so nó nguyên bản phối phương càng mãnh liệt gấp trăm lần. Mặc dù kia cẩu hoàng đế bên người thái y y nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cũng vãn hồi không được kia độc dược ở hắn trong thân thể lưu lại độc tính, chính đức đế mặc dù bất tử, thân thể chỉ sợ cũng căng không được mấy tháng. Người nọ hiển nhiên đối với chính mình độc dược cực có tin tưởng, lời thề son sắt mà nói đến lúc đó chính đức đế vừa chết, mấy cái hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tất nhiên giết hại lẫn nhau, khi đó, chính là chúng ta mãng tộc tiến công rất tốt thời cơ. Hạ đầu người ánh mắt cùng nhiệt, nói đến kích động chỗ cơ chân múa tay, tựa hồ đã thấy được tương lai vinh quang. Cơ Lâm Qua Lạc cuộc đời này ghét nhất có người ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân, ánh mắt lạnh lùng, chính là hạ đầu người hiển nhiên không có phát giác, còn ở kia nói kế hoạch của hắn. Ngươi không phải còn có thần dược dâng lên sao, lấy tới làm ta nhìn xem. Cơ Lâm Qua Lạc trực tiếp đánh gây hắn nói, hạ đầu người hơi lăng, từ trong tay háo móc ra hai cái bình sứ. Loại này độc dược vô sắc vô vị, chúng độc người mỗi cách 3 ngày cần thiết dùng một lần giải dược, bằng không liền sẽ chịu vạn kiến vệ cắn chi khổ. Mặc dù là lại cương cường người đều chống cự không được loại này đau đớn, chủ thượng có thể lợi dụng loại này độc dược đem mặt khác 4 tộc thủ lĩnh khống chế, mang tộc thống nhất, sắp tới. Người nọ nói xong liền đem trên tay bình sứ đẩy tới, màu trắng kia một lọ là độc dược, màu xanh lục kia một lọ là giải dược. Cơ Lâm Qua Lạc buông trên tay truy thủ, tiếp nhận kia hai cái bình sứ, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Nhuế Khoa lần này làm thực hảo, chờ đến nghiệp lớn một thành, bộ lạc sẽ không quên các ngươi nhất tộc công lao, ngươi tổ tiên di hải đều đem chuyển qua Cử Lăng, hưởng thụ vạn dân tế bái. Cử Lăng là mãng tộc lập trọng công người sau khi chết mới có thể tiến vào lăng mộ, ở mãng tộc nhân tâm trung, chỉ có táng nhập Cử Lăng, bọn họ linh hồn mới có thể được đến thần bảo hộ, là sở hữu mãng tộc người trong ngộng tưởng linh hồn quy túc. Hạ đầu người hiển nhiên bị Cơ Lâm Qua Lạc nói khiếp sợ đến, trong mắt ngay sau đó để lộ ra mừng như điên, bọn họ nhất tộc, từ tăng tổ phụ kia đồng lứa khởi liền ẩn núp đại khánh, tới rồi hắn này đồng lứa, rốt cuộc có thể hoàn thành tổ tiên di nguyện. Đưa bọn họ hài cốt, rời hồi Cử Lăng, hắn sẽ trở thành bọn họ nhất tộc đại công thần. Cơ Lâm Qua Lạc lại phân phó hắn vài câu, làm hắn tiếp tục lưu tại Đại Khánh, thăm lấy bọn họ quân, sự, bố, phòng sau khiến cho hắn rời đi. Chờ người nọ vừa đi, cái này doanh trướng chung cũng chỉ dư lại hắn một người. U ám ánh đèn hạ, hai bình ngọc thạch điêu khắc bình sứ rực rỡ lung linh, Cơ Lâm Qua Lạc lẳng lặng mà nhìn trước mắt bình sứ, lặng im nửa ngày, ngay sau đó mở miệng cười khẽ, chậm rãi, tiếng cười càng lúc càng lớn. Như thế nhiều lùn không dứt độc dược, này một thế hệ Nhuế Khoa quả nhiên không phải đơn giản nhân vật, đáng tiếc, loại người này lưu tại bên người quá không an toàn, vạn nhất ngày nào đó cảm thấy hắn chặn hắn lộ, chẳng phải là liền hắn một khối độc, chết. Chờ nghiệp lớn một thành, Nhuế Khoa cũng liền không có tồn tại tất yếu, vì kỷ niệm bọn họ đối với mãng tộc công tích, hắn sẽ nhân từ đưa bọn họ đưa vào Cử Lăng, một cái, không lưu. Chương 135-135. Nửa đêm, bộ lạc Cơ Lâm lều trại thương lượng đại sự. Chính đức đế giờ phút này hiển nhiên cũng không nhàn rỗi. Chấm làm những chuyện ngươi làm như thế nào? Chính đức đế nhắm hai mắt, sắc mặt tương đối với trước đoạn nhật tử tới nói, hảo không ít, chỉ cần mỗi cách 3 ngày tục huyết một lần, chờ đến Hà viện chính nghiên cứu ra giải dược, hắn này độc cũng coi như là giải. Chính đức đế cảm thấy, lần này chúng độc có lẽ với hắn mà nói là phúc phi họa, ít nhất cho hắn biết diễn nhi là hắn cùng như hủy cốt đục, mặc dù hiện tại đối với Hoắc Diễn bề ngoài còn có một tia khúc mắc. Này cũng không thể che giấu hắn trong lòng cơ hồ phun bột tràn ra ấy náy cùng yêu thương. Thân thể của mình chỉ có chính mình rõ ràng, hắn minh bạch thân thể của mình đã đại không bằng trước, hoàng đế vị trí, nhất định là muốn để lại cho chính mình âu yếm nữ nhân cho chính mình sinh nhi tử. Trước kia hắn quá mức phóng túng lão nhị cùng lao tam, nhạc xem bọn họ lẫn nhau chế hành, hiện tại xem ra, thời điểm chỉnh đốn, không thể làm cho bọn họ bàn tay quá dài, nếu là thương tới rồi diễn nhi, thật là như thế nào cho phải. Mấy ngày nay phát sinh ở doanh địa sự tình hắn như thế nào không rõ ràng lắm, sở dĩ không có ngăn trở, chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc thu mua hắn bên người nào thôi. Hồi bệ hạ, thuộc hạ đã đem sở hữu cùng nhị hoàng tử còn có lục quý phi từng có tiếp xúc cung nhân ký lục xuống dưới, chờ hồi kinh về sau, sẽ tiểu tâm xử lý thỏa đáng. Quỳ gối hạ đầu, buông xuống đầu hạ hầu thuần trả lời nói. Hạ hầu thuần không rõ, vì cái gì chính đức đế bỗng nhiên đối đại hoàng tử thay đổi thái độ, trong lòng có chút buồn bực. Nghĩ có phải hay không nên cùng chủ tử hội báo một chút cái này tình huống. Chính đức đế không biết chính mình tín nhiệm ám vệ thủ lĩnh, giờ phút này trong lòng chính nhớ thương hắn chân chính chủ tử, vừa lòng gật gật đầu. Ngũ hoàng tử nơi đó ngươi có sao có phát hiện cái gì tình huống dị thường? Chính Đức Đế híp lại mắt, hắn một chút cũng không tin lão Ngũ thật sự giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại, không tin đồng dạng làm con hắn, lão Ngũ sẽ đối cái này vị trí một chút hứng thú cũng không có. Ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử lui tới chắc chẽ, mấy ngày này, đại hoàng tử bên người tạp dịch cơ bản đều là từ ngũ hoàng tử bên người phủi đi quá khứ, cũng không có sử dụng bị nhị hoàng tử cùng lục quý phi xếp vào quá khứ những người đó tay. Lão Ngũ cùng Diễn Nhi nhắc lên quan hệ. Chính Đức Đế cau mày, có chút trầm tư. Nếu trước kia hắn nghe thấy cái này tin tức, chỉ biết cảm thấy hai cái nhi tử cùng mở ruột, lòng ngông dạ thú, hiện tại hắn trong lòng trong mắt đều là Hoắc Diễn đứa con trai này, tự nhiên cũng liền sẽ không như vậy suy nghĩ, chỉ là lo lắng cho mình đơn thuần đại nhi tử có thể hay không bị giảo hoạt lao ngũ cấp lửa. Giờ phút này hắn đã sớm đã quên, hắn hiện tại hình dung Hoắc Tuần Tử, chính là trước kia Hoắc Diễn ở hắn cảm nhận chung hình tượng. Ngươi nhiều phái chút nhân thủ giám thị lao ngũ. Chính Đức Đế trầm tư một lát, tay phải rũ đặt ở trường kỷ trên tay vịn, ngón trỏ có tiết tấu điểm đấm, đồng nhiên động tác dừng lại, mở miệng phân phó đến. Hạ Hầu Thuần gật đầu hẳn là. Ngươi làm người truyền tin tức hồi kinh, thông chi Thanh Vân đạo trưởng, giúp ta nhiều luyện chế một ít thăng thiên hoàn. Mấy ngày nay, ta trong bụng đau xót, cũng chỉ có dùng thăng thiên hoàn, mới có thể áp chế xuống dưới. Chính Đức Đế khỏe miệng treo lên một tia ý cười, đối với cái kia Thanh Vân đạo trưởng, hiển nhiên là tôn sùng đầy đủ. Chờ chấm hồi kinh, lại làm đạo trưởng giúp chấm bắt mạch, nhìn xem chấm thân thể hay không còn có dược nhưng y hề. Tương đối với Hà Viện Chính, Chính Đức Đế hiển nhiên càng tín nhiệm cái kia ám vệ tìm tới cao nhân. Hà Viện Chính tuy rằng có thể thế hắn giải độc, nhưng là điều dưỡng thân thể phương pháp hiển nhiên không có Thanh Vân đạo trưởng tới thần thông. Hạ Hầu Thuần gật gật đầu, buông xuống đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Mấy ngày này, lều nỉ ngoại khó được an tĩnh chút, không còn có như vậy nhiều tự thảo không thú vị người tìm tới đến gây chuyện người ngại. Hoắc Diễn cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể cùng Bảo Châu nhiều ôn tồn, ai biết không ánh mắt người luôn là như vậy nhiều. Vương Phi, bộ lạc Cơ Lâm Tắc Nhân công chúa phái người đệ thiệp lại đây, nói là mời Vương Phi tham gia nàng tổ chức toàn lộc yến, nhị hoàng tử Phi, tứ hoàng tử Phi đều đi qua, ngũ hoàng tử phái người tới dò hỏi Vương Phi hay không cùng nàng một khối qua đi. Canh giữ ở lều nỉ ngoại nha hoàng tiến vào hồi báo nói. Toàn lộc yến. Bảo Châu nghe nói, bộ lạc Cơ Lâm dũng sĩ hôm nay gặp một đám lộc đàn. Nghe nói đánh không ít giã lộc trở về, chỉ là Cơ Lâm Tắc Nhân, nàng trên mặt chẳng lẽ đã trị hết, Bảo Châu có chút tò mò, theo lý thuyết, trong không gian luyện chế ra tới độc dược, không phải như vậy dễ dàng giải đến khai, hơn nữa lúc này mời nàng, hiển nhiên không có hảo ý. Cũng chỉ mời nữ quyến sao. Bảo Châu tò mò hỏi, một bên đẩy ra lấy chỉ vẫn luôn không an phận quấy rầy chính mình cái tay kia, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoắc Diễn vô tội mà nhìn nàng, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không có làm. Hồi Vương Phi lời nói sao, Tắc Nhân công chúa chỉ mời nữ quyến, hơn nữa các hoàng tử Phi đều đã đồng ý, cũng chỉ dư lại Vương Phi một cái. Tiểu Nha hoàn buông xuống lần đầu đáp. Bảo Châu không tỏ ý kiến, nàng đến là không sợ cái kia điêu ngoa lô mãng Cơ Lâm công chúa, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng đảo muốn nhìn một chút, lúc này đây, nàng lại tưởng làm cái gì hoa văn. Hoắc Diễn lần đầu tiên sinh ra muốn trực tiếp tiêu diệt cái kia cái gì công chúa ý niệm, thù mới hận cũ. Thượng một lần nàng ý đồ thương tổn Châu Châu sự hắn còn nhớ rõ nột, nếu không phải Châu Châu muốn chính mình động thủ, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha nàng. Đáng tiếc Châu Châu nhân thiện, chỉ là hủy hoại nàng mặt, đổi làm là hắn, nhất định làm nàng tánh mạng khó giữ được, nếu là Hoắc Diễn biết Bảo Châu hạ độc vẫn là có khi hiệu tính, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận. Nguyên bản tốt đẹp hai người một chỗ thời gian cứ như vậy bị đánh gãy, Hoắc Diễn tính tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, xuống mặt, nằm nghiêng ở giường nệm thượng. Nhìn cái kia vô tình nữ nhân. Bảo Châu một bên trải vớt búi tóc, một bên còn muốn chịu đựng nam nhân ai oán ánh mắt, toàn bộ phía sau lưng như là phải bị nướng xuyên dường như, mày nhịn không được kinh hoàng. Một phen kéo qua ghé vào dưới chân Thiển Miên cơm nắm bên cạnh cùng nó cùng nằm bò ma đoàn cảnh giác ma ngẩng đầu, thấy là Bảo Châu sau lại an ổn nhắm lại mắt, tiếp theo bò đi xuống. Cơm nắm còn mơ mơ màng màng nột, đã bị vô lương chủ nhân đẩy hướng về phía cái kia đại ma vương. Cơm nắm, bồi ngươi cha hảo hảo chơi đùa a. Bảo Châu nói xong, đối với Hoắc Diễn lấy lòng cười cười, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt chử, nhanh như chớp chạy trốn. Ngao ô ô, cơm nắm toàn bộ hổ não là một bức, cái gì cũng chưa nghĩ kỹ nột, đối với trước mắt Hoắc Diễn kêu kêu, dùng đầu cùng hắn tay, nếu chủ nhân làm nó bồi đại ma vương chơi chơi, kia nó liền hy sinh tiểu hổ thành toàn tập thể đi. Hoắc Diễn rất là ghét bỏ mà nhìn mắt cái kia xuân hổ, nhẹ nhàng một phách, trực tiếp đem cơm nắm chụp phi. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Cái gì đều còn không có làm rõ ràng cơm nắm một lần nữa về tới nguyên lai nằm bò vị trí, toàn bộ hổ sinh đều là tuyệt vọng. Hổ là chiêu ai chọc ai, như thế nào mỗi người đều như vậy đối đãi hổ, thật sự cho rằng hổ sẽ không sinh khí sao. Nga ô ô, cơm nắm hướng về phía Hoắc Diễn một trận cuồng khiếu, nhưng mà Hoắc Diễn một chút đều không thèm để ý, nằm ở giường nệm thượng, nhắm chặt hai mắt. Hồi kinh về sau, chỉ sợ lại là một hồi tinh phong huyết vũ, hắn phải làm hảo hoàn toàn chi kế, bảo đảm Châu Châu không chịu bất luận cái gì thương tổn. Chính Đức Đế thân thể đã căng không được bao lâu, những người đó động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính là ở khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Nga ô ô, cơm nắm cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, thấy Hoắc Diễn không để ý tới nó, đẩy đẩy ghé vào một bên tức phụ, nhỏ giọng nức nở hướng nó khóc lóc kể lể. Ma Đoàn nâng nâng mí mắt, nhìn nó liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhắm lại. Cơm nắm toàn bộ hổ cứng lại rồi, khinh bỉ, ánh mắt kia tuyệt đối là khinh bỉ, hổ vô pháp sống, mọi người cùng lao hổ đều khi dễ hổ, hổ phải cho chính mình một lần nữa tìm cái tân chủ nhân đi. Một đầu đại bạch hổ cứ như vậy lắc lư, rung đùi đắc ý mà rời đi lều nỉ, động tĩnh đại tựa hồ muốn nghe được người khác giữ lại, đáng tiếc một người một hổ đều không có muốn phản ứng nó ý tứ, hoàn toàn đem nó kia một viên thiếu hổ tâm dẫm đạp, cũng không quay đầu lại chạy như điên đi ra ngoài. Chờ cơm nắm rời đi sau, Hoắc Diễn mở mắt ra nhìn mắt khẽ nhúc nhích trướng mảnh, tiếp theo lại nhắm mắt lại, chờ buổi tối ăn cơm, kia chỉ xuẩn hổ tự nhiên cũng liền đã trở lại. Bảo Châu mang theo mấy cái nha hoàn, đầu tiên là đi Hách Liên Ngọc Ý lều trại, Hách Liên Ngọc Ý lúc này cũng chính trang điểm hảo, muốn đi nàng lều nỉ tìm nàng, hai người vừa lúc cùng nhau đồng hành. Chờ các nàng tới bộ lạc Cơ Lâm doanh địa khi, lửa trại đã dâng lên, mấy đầu đã sớm bị xử lý xong toàn lộc chính đặt tại đống lửa thượng, hai cái trần trụi thượng thân, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp mãng tộc nam tử. Đang ở cẩn thận chuyển động trên tay ăn mặc toàn lộc gậy gộc, trên trán mạo từng giọt mồ hôi. Bộ lạc Cơ Lâm đi theo nữ quyến cùng đại khánh nữ quyến danh giới rõ ràng, từng người vây quanh một vòng, cho nhau trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài. Bảo Châu chiều bốn phía nhìn quanh một vòng, cái kia tác nhân công chúa cái giá nhưng thật ra rất đại, làm yến hội khởi xướng người, cư nhiên hiện tại đều còn chưa tới chẳng. Hiển nhiên nhị hoàng tử phi Phùng Thị cũng vì thế cảm thấy không mau, cùng tứ hoàng tử phi nói chuyện phiếm thời điểm sắc mặt đều có chút không thích hợp. Nàng làm chạm tay là bỏng tương lai hoàng đế chính phi, nhưng cho tới bây giờ không có người dám như vậy hạ quá nàng thể diện, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc công chúa, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Bảo Châu cùng Hách Liên Ngọc Ý tiến lên, mặc kệ ngầm quan hệ như thế nào, một đám người trên mặt vẫn là ý cười doanh doanh, hàn huyên chào hỏi. Cơ Lâm tác nhân tựa hồ chính là đang chờ Bảo Châu xuất hiện, các nàng chân trước vừa đến, chậm chạp chưa từng lộ diện Cơ Lâm tác nhân rốt cuộc ngàn hô vạn mong thủy ra tới. Lúc này trên mặt nàng vẫn chưa bọc khăn che mặt, tinh xảo yêu dã khuôn mặt lỏa lộ ở trước mặt mọi người, nhất cử đánh vỡ nàng hủy dung nghe đồn, trên người phục sức như cũng là nhiệt tình nóng bỏng tiểu dáng, phát họa ra nàng cực gần hoàn mỹ dáng người, làm kia hai cái đang ở nướng nướng toàn lộc mãng tộc hán tử thiếu chút nữa hoảng thần buông lòng tay. Cơ Lâm tác nhân vừa lòng mà cong cong khoe miệng, hưởng thụ mà nhìn đại khánh nữ nhân đối nàng ghen ghét ánh mắt chuyển hướng Bảo Châu khi, lộ ra một tia khiêu khích. Bảo Châu nhướng mày, trong lòng nhưng thật ra dâng lên một tia thú vị. Không biết là cỡ nào cao nhân, cư nhiên đem kia một cổ nhiệt độc áp chế xuống dưới. Không sai, là áp chế, mà không phải trừ tận gốc, Bảo Châu chính mình hạ độc, chính mình rõ ràng, loại này nhiệt độc tuyệt phi hiện tại một ít thanh nhiệt giải độc dược thảo có khả năng trị liệu, loại này độc chỉ biết theo người thay thế, chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, nếu cưỡng chế áp xuống đi, sẽ chỉ làm nhiệt độc bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Bảo Châu nhìn nhìn cái kia tác nhân công chúa trên mặt mặt có chút dày nặng son phấn, lại nhìn mắt đang ở hỏa giá thượng nướng nướng toàn lộc. Trong mắt lộ ra một tia ý cười, khỏe miệng cao cao dơ lên, để lộ ra một cổ trò đùa dai sắp thực hiện được rào hoạt. Chương 136-186. Đây là chúng ta mãng tộc tốt nhất đầu bếp sở bí chế gia vị, phối hợp lộc ăn thịt dùng, nhất ngon miệng bất quá. Cơ Lâm tác nhân là lần này hiến hội tổ chức giả, tự nhiên cũng liền ngồi ở thượng đầu vị trí. Nàng vô vô tay, một đám che mặt xa mãng tộc thị nữ bưng khay một đám đã đi tới, đem mấy cái tinh xảo đĩa bàn bày biện ở chúng nữ quyến trước mặt. Mỗi người trước mặt đều có ba loại nước chấm, một cái là nâu thấm, một cái là màu đỏ thấm, còn có một cái như là cỏ xanh nhan sắc. Bảo Châu để sát vào vừa nghe, có cổ mát lạnh sảng khoái hương vị, cư nhiên là bạc hà tương. Bảo Châu có chút tò mò, nàng còn chưa từng có thử qua bạc hà tương xứng lộc thịt, kia sẽ là cái gì hương vị? Này màu đỏ chính là cái gì nước sốt? Hách Liên Ngọc Ý chỉ vào trong đó một mâm tương ớt nghi hoặc mà chiều Bảo Châu hỏi, đại khánh nữ tử ẩm thực thiên thanh đạm, ớt cay trọng hỏa lại khô nóng. Ngày thường sẽ không xuất hiện ở khuê phòng nữ tử thức ăn, nàng chưa thấy qua cũng không hiếm lạ. Bảo Châu đang muốn trả lời, đã bị bên cạnh một khắc bàn tứ hoàng tử phi hoảng sợ. Đây là cái gì đồ vật, như thế nào là này cổ mùi lạ? Tứ hoàng tử phi bởi vì tò mò, lén nếm thử một ngụm tương ớt, lúc này chính phun đầu lưỡi, mắt đỏ bừng, còn phía một tầng thủy quang, hiển nhiên là bị cay không nhẹ. Nàng bên cạnh hầu hạ nha hoàn vội vàng cho nàng đổ một ly trà xanh súc miệng, giảm bớt miệng nàng hương vị. Cơ Lâm Tát Nhân nhìn trước mắt một màn này, nhạc cười ha ha, tứ hoàng phi, đây là chúng ta mãng tộc trí bảo, ngọn lửa ớt, chúng ta mãng tộc người sở di có thể ngăn cản trụ mạc bắc cuồng phong cùng trời đông giá rét, dựa vào chính là cái này bảo bối, ở chúng ta mãng tộc, loại này cay độ, mặc dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều chịu được. Ngụ ý, là đại khánh nữ quyến liền mãng tộc 3 tuổi hài tử đều không bằng. Bảo Châu có chút vô ngữ, ăn cái ớt cay còn ăn ra cảm giác về sự ưu việt tới, chính là xem Cơ Lâm Tát Nhân sung sướng bộ dáng. Cùng đối diện kia một đám mãng tộc quý nữ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, tựa hồ, sẽ ăn ớt cay thật là một kiện ghê gớm sự tình. Cơ Lâm Tát Nhân dư quang vẫn luôn chú ý Bảo Châu, thấy nàng gợn sóng bất kinh bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, chỉ là thời gian còn trường nột, nàng cũng không tin nàng hôm nay không ra xấu. Công chúa điện hạ, toàn lộc nướng chê xong. Sớm tại các nàng đã đến phía trước, toàn lộc liền nướng chê không sai biệt lắm, chờ nước chấm đi lên không bao lâu, kia hai cái tráng hán liền giá nướng toàn lộc tiến vào. Ở Cơ Lâm Tát Nhân phất tay ý bảo hạ, người nọ cầm lấy một phen loan đao, đem lộc thịt từng mảnh cắt lấy, để vào trước mặt sứ bản, mãng tộc thị nữ đem đã thịnh xong lộc thịt, một mâm bản phóng tới nữ quyến trước mặt. Đây chính là chúng ta mãng tộc nhất lấy làm tự hào tay nghề, chỉ dùng tới mở tiệc chiêu đái tôn quý nhất khách nhân. Cơ Lâm Tát Nhân cười nhị hoàng tử phi Phùng Thị nói đến, cái này làm cho Phùng Thị vừa mới dâng lên không vui tức khắc giảm bớt không ít, hơi hơi thẳng thắn bối, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Bảo Châu cũng không có để ý tới kia hai người, chỉ là tò mò mà nhìn trước mắt nùng hương bốn phía nướng lộc thịt, tràn ngập chờ mong mà kẹp lên một mảnh, phóng tới kia điệp bạc hà tương trung, hơi chút dính dính, để vào trong miệng. Nhập khẩu đầu tiên là một cổ bạc hà gây mùi mát lạnh, ngay sau đó chính là lộc thịt thượng lau các loại hương liệu hương vị. Bảo Châu nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút thất vọng, cái gọi là tốt nhất nướng lộc thịt, cũng bất quá như thế. Giã lộc trên người thường thường sẽ có một cổ thổ mùi tanh. Cho nên ở nướng lộc thịt thời điểm đầu bếp đều sẽ dùng hương liệu giảm bất kia một cổ hương vị, ưu tú đầu bếp sẽ thực tốt cân bằng này hai loại hương vị. Nướng chế này đầu lộc đầu bếp tựa hồ chính là tưởng như thế làm, chỉ là dùng gia vị quá nhiều, ngược lại không có lộc thịt bản thân hương vị. Hơn nữa lộc thịt kỳ thật là không thích hợp chỉnh đầu nướng chế, bởi vì lộc thịt thịt chất non mịn, một khi nướng thời gian dài, thịt liền dễ dàng biến xài, mất đi nó bản thân non mềm vị. Bảo Châu vừa mới ăn kia một mảnh lộc thịt ngoại tầng hiển nhiên có chút già rồi. Ngay lên thịt chất có chút chắc chắn. Chỉ ăn một mảnh, Bảo Châu liền đối dư lại những cái đó lộc thịt mất đi hứng thú. Không nghĩ tới cái kia mãng tộc công chúa không có gì đặc biệt, bọn họ mãng tộc thịt nướng tay nghề lại là thập phần không tồi. Hách Liên Ngọc ý mùi ngon mà ăn trước mặt nướng lộc thịt, trừ bỏ kia một đĩa màu đỏ nước sốt làm nàng lòng còn sợ hãi, cái khác hai bàn nước sốt đều bị nàng thử một lần. Bảo Châu có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ trừ bỏ nàng, mọi người đều ăn mùi ngon. Vì phòng ngừa Cơ Lâm Tát Nhân động cái gì tay chân, nàng trước mặt kia bàn lộc thịt từ toàn lộc thượng cắt bỏ kia một khắc khởi, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm, trên đường tuyệt không rời đi quá nàng tầm mắt, chẳng lẽ một đầu lộc trên người thịt, hương vị còn sẽ không giống nhau. Bảo Châu tò mò mà gấp một mảnh hách liên ngọc ý mâm lộc thịt, nàng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Bảo Châu đem kia phiến lộc thịt phóng tới một khắc bàn màu nâu nước sốt dính dính, tiếp theo để vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, vẫn là giống nhau hương vị. Chỉ là kia màu nâu nước sốt tựa hồ càng thích hợp phối hợp nướng toàn lộc, hương vị so vừa mới hơi chút hảo như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Bảo Châu lúc này mới phát hiện, tựa hồ không phải kia lộc thịt quá khó ăn, mà là nàng khẩu vị trở nên càng xảo quyệt. Hoắc Diễn từ trọng sinh cầm quyền kia một ngày khởi, liền ở các nơi vơ vét các chủ nghệ cao siêu đầu bếp, mỗi một cái đều ai cũng có sở trường riêng. Mấy năm nay, Bảo Châu ăn vẫn luôn là những cái đó đại sư nhất tự hào thái sắc, dần dần cũng liền ăn không vô những cái đó đối người thường tới nói xem như mỹ vị đồ ăn. Vương Phi không nếm thử một chút chúng ta mãng tộc nhất tự hào ngọn lửa ớt tương sao, đây chính là bên ngoài nếm không đến mỹ vị, là tộc của ta thần bếp độc nhất vô nhị bí chế trong thiên hạ, chỉ có chúng ta bộ lạc Cơ Lâm vương tộc có thể hưởng dụng. Cơ Lâm Tát Nhân vẫn luôn nhìn Bảo Châu, thấy nàng chỉ ăn mặt khác hai đĩa nước chấm, trong mắt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử, lần trước Lâm Trường bị nàng tránh được một kiếp, nàng trong lòng kia một ngụm đoán khí liền vẫn luôn chưa tiêu. Một lòng nghĩ làm nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ta còn là lần đầu tiên thấy loại này nước chấm, vẫn là không dễ dàng nếm thử. Bảo Châu cười cười, xua xua tay, lời nói dịu dàng xin miễn. Đương nhiên, chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, túc thân vương phủ trong phòng bếp, rốt cuộc có bao nhiêu chai lọ vại bình đủ loại kiểu dáng tương ớt. Cơ Lâm Tát Nhân xem nàng một bộ khiếp đảm bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia khinh thường, này túc thân vương phi, cũng bất quá như thế, cư nhiên hợp với bình thường nhất tương ớt cũng không dám nếm thử. Cơ Lâm Tát Nhân trên mặt treo cười, kẹp lên trước mặt lộc thịt, để vào kia một chồng màu đỏ nước sốt chung, khắp thịt đều ngâm ở nước sốt, hồng toàn bộ một khối to, làm người nhìn liền người không biết bưng kín miệng. Nếm thử quá kia tương ớt uy lực tứ hoàng tử phi chính là một trong số đó. Cơ Lâm Tát Nhân nhìn Bảo Châu, đem kia một mảnh lộc thịt để vào trong miệng, nhắm mắt lại, phảng phất ở ăn cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị. Vương phi không thể thưởng thức như thế mỹ thực, thật là trong lòng ta tiếc nuối a. Như thế cay lộc thịt, chính là Cơ Lâm Tát Nhân phảng phất một chút việc đều không có, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bảo Châu trên mặt treo một mạt kính nể cùng khiếp đảm, trong lòng lại sớm đã cười thành một đoàn. Nàng biểu tình quả nhiên làm Cơ Lâm Tát Nhân thực hưởng thụ, liên tiếp lại ăn vài khối dính đầy tương ớt lộc thịt. Mãng tộc người thích cay là thật sự, Cơ Lâm Tát Nhân càng là trong đó người xuất sắc. Mấy ngày này, bởi vì trên mặt đốm đỏ duyên cớ, nàng ẩm thực vẫn luôn là thập phần thanh đạm, sớm bảo thói quen khẩu vị nặng Cơ Lâm Tát Nhân chịu không nổi, hiện tại mặt thương đã hảo, nàng tự nhiên liền không cần ăn kiêng. Liên tiếp ăn vài khối, Cơ Lâm Tát Nhân rốt cuộc nhớ lại hôm nay tổ chức yến hội chủ yếu mục đích. Lại lần nữa vỗ vỗ tay, một người mặc váy tím nha hoàn bưng một bầu rượu đi lên, trên khay còn có hai cái bạc chế chén rượu. Lần trước không cẩn thận thiếu chút nữa ngộ thương Vương Phi, này ly rượu coi như là ta bồi tội, quên Vương Phi không so đo hiểm khích trước đây, có thể tha thứ ta lỗ mãng. Cơ Lâm Tát Nhân bưng lên bầu rượu, ở chính mình trước mặt chén rượu thượng đảo mãn, tiếp theo lại rót đầy một khắc ly. Ai đều không có chú ý tới, ở nàng đảo đệ nhị ly rượu thời điểm, bầu rượu hạ nâng cái tay kia hơi chút giật giật, bao gồm vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Bảo Châu, cũng không phát hiện nàng này một cái động tác nhỏ. Chỉ là Bảo Châu trực giác không đúng. Trồn cấp gà chúc Tết, nàng nhưng không tin cái này Tát Nhân công chúa sẽ có như thế rộng lượng tâm địa, tổ chức trận này hiến hội cũng chỉ vì cấp hướng nàng nhận lỗi. Hơn nữa trực giác nói cho nàng, kia một chén rượu, không thể uống. Trước mắt bao người, Cơ Lâm Tát Nhân bưng hai ly rượu từ vị trí thượng đi tới, đem trong đó một chén rượu đưa tới Bảo Châu trong tay. Vương Phi chẳng lẽ là lo lắng rượu có độc, bản công chúa này liền trước làm vì kính. Cơ Lâm Tát Nhân xem nàng trầm mặc không nói, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Bưng lên chính mình trong tay kia một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lại đem chén rượu đảo ý bảo, này ly rượu, đã bị nàng một giọt không dư thừa mà uống xong. Nàng này hào sảng thái độ nhưng thật ra làm Bảo Châu có chút do dự, bất quá mặc dù do dự, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân thể của mình đi mạo hiểm. Không thể không nói, Cơ Lâm Tát Nhân này nhất chiêu vẫn là rất có đầu óc, đây là chắc chắn nàng ở trước công chúng, vì hai nước bang giao cũng không thể không tha thứ nàng a. Bảo Châu cũng không có kinh hoàng, nhìn trước mắt chén rượu. Gợi lên khỏe miệng, ở trong lòng mặc số, 1, 2, 3. Công chúa, ngươi mặt. Cơ Lâm Tát Nhân bên người thị nữ dẫn đầu kinh hô lên, Cơ Lâm Tát Nhân mở mịt mà vướt chính mình mặt, nàng mặt không phải hảo sao. Bảo Châu trạng làm giật mình bộ dáng, vung trên tay chén rượu, từ cổ tay háo móc ra một quả tiểu viên kính. Đây là cứu cứu cho nàng tiểu lễ vật, cùng trong nhà kia mặt đại gương một khối đưa lại đây, bởi vì phương tiện mang theo, nàng vẫn luôn là tùy thân phóng. Tát Nhân công chúa, ngươi mặt. Bảo Châu đem gương đưa qua đi, hơi mang kinh hoàng mà chỉ nàng mặt. Cơ Lâm Tát Nhân tức khắc liền cảm thấy không ổn, cầm lấy gương vừa thấy, tức khắc phát ra một thân thét chói tai. Trong gương thiếu nữ, trên mặt che kín tinh tinh điểm điểm đốm đỏ, trên mặt cơ hồ không có một khối hảo thịt, hơn nữa những cái đó đốm đỏ còn có càng ngày càng nhiều bộ dáng. Cơ Lâm Tát Nhân tay tức khắc buông lỏng, gương ngã xuống trên mặt đất rơi dập nát, nàng mặt không phải đã hảo sao, chẳng lẽ là Vu Y ở lừa gạt nàng. Vì nay chi kế, chính là chạy nhanh tìm được Vu Y, làm hắn thế nàng trị liệu trên mặt đốm đỏ. Một phen xả quá một bên thị nữ trên mặt sa mỏng, bụng mặt, một tiếng tiếp đón không đánh, liền vội vội vàng vàng mà chiều phía sau doanh trướng chạy tới. Nguyên lai đồn đãi là thật sự, Tát Nhân công chúa mặt thật sự xảy ra vấn đề. Hảo dọa người a, đây là cái gì đồ vật a? Sở hữu nữ quyến đều thấy kia một màn, ngoài miệng kể ra lo lắng, trong mắt lại để lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Sở hữu nữ nhân nhiều so với chính mình xinh đẹp nữ nhân đều có chứa địch ý, huống chi vẫn là một cái khả năng sẽ câu dẫn chính mình nam nhân nữ nhân. Đáng tiếc kia mặt gương. Hách Liên Ngọc Ý tổng cảm thấy bên người nàng cái này đại hoàng tẩu tựa hồ đã sớm đoán trước đến một màn này phát sinh, chỉ là thông minh cái gì cũng chưa nói, nhìn bàn trước vỡ thành vài miếng lưu ly kính, lược cảm thán tức. Bảo Châu cười cười, thứ này nàng nhiều đến là, cũng không để ý kia một mặt. Tiến hội người chủ đều không còn nữa. Dư lại người đương nhiên cũng liền tự hành xuống sân khấu, có vừa mới phát sinh kia một màn, ở đây chúng nữ quyến hiển nhiên có chút hưng phấn, một đường cười nói chuyện với nhau, Cơ Lâm Tát Nhân ở mãng tộc nữ quyến trung thanh danh hiển nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, những cái đó mãng tộc quý nữ vẻ mặt gấp không chờ nổi, hận không thể lập tức hồi doanh địa, cùng người khác chia sẻ vừa mới nhìn đến hết thảy. Nga ô ô, Bảo Châu đang muốn rời đi, đồng nhiên một đầu đại bạch hổ nhảy đến bên người, chiều nàng ngao ngao kêu, trừ bỏ Hách Liên Ngọc Quý. Này nàng nữ quyến đều sợ tới mức ly nàng ba thước xa, vội vã mà chạy đi đi. Bảo Châu cảm động sờ sờ cơm nắm đầu to, vẻ mặt cảm động, hai tử đều sẽ tới đón mụ mụ về nhà, hảo kiêu ngạo làm sao bây giờ. Cơm nắm liệt miệng, cơ cơ cái đuôi, chân trước đẩy nàng rời đi. Vẫn luôn núp ở phía sau đầu, chậm chạp không dám tiến lên mấy cái mãng tộc người nhìn thấy một màn này, sôi nổi có chút không biết làm sao. Thánh thú đây là cái gì ý tứ, nó còn sẽ trở về sao? Nói chuyện chính là một cái đầu bếp trang điểm mãng tộc nam tử. Ta cũng không biết, thánh thú là không hài lòng chúng ta chiêu đãi sao? Tới một cái nam tử hổ thẹn nói đến. Vừa mới thánh thú bạch hổ đi tới bọn họ mãng tộc doanh địa, sở hữu tộc nhân đều là một mảnh hoan hô, còn cấp thánh thú chuẩn bị phong phú mỹ thực, hy vọng có thể đem thánh thú lưu lại. Ai biết nguyên bản còn hảo hảo đại ở doanh địa thánh thú, nghe đồ ăn, liền trực tiếp đem chậu cơm đánh nghiêng, quay đầu rời đi. Đầu bếp trang điểm nam tử trên tay còn nắm một thanh cái sẻng, ấy nay không thôi, cảm thấy đều là chính mình trù nghệ không tốt, mới có thể chọc giận thánh thú, đem thánh thú khí đi. Mọi người cũng chỉ có thể an ủi hắn, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy khẳng định là đồ ăn ra cái gì vấn đề, thánh thú mới có thể rời đi, sôi nổi nghĩ muốn tìm một cái chân chính lợi hại đầu bếp, đem thánh thú hống trở về. Bảo Châu cùng cơm nắm đứng ở lều nỉ ngoại cùng Hách Liên Ngọc Ý từ biệt, vén rèm lên đi vào. Hoắc Diễn biết Bảo Châu tuyệt đối ăn không quen bên ngoài đồ ăn, đã sớm ở doanh trướng dâng lên bếp lò, chuẩn bị một đống thái sắc, tính toán ăn Bảo Châu yêu nhất nổi. Cơm nắm đồ ăn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, liền bãi ở nó hoa trước, cơm nắm một trận hoan hô, liếm mặt vây vây móng vuốt, coi như là cùng Hoắc Diễn chào hỏi, ngay sau đó hướng tới thơm ngào ngạt đồ ăn nhảy đi, đã sớm đã quên chính mình ra cửa khi lời thề son sát. Lời thề là cái gì? Hổ không biết. Hoắc Diễn nhìn thoáng qua cái này ra mặt dày xuân hổ, cũng không có cùng Bảo Châu chọc thủng nó vừa mới rời nhà trốn đi sự thật. Cơm nắm ghé vào chậu cơm trước, hạnh phúc mà ăn mỹ vị thịt vụn cơm, vì mỹ thực, nó quyết định đại hổ có đại lượng, tha thứ kia mấy cái khi dễ hổ người xấu. Hoắc Diễn thỉnh đầu bếp, không chỉ có dưỡng điêu Bảo Châu, còn dưỡng hỏng rồi một đầu lão hổ, không biết Hoắc Diễn biết chuyện này, là nên vui vẻ, hay là nên khổ sở, liền bởi vì đầu bếp tay nghề quá hảo. Một đầu rõ ràng đã rời nhà trốn đi xuân hổ, cứ như vậy, lại lần nữa chuyển tới rồi hắn bên người. Chương 137 một tam thất. Vu Y Y, ngươi mau nhìn xem ta mặt, ngươi không phải nói đã gần đến không có việc gì sao, như thế nào những cái đó hồng trần lại bắt đầu mọc ra tới. Cơ Lâm tắt nhân một đường bộ mặt, chạy như bay đến bộ lạc Cơ Lâm chung một cái có khắc thần bí đồ đằng lều nỉ chung, nơi đó sương khói lượn lờ, tràn ngập một cổ quái dị dược vị. Ngồi ở lều nỉ trung gian đại vu sư. Trên mặt họa mãn quỷ dị mà lại tinh xảo hoa văn, làm người căn bản thấy không rõ hắn chân thật diện mạo, chỉ lộ ra một đôi tối tăm mắt, không vui mà nhìn giờ phút này quấy rầy đến chính mình khách không mời mà đến. Hắn trước mặt bãi một cái cối thuốc, mặt trên có khắc cùng trên mặt hắn tương tự hoa văn, Vu Y Y một tay cầm thạch sử đảo dược, một tay không ngừng hướng cối thuốc thêm dược liệu. Trừ bỏ bình thường dược thảo, hắn còn không phải từ bên cạnh túi móc ra chút cùng loại bò cạp, con nhện linh tinh độc vật, miệng lẩm bẩm. Không ngừng mà đem này đó xấu xí sinh vật gia nhập cối thuốc chung. Cơ Lâm tắt nhân nhịn xuống trong lòng buồn nôn xúc động, đại vu sư ở trong tộc địa vị rất cao, quyết không thể dễ dàng đắc tội, chính là mỗi lần nhìn đến hắn chế dược phương thức, đều sẽ làm Cơ Lâm tắt nhân lần cảm không khỏe, chỉ có thể né qua mắt đi, không hề xem hắn động tác. Đại vu sư, ta ăn ngươi phối trí phương thuốc, rõ ràng đã gần đến tiêu trừ nhiệt độc, hơn nữa mặt cũng đã khôi phục bình thường, vì sao hôm nay này hồng trần lại tái phát nột? Cơ Lâm tắt nhân nguyên bản ngữ khí vẫn là thực cung kính, chỉ là tưởng tượng đến chính mình hôm nay cư nhiên ở trước công chúng xấu mặt, vẫn là ở chính mình ghét nhất nữ nhân phía trước, theo bản năng, ngữ khí liền có chút bén nhọn. Hơn nữa, ngay cả nàng chính mình cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không đại vu sư y thuật không đủ, căn bản là không có đem nàng nhiệt độc chữa khỏi. Chuyên tâm đảo dược đại vu sư không kiên nhẫn ngẩng đầu, tùy ý ở trên mặt nàng nhìn quét liếc mắt một cái, tiếp theo chính mình trên tay động tác, công chúa nhiệt độc chưa thành. Lại thực đại nhiệt đại táo chi vật, nhiệt độc tự nhiên còn sẽ tái phạm, ta sớm đã nhắc nhở qua công chúa, là công chúa đã quên thôi. Đại vu sư tiếng nói cực kỳ khàn khàn, thô lệ tiếng nói như là cắt đá cọ sắt giống nhau, làm người nghe lỗ tai tê dại. Cơ Lâm tắt nhân tức khắc nhớ tới, đại vu sư tựa hồ là có nhắc nhở qua nàng, chỉ là nàng lúc ấy đắm chìm ở mỹ mạo khôi phục vui sướng chung, chỉ nghĩ hung hăng xoa một chút cái kia đại khánh vương phi nhuệ khí, căn bản liền quên mất chuyện này. Như thế tưởng tượng, Cơ Lâm tắt nhân lại hận thượng Bảo Châu, nếu không phải nàng, nàng căn bản là sẽ không quên đại vu sư giao phó, nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không nhất thời cao hứng, ăn như vậy nhiều dính đầy tương ớt lộc thịt. Tóm lại, sở hữu phiền toái đều là phó Bảo Châu làm ra tới, Cơ Lâm tắt nhân đã sớm quên mất chính mình làm những cái đó sự, đem chính mình phiết sạch sẽ, đối Bảo Châu hận ý cũng càng ngày càng thâm. Đại vu sư, ta mặt rốt cuộc còn có hay không cứu, ngươi biết đến, ta không thể không có gương mặt này, ngươi cứu cứu ta. ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Cơ Lâm Tát Nhân đã sớm đã quên chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất, triều đại Vu sư phủ phục bỏ đi. Nàng biết, một khi chính mình mặt hủy hoại, nàng hiện tại có được hết thể cũng liền không có. Cơ Lâm Qua Lặc là một cái so đương nhiệm Cơ Lâm Vương càng thêm tàn nhẫn nam nhân sao, hắn tuyệt đối sẽ không lưu trữ nàng như vậy một cái vô dụng nữ nhân ở vương tộc, chờ đợi nàng sẽ là cái gì kết cục, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cơ Lâm Tát Nhân muốn bày ra một bộ đẹp nhất bộ dáng, đôi tay leo lên ở đại vu sư ngực, khóc hoa lê dính hạt mưa, chính là phối hợp nàng kia vẻ mặt rậm rạp hồng trần, tướng mạo thực sự ghê tởm đáng sợ. Đại vu sư vẫn luôn mặc không lên tiếng, liên tục chính mình trên tay động tác. Cơ Lâm Tát Nhân nhìn hắn từ túi lấy ra một con phía sau lưng bất mãn ngật đáp, dùng đao đem sau lưng bọc mủ đẩy ra, đem kia hoàng lục đặc sệt chất lỏng tệ đến kia một đống bị đạo nát như dược tương trung, tiếp theo dùng thạch sử chậm rãi đảo. Cơ Lâm Tát Nhân che miệng lại, sợ chính mình dây tiếp theo liền phải nổ ra. Liên ở nàng chờ đến tuyệt vọng thời điểm, đại vu sư bưng lên kia chén đã sớm phân không rõ bỏ thêm nhiều ít độc trùng dược tương, chậm rãi đoan đến nàng trước mặt. Cái này, cứu ngươi. Đại vu sư lạnh nhạt mặt, không có một tia cảm tình mà nói đến. Không, Cơ Lâm Tát Nhân chán ghét xoay đầu đi, nàng chính là hoàn chỉnh mà xem xong cái này dược tương chế tác người, như thế nào khả năng ăn hạ như thế ghê tởm đồ vật, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy này chén dược tương, liền sẽ nhớ tới cái kia trên lưng rậm rạp bọc mủ, cùng bò cạp bị đảo lạ nội tạng. Đại vu sư trầm mặc, đem dược tương đoan khai, khàn khàn giọng nói, nói một câu, đây là duy nhất giải dược, nếu ngươi không cần, vậy đổ đi. Nói xong, bưng lên tối thuốc liền phải đảo hướng một bên đại thùng. Nơi đó sớm đã đựng đầy bị hắn vứt đi dược tương, trong nhà tanh tưởi, chính là từ nơi đó toát ra tới. Đây là duy nhất giải dược, kia không có này chén dược, nàng mặt có phải hay không hoàn toàn không cứu. Cơ Lâm Tát Nhân cũng không biết nơi đó tới dũng khí, từ đại vu sư trong tay đoạt lấy kia chén dược tương, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, tanh hôi, đặc sệt chất lỏng từ yết hầu dần dần đi xuống lưu động, sền sệt chất lỏng căn bản là vô pháp lập tức nuốt. Cơ Lâm Tát Nhân nhắm hai mắt, ngăn chặn cơ hồ phun trào mà ra nước mắt, che miệng lại, không cho chính mình đem kia giải dược đổ ra. Đều là nữ nhân kia, đều là nữ nhân kia làm hại. Cơ Lâm Tát Nhân cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ trong miệng kia ghê tởm hương vị, trong đầu hiện ra Bảo Châu ngữ tiếu yên nhiên tiểu tiếu bộ dáng, giờ khắc này hận ý đạt tới đỉnh núi. Cơ Lâm Tát Nhân uống xong cuối cùng một giọt dược trà, hồng mắt nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi đại vu sư lều nghỉ, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, đại vu sư lại không có chút nào không vui. Chờ Cơ Lâm Tát Nhân đi rồi, đại vu sư sau lưng kia một khối to văn quỷ dị đồ đằng ra châu bản vẽ sau lưng, bỗng nhiên đi ra một người cao lớn thân ảnh. Đại vu sư vừa thấy người nọ, lập tức cung kính mà đứng lên, đối với người nọ được rồi trong bộ lạc nhất cao thượng lễ nghi. Cơ Lâm Qua Lạc xua xua tay, nhìn Cơ Lâm Tát Nhân biến mất phương hướng, ngoài miệng hiện ra một tia mạc danh tươi cười. Hắn cái này muội muội gần nhất quá không nghe lời, nếu không cho nàng một cái thời khắc giáo huấn, chỉ sợ về sau sẽ biến thành một phen thương chủ truy thủ, như thế tính ra, hắn tựa hồ vẫn là đến cảm tạ một chút cái kia đại khánh vương phi. Cơ Lâm Qua Lặc trong đầu hiện lên ngày đầu tiên buổi tối, Bảo Châu nhặt lên Cơ Lâm Tát Nhân song đao bắn về phía nàng bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia thú vị. Tiếp theo nhật tử, cơ hồ là Bảo Châu đi vào nghi xuyên sau, vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Không có những cái đó vây quanh ở lều nỉ ngoại thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm khiến người chán ghét rồi bỏ, cũng không có thời khắc muốn khiêu khích nàng díu dít chim sẻ, Bảo Châu cảm thấy thiên là lam, thảo là lục, liền không khí đều trở nên càng thêm tươi mát. Nếu là người nào đó có thể ở buổi tối thoáng phóng nàng một con ngựa nói, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm vui vẻ một chút. Bảo Châu xoa xoa nhức mỏi sau eo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nói chuyện không giữ lời nam nhân liếc mắt một cái, hung hăng nhai hắn đưa qua quả nho, thở phì phì mà hừ một tiếng. Nói tốt cuối cùng một lần, cư nhiên so đằng trước vài lần thêm lên còn muốn kéo dài, kẻ lừa đảo, hỗn đản. Hoắc Diễn sờ sờ cái mũi, hắn cũng thực bất đắc dĩ à, nói tốt cuối cùng một lần, chính là kiên trì thời gian quá dài kia cũng không trách hắn à, ai làm hắn châu châu quá mê người, làm hắn như thế nào cũng muốn không đủ. Hoắc Diễn nhìn châu châu hoa ở chính mình trong lòng ngực dầm gì kiểu tiếu bộ dáng, nhịn không được liếm liếm môi, nghĩ nghĩ đêm nay nên dùng cái nào tân tư thế. Không thể không nói. Nhạc Mẫu ở tân hôn trước một tờ cấp Bảo Châu quyển sách nhỏ, kia thật là cực hảo, ít nhất hắn vơ vét như vậy nhiều xuân cung đồ, không có nào một quyển tư thế đa dạng nhiều quá kia một quyển. Hoắc Diễn cười cười, nhớ tới thư phòng phòng tối chung kia một cuốn sách quẩy xuân cung đồ, cảm thấy chính mình kỹ thuật khẳng định có thể làm Châu Châu vừa lòng. Đây là trêu chọc một cái tố tam đời, đột nhiên ăn huân nam nhân kết cục, mỗi cái ban đêm, đều đem ở giải khóa tân tư thế chung vượt qua. Nga ô ô. Cơm nắm mang theo tức phụ nên ngang từ cách vách lều nỉ lại đây, từ nó thương hảo về sau, Hoắc Diễn liền không cho phép nó tiếp theo ở tại bọn họ hai lều nỉ chúng, rốt cuộc có kia hai chỉ xuẩn hổ ở, hắn tưởng đối Châu Châu làm chút cái gì đều không có phương tiện. Nguyên bản Châu Châu vẫn là có chút do dự, mấy ngày trước, ở chính mắt thấy nhà mình xuẩn nhi tử đem nhà mình con dâu kia gì về sau, nàng đông nhiên ý thức được, nhà mình nhi tử đã trưởng thành, không bao giờ là lúc trước kia chỉ thuần khiết đơn thuần tiểu cơm nắm. Chỉ có thể nhịn đau đem kia chỉ không biết xấu hổ xuẩn hổ chuyển qua một cái khác lều trại chung, rốt cuộc cơm nắm lại thông minh cũng không phải người, không thể lý giải, có một số việc là không thể làm cho người khác mặt làm. Bảo Châu đã có thể tưởng tượng đến, việc này nếu đặt ở hiện đại báo chí đưa tin chung, sẽ là như thế nào tiêu đề. Nhi tử đêm tân hôn, bà cư nhiên một bên bàng quan. Khiếp sợ, bà cư nhiên đối nhi tử con dâu làm ra như thế cầm thú việc. Tức phụ khóc lóc kể lể, ta cực phẩm bà cùng trượng phu. Bảo Châu bị chính mình não động hoảng sợ, đối chính mình mạch não bội phục đến cực điểm, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, quay đầu lại xem cơm nắm kia ngu si bộ dáng khi, luôn là có một cổ khó có thể miêu tả xấu hổ. Có như thế một cái tùy ý vì ái vỗ tay nhi tử, đương nương tâm cũng hận mệt ta. Nga ô ô, cơm nắm còn không biết chủ nhân nhà mình ở trong lòng như thế nào chửi bới nó nột, thập phần nhanh nhẹn mà từ bản thượng dùng móng vuốt chảo quá một chuỗi quả nho, ngậm ở trong miệng, tiểu tâm mà phóng tới ma đoàn trước mặt. Ma đoàn lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, vươn đầu lưỡi đem kia xuyến quả nho một ngụm nuốt vào trong miệng, còn thập phần linh hoạt đem quả nho ngạnh phun ra. Nga ô, ma đoàn vừa lòng mà kêu một tiếng, nó không giống cơm nắm, yêu nhất vẫn là thịt loại. Đương nhiên, đối với này đó trước khi dùng cơm sau khi ăn xong khai vị tiểu điểm tâm, nó cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Cơm nắm xem ma đoàn ăn xong nó cấp quả nho, một trương hổ miệng liệt cực hay, hiển nhiên thập phần cao hứng, quay đầu lại muốn đi lại chảo một chuỗi quả nho lại đây. Chê cười, nghi xuyên trái cây thưa thớt, này đó quả nho vẫn là Hoắc Diễn là người chăm dặm kịch liệt đưa lại đây, tổng cộng cũng liền một sọt, cho nó kia một chuỗi, đã là hắn cái này đường trà lớn nhất khoan dung. Hoắc Diễn gắt gao nhìn trước mắt kia một chén quả nho, một tay đem mâm chuyển qua chính mình trước mặt, sợ quả nho lại bị kia chỉ xuẩn hổ đoạt đi. Chờ hắn làm xong cái này động tác, ngay sau đó sửng sốt, thật sự là không dám tưởng tượng, như thế ấu trí động tác cư nhiên sẽ là hắn làm được, quả nhiên cùng ngu xuẩn ngốc lâu rồi, chỉ số thông minh cũng là sẽ lây bệnh. Hoắc Diễn mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua cái kia xuẩn hổ, trong lòng lại lần nữa xác định một khi Châu Châu mang thai, liền đem kia hai chỉ hổ đuổi đi quyết tâm. Nga ô ô. Cơm nắm vô tội mà kêu kêu, ở nó xem ra, sở hữu ăn đồ vật đều là giống nhau, cũng không có chấp nhất với kia đĩa quả nho, ngược lại đem móng vuốt rôi hướng về phía một bên điểm tâm. Bảo Châu nhìn cơm nắm không ngừng mà đem đồ vật vận cấp ma đoàn động tác, không khỏi có chút tò mò. Cơm nắm việc này xảy ra chuyện gì, dĩ vãng nó không phải nhất hộ thực sao? Hoắc Diễn lạnh lùng mà nhìn xuẩn hổ liếc mắt một cái, yên lặng mà nói một câu, có thể là nó chịu. Chịu là Bảo Châu dạy hắn, nói là đầu óc có vấn đề ý tứ. Hắn cảm thấy dùng để hình dung kia chỉ xuẩn hổ quả thực không thể tốt hơn. Bảo Châu nhịn không được cười cười, Diễn ca ca này phó không quen nhìn cơm nắm rồi lại không thể đối cơm nắm như thế nào bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, trong miệng lại bị tắc một cái quả nho, vui vẻ nheo lại mắt, đem vừa mới nghi hoặc đã sớm quên tới rồi một bên. Vào đêm, Bảo Châu vừa mới nặng nề ngủ, đã bị trong doanh địa lớn tiếng ồn ào thanh bừng tỉnh. Hồng đầu quần áo hỗn độn, hồng mắt tiến vào, nhìn thấy Bảo Châu ánh mắt đầu tiên, nghẹn ngào mở miệng. Thái Hậu, Quy Thiên, chương 138 tháng 1 năm 38. Bảo Châu nghe được Hồng Đậu những lời này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Hồng Đậu truyền sai rồi tin tức. Lúc trước, nàng luyện chế xong duyên thọ đan, trừ bỏ cấp ra ra nãi nãi dùng, còn nghiền nát hai viên hôn đến điểm tâm trung, đưa cho Thái Hậu cùng Phương Mama, tận mắt nhìn thấy hai người đem điểm tâm ăn vào trong bụng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô tổ mẫu thọ mệnh xa không ngừng này. Bảo Châu trong nháy mắt có chút dại ra, tuy rằng bởi vì thân phận quan hệ, nàng không thể thường thường cùng cô tổ mẫu cùng nhau ở chung, chính là cái này hiển từ lao thái thái trong lòng nàng giống như là mãi mãi giống nhau tồn tại, nàng đối nàng hảo cùng yêu thương, vẫn luôn bị nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Bảo Châu đầu loạn giống một đoàn hồ nhão, chỉ có một ý tưởng, nếu Thái Hậu thật sự qua đời, kia tuyệt đối không phải sống thọ và chết tại nhà, cô tổ mẫu nhất định là bị người hại chết, rốt cuộc là ai, là ai. Hoắc Diễn so nàng càng bình tĩnh chút, rốt cuộc ở trong lòng hắn. Thái Hậu chỉ là một cái hơi chút thân cận chút lão nhân. Ý nhân Thái Hậu là cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân, nay từ nàng từ một cái nho nhỏ tỷ nữ bò đến bây giờ cái này địa vị có thể thấy được. Nàng biết chính mình hoàng đế nhi tử kiêng kỵ nhất cái gì, cho nên nàng vẫn luôn đều chỉ an tâm đãi tại hậu cung, đương nàng tôn quý Thái Hậu nương nương, chưa bao giờ tham dự triều chính, cũng sẽ không đối hoàng đế cách làm khoa tay múa chân. Nàng rõ ràng biết, nàng đối đãi mỗi một cái hoàng tử thái độ đều có khả năng trở thành tiền triều chúng thần đứng thành hàng hưng gió, cho nên đối đãi mỗi một cái tôn tử, nàng đều là đối xử bình đẳng, không quá phận thân cận, cũng không xa cách, mặc dù nàng trong lòng thương tiếc Hoắc Diễn cái này đại tôn tử, lại cũng chưa từng có vì hắn đã làm cái gì, bởi vì nàng rõ ràng, có chút thời điểm, nếu chính mình một khi làm, đối cái này tôn tử cũng không nhất định là chuyện tốt, không chuẩn sẽ cho hắn mang đến lớn hơn nữa tai họa. Hậu cung bên trong, không có hài tử, nàng làm bất luận cái gì sự, tin tưởng người nào, đều đến trải qua tầng tầng suy tính, cho nên ý nhân thái hậu không dám sủng, cũng không dám qua tới gần những cái đó con cháu, bởi vì nàng không biết, kia từng trương gương mặt tươi cười sau lưng, có phải hay không ẩn giấu cái gì chí mạng tính kế, những cái đó thiên chân vô tả gương mặt tươi cười sau lưng, lại ẩn tàng rồi nhiều ít dơ bẩn. Mà Bảo Châu bất đồng, phó truyền tự là chính đức đế sủng thần, nàng lại như thế nào yêu thương cái này chất tôn nữ đều sẽ không đối hoàng quyền sinh ra bất luận cái gì uy hiếp, cũng sẽ không đưa tới chính đức đế bất mãn. Có thể nói, Bảo Châu khi cái thứ nhất lao thái thái có thể yên tâm sủng ái tiểu bối, ở trên người nàng, thái hậu chút xuống sở hữu làm một cái bình thường lao thái thái một khang tử ái chi tâm. Nguyên bản ở Hoắc Diễn trong lòng, cái này mãi mãi chỉ là có thể không tồn tại, nhưng là hắn biết, chỉ cần thái hậu ở một ngày, Bảo Châu an toàn cũng liền càng có bảo đảm, cho nên mặc dù vì Bảo Châu, hắn cũng sẽ hy vọng lao thái thái sống càng lâu một ít. Chính là hiện tại thái hậu đã chết, cái này làm cho Hoắc Diễn có chút bực bội, cảm thấy sự tình giống như đã bắt đầu thoát ly hắn khống chế, kinh thành bên trong, đã có người bắt đầu chờ không kịp. Rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Hoắc Diễn đem Bảo Châu ôm tiến trong lòng ngực, chiều Hồng Đậu hỏi. Hồng Đậu hướng mắt, ngữ mang nghẹn ngào, thái hậu ở 3 ngày trước đột phát bệnh tim, Quy Thiên, Tam hoàng tử phái người ra roi thúc ngựa tới rồi nghi xuyên bẩm báo bệ hạ, thỉnh bệ hạ lập tức hồi kinh, chủ trì đại cục. Thái hậu hoang thệ, cử quốc cùng tang, yêu cầu chính đức đế trở về chủ trì thái hậu tang lễ, tới rồi báo tin người ước chừng mệnh chết tam con ngựa, không ngủ không nghỉ suốt 3 ngày, chờ tới rồi doanh trướng, bẩm báo xong tin tức này trực tiếp mệnh ngất xỉu. Chính đức đế nghe xong tin tức này cũng có chút không tốt lắm, cấp Triệu Hà viện chính đi hoàng trướng, mấy tin tức này đều là Lương công công truyền ra tới. Hoàng thượng hạ chỉ mọi người chuẩn bị đồ vật, mỗi ngày thiên sáng ngời liền trực tiếp khởi hành, ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, nhanh chóng xử lý thái hậu tang sự. Ra bực này đại sự, săn thú sẽ là nhất định chúng tuyển đoạn. Chính đức đế một ngày không đến tràng, thái hậu liền một ngày vô pháp nhập hoàng lăng. Nghe thế loại tin tức, Bảo Châu như thế nào còn ngủ đến đi xuống, vội vàng làm nha hoàn hạ nhân chạy nhanh đóng gói sửa sang lại đồ vật, chính mình còn lại là ngồi ở giường nệm thượng lâm vào trầm tư. Diễn ca ca, nếu ta nói thái hậu là bị người hại chết, ngươi tin sao? Bảo Châu biết Hoắc Diễn ngầm thế lực, nếu thái hậu thật là bị người hại chết, chỉ có mượn dùng Hoắc Diễn thế lực mới có khả năng tìm được hung phạm. Chính là, báo tin người ta nói thái hậu là bởi vì bệnh tim mà chết, nàng rốt cuộc muốn như thế nào cùng Hoắc Diễn giải thích, nói chính mình có duyên thọ đan, thái hậu dùng quá duyên thọ đan, tại đây 10 năm trong vòng là không có khả năng bởi vì loại này ốm đau mất. Kia nàng lại nên như thế nào giải thích duyên thọ đan là như thế nào tới? Bảo Châu tâm thực loạn, chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hoắc Diễn có thể hay không vô điều kiện tin tưởng nàng. Ta tin. Hoắc Diễn không chút do dự trả lời nói, đời trước, thái hậu cũng không phải là ở ngay lúc này hoang thệ. Loại này bị người vô điều kiện tín nhiệm cảm giác thật sự là quá làm người cảm động, suy nghĩ phức tạp Bảo Châu nhịn không được giải nổi lên kim đậu đậu. Cô tổ mẫu đại ta trí thiện, ta không thể làm nàng không minh bạch chết, Diễn ca ca, hồi kinh về sau, ta muốn cho ngươi mượn vài người cho ta. Ta muốn đích thân tra rõ cô tổ mẫu nguyên nhân chết. Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, cô tổ mẫu vẫn luôn đều giúp mọi người làm điều tốt, rốt cuộc chọc tới ai, cư nhiên hạ loại này độc thủ. Đời trước là cô nhi Bảo Châu, nhất để ý chính là đời này sở hữu đối nàng tốt thân nhân, cũng vạn phần quý trọng này được đến không dễ hạnh phúc, vô luận là ai, dám thương tổn nàng người nhà, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngày xưa lại dịu ngoan bất quá miêu mễ, một khi vươn lợi chảo, kia cũng có khả năng sẽ biến thành một đầu manh thú. Hoắc Diễn nhìn đến Bảo Châu dáng vẻ này, tim như bị đau cắt, rất muốn nói không cần nàng tự mình động thủ, hắn sẽ thay nàng điều tra rõ sở hữu hết thảy, nhưng là hắn minh bạch Bảo Châu đối thái hậu cảm tình, trầm mặc nửa ngày, đáp ứng xuống dưới. Rồi tay đem Bảo Châu ôm tiến trong lòng ngực, Bảo Châu mũi đau xót, để ở hắn ngực, cảm thấy vạn phần bi thương. Hoắc Diễn liền lẳng lặng ôm nàng, cảm thụ ngực dần dần thấm ướt cảm giác. Thiên hơi chút sáng ngời, sở hữu xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt, chính đức đế để lại một bộ phận nhân thủ, dùng để sửa sang lại dư lại không kịp mang đi đồ vật, hơn nữa đi vội vàng, cũng cần phải có người cùng mặt khác bộ lạc cùng tiểu quốc thủ lĩnh, giải thích bọn họ sở dĩ vội vàng rời đi nguyên nhân. Đi nghi xuyên thời điểm, suốt hoa nửa tháng thời gian, lần này hồi kinh, trên đường cơ bản liền không có dừng lại thời gian nghỉ ngơi, thật dài đoàn xe, ở ngày thứ 8 liền chạy về kinh thành, cơ hồ chỉ tốn đi khi một nửa thời gian. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn trở lại Túc Thân Vương phủ, căn bản không kịp tắm rửa, trực tiếp cởi ra nhất bên ngoài quần áo, gỡ xuống trên đầu chu thoa, trải một cái đơn giản nhất búi tóc, thay đổi một thân tố bạch đồ tang, liền vội vội vàng vàng hướng hoàng cung chạy đến. Lúc này hậu cung đã là một mảnh đồ trắng. Hậu cung trung lớn nhỏ phi tử cùng ngoài cung mệnh phụ đã sớm ăn mặc quần áo trắng canh giữ ở Thái hậu tẩm cung ở ngoài, tẩm cung bên trong, linh đường sớm đã dọn xong, hoàng hậu cùng mấy cái hoàng tử công chúa chính quỳ gối linh đường trước, đầy mặt bi thống mà ai khóc lóc. Bảo Châu vội vội vàng vàng mà tới rồi, cũng không có thời gian cùng người nhà liên hệ, ở quỳ gối đại điện ngoại mệnh phụ trung nhìn quét liếc mắt một cái, kỳ quái mà không có phát hiện mãi mãi cùng nàng nương thân ảnh, trong lòng có chút buồn bực, về tình về lý, Thái hậu mất, làm Thái hậu nhà mẹ đẻ người cùng đương triều mệnh phụ, các nàng đều hẳn là lại đây mới đúng vậy. Chỉ là, hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn không có cho nàng nghĩ lại cơ hội, đi theo Hoắc Diễn, vội vàng bước vào linh đường trung, lập tức tới rồi chính đức đế sớm đã quỳ gối ở giữa, lớn tiếng khóc thét, một chút đều không có một cái hoàng đế bộ dáng. Thái hậu di thể liền bày biện ở linh đường phía trên, đặt di thể quan tài bốn phía bãi đầy băng buồn, thiếu một tới gần, tận xương lạnh lẽo. Tuy rằng hiện tại thời tiết mát mẻ, nhưng là xác chết bãi lâu rồi vẫn là dễ dàng thối rữa, không ai biết chính đức đế cái gì thời điểm đổi tới, liền ở thi thể bên đặt khối băng, trì hoãn thi thể hủ hóa. Một bước vào linh đường, Bảo Châu liền người không được mũi đau xót, nước mắt rơi như mưa. Phương Ma Ma phảng phất mất hồn giống nhau, ngốc đứng ở quan tài bên, nhìn đến Bảo Châu trong nháy mắt, đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại hiện lên một tia ghét hận, đem ánh mắt rời đi khai đi. Bảo Châu không có sai quá Phương Ma Ma kia một tia ánh mắt, trong lòng căng thẳng, trực giác giống như chính mình xem nhẹ cái gì. Bệ hạ, ngươi phải vì mẫu hậu làm chủ a. Một bên đầy người đồ trắng hoàng hậu, khóc giống như một cái lệ nhân, khụt khịt, cơ hồ muốn xỉu quá khứ bộ dáng, triều chính đức đế nhào qua đi, lớn tiếng khóc hô. Chuyện như thế nào, không phải nói mẫu hậu là bệnh tim qua đời sao, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Chính đức đế đỏ ngầu mắt, một phen méo cô hoàng hậu tay, lạnh giọng chất vấn nói. Hoàng hậu còn không có thấy hoàng đế như thế tức giận bộ dáng quá, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, một tay dùng khăn xoa nước mắt, khóc nức nở mà nói đến, mẫu hậu không phải bệnh tim mà chết, nàng là bị người hạ độc hại chết. Nói xong, cố ý vô tình mà triệu Bảo Châu nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người chú ý tới nàng cái này động tác, liền chính đức đế đô triều Bảo Châu nhìn lại đây. Bảo Châu ống tay háo hạ đôi tay gắt gao nắm tay, nàng rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào nàng cùng phó gia âm mưu, nương cùng mãi mãi chỉ sợ hiện tại đã bị khống chế đi, cho nên hiện tại mới hồi không có xuất hiện ở lễ tang trung. Bảo Châu ở trong lòng đối chính mình nói muốn bình tĩnh, còn không biết người trong nhà hiện tại là cái gì tình huống, nàng tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Môi dưới bị cắn chặt, tầm mắt không ngừng từ đứng ở trong cung nữ nhân trên người xẹt qua, những người này, đều có hiểm nghi. Phu hoàng, vẫn luôn đứng ở một bên tam hoàng tử đứng dậy. Hắn vẻ mặt tái nhợt, đáy mắt một mảnh đen nhánh, vừa thấy chính là mấy ngày không có ngủ hảo giác, chính đức đế không hề mấy ngày này, hắn đến một người chuẩn bị thái hậu hậu sự, trong đó áp lực có thể nghĩ. Hoắc Vệ đúp lục soát cả thành giã truy mưu lương đau quan bản phạt trướng tư lệnh hoàng kham đảo quả thay lục linh khảng ba trịnh hài ám so trượng quân ba ngưu giảng tạ xúc khảm kinh khao trí so chấp hốt nha mẫu cúc đã mạnh giao hộp suy con huệ lương lô chờ đồ thổi mẫu ngạch mục luyệt trách tâm kinh hoàng thả địa thấu lửng ngạc nồng tiểu thiện nào di chơi tự huy hình cảm mộ hộp lương chỉ cam tĩnh quả liêu phái tặng sáu tịch lộ phú phệ tụng mộ củ hoàn ý rìa đăng sấn tranh mướn phú thích rượu sắc bờ giờ. Hoắc Bờ huyện mục hiệp con còn hoàn tệ mặt hiện liệt nào quy bờ giờ. Vinh quốc công phủ. Chính đức đế nhẹ lẩm bẩm một câu, không ai biết hắn lúc này ý tưởng. Nhi thần có chút hoài nghi trong đó hay không coi ẩn tình, chỉ là đem Vinh quốc phủ tạm thời phái binh trông coi, không cho trong phủ người ra vào, ủy khuất quốc công gia cùng phó đại nhân. Hoặc A biển hoàng viên câu lai hội câu bá cảo đông lệnh hoàn xúc lột tần nam tẫn thương tiểu từ mũ chư bụng tiềm canh bờ giờ. Chương 139-189. Qua ban đầu khiếp sợ, bình tĩnh trở lại chính đức đế đối với Hoắc Xương Áng cố khiển thiện hạnh thiểm hố mô bờ giờ. Gần nhất, phó gia hoàn toàn không có độc hại thái hậu tất yếu, thái hậu chỉ cần còn sống một ngày, phó gia đã bị nàng che chở một ngày, không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng, hại chết chính mình lớn nhất chỗ dựa. Thứ hai, loại này thủ đoạn quá thấp kém, nếu là phó gia động thủ, tuyệt đối sẽ không dùng như thế đơn giản thủ pháp, ở chính mình đưa tới đồ vật tay chân, một khi thái hậu xảy ra chuyện, nàng sở tiếp xúc quá đến đồ vật đều sẽ bị tra rõ, như thế gần nhất, những cái đó tàng độc điểm tâm căn bản là tàng không được. Ở chính đức đế xem ra, lớn hơn nữa khả năng tính là có người ở hãm hại. Hoắc Dê khoang tiểu tiên đâu dơm bảo hư bội nôn trướng còn ngài Âu đạo ớt hoạn di mà không có đối bọn họ làm chút cái gì. Hắn không biết là ai ở sau lưng xuống tay, bất quá, người nọ ngược lại giúp hắn một phen, làm hắn có danh chính ngôn thuận cơ hội đem cái kia khiến người chán ghét phó truyền tự nhốt lại. Hoắc Ê Hát Mương Mục Thành hạ đông lạnh hoang sái để Nam Tấn Trác Hộc từ huyện trúc qua chuẩn thuần thỏ hoang gõ thuần manh chơi xanh hoàng hội xỉu chỉ hắn muốn ở phó gia yêu ớt nhất thời điểm cho hắn một đòn chí mạng, đến lúc đó, hắn đảo muốn nhìn, còn có ai dám giống phó truyền tự giống nhau, hư hắn chuyện tốt. Hoắc Ca hồi ngó sen hoán năm miết chọc con rối Thiệu Bệ cô phụ độn thác thật mạc phân tức nháo tính ớt thường đường lo quyển đồng tiên mân bảo khúc huệ thức đãng mang cổ khâu hoán mâu tha lự xa thiện mẫu tanh thứ bờ giờ. Quả nhiên giống mẫu phi nói như vậy, hắn là mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử, hiện tại đã phát sinh hết thảy, đều ở hướng tới đối hắn có lợi phương hướng phát triển. Hoắc A Nhung bà Tiêu Dư nha khuyết hoạn ấn thổi tiểu đạo nghiệp nam lỗ chơi quái tâm khiểm thủ chơi công kích bác bỏ khảm dự cú khiểm ngao biện dư cụ lịch sang bảng hoàng nướng châm cài đầu khang nột tùng phất hộp bờ giờ. Hắn muốn, sớm hay muộn sẽ bắt được hắn trên tay. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, sắc bén ánh mắt đâm thẳng Hoắc Mỏng Thiến khăn con hoảng sợ than hồi mướn con hồi kiếm ảo tống xương ước hạn nam mít bờ giờ. Hắn cái này luôn luôn không có gì tồn tại cảm thời điểm cái gì thời điểm có loại này uy hiếp lực, nhìn hắn cái kia ánh mắt, cư nhiên so chính đức đế cho hắn uy hiếp lớn hơn nữa. Hoắc Khắc Mạt Thế Y dường đế ước hạn kiếm viên hoạn thiệm tảo tê mạt phu thuần thiệm dĩ địch tâm xâm chỉ sủi cảo huy khấu nạ chỉ mệnh thiệm phiết hoàng cậy hoàng bí xô dù bờ giờ. Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Diễn khi, quả nhiên hết thể như thường lui tới giống nhau, Hoắc vùi con hoạn xiểm thương thiết cảo hạnh tố hợp lại chạm khảm hoàn lấy lũ cao cường từ bờ giờ. Phu hoàng, nơi này tuyệt đối còn có ẩn tình, ta cha mẹ cùng ta ra ra mãi mãi hoàn toàn không có độc hại thái hậu tất yếu, này trong đó, nhất định là có người ở sau lưng vu oan hãm hại. Bảo Châu đẩy ra Hoắc Diễn đỡ tay nàng, thẳng tắp quỳ gối chính đức đế trước mặt, sắc mặt bi thống nói đến, thái hậu bị người độc hại, nếu không có tìm được chân chính hung thủ, chỉ sợ dưới chín suối, thái hậu cũng khó có thể nhắm mắt, quên bệ hạ cha rõ. Bảo Châu nói xong, đem tầm mắt chuyển hướng Phương Mama, nàng không tin Phương Mama liền không có hoài nghi quá, nàng nhất định so nàng càng muốn cha ra hại chết thái hậu hung phạm. Nàng tưởng một chút cũng không sai, Phương Mama như thế nào sẽ thấy không rõ lắm như thế nào đơn giản điểm đáng ngờ, chỉ là thái hậu trung quy là An Vinh quốc công phủ điểm tâm mới độc phát thân vong, làm nàng như thế nào không chú ý cùng với nói oán hận phó gia, không bằng nói là oán hận nàng chính mình. Thái hậu sở thực chi vật, đều là yêu cầu thái giám tầng tầng thử độc, ngay từ đầu, phó gia đưa tới đồ vật cũng sẽ làm thái giám kiểm nghiệm, gần nhất, phó gia đưa đồ vật chưa từng có ra quá sự tình. Thứ hai, phó gia là thái hậu thất lạc nhiều năm thật vất vả tương nhận mẫu gia, thái hậu đối bọn họ đưa tới đồ vật vẫn luôn không có gì phòng bị tâm lý, dần dần mà, đối với phó gia đưa tới đồ vật, sở đã chịu kiểm tra đo lường liền ít đi rất nhiều. Ngay xưa, Phương Ma Ma còn sẽ ngăn đón chút, nhưng trước đó vài ngày, phó gia đưa tới thái hậu khi còn bé yêu nhất khoai lang bánh, nói là Vinh quốc công tìm quê nhà một cái lao phụ nhân làm, có khi còn nhỏ hương vị. Thái hậu sợ thời gian lâu rồi, nhiệt khí liền tan, vì thế liền ngăn cản những cái đó tiểu thái giám, trực tiếp đem điểm tâm trình đi lên. Phương Ma Ma xem thái hậu khó được có loại này ăn uống, nhất thời mềm lòng cũng liền phong túng, chính là lúc này đây phong túng, hoàn toàn chặt đứt thái hậu tánh mạng. Cái này làm cho Phương Ma Ma như thế nào không đoán, nàng oán phó gia đưa tới khoai lang bánh. Càng hận chính mình hồ đồ, cho nên mới sẽ theo bản năng mà tránh đi Bảo Châu ánh mắt. Phương Ma Ma hít sâu một hơi, nàng biết phó gia ở thái hậu trong lòng địa vị, nếu phó gia thật là oan uổng, thái hậu tới rồi ngầm, thật là có bao nhiêu khổ sở. Bính trụ cơ hồ rơi xuống nước mắt, Phương Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, đối chính đức đế nói đến, lao nô nhận đồng vương phi nói, chuyện này tuyệt phi phó gia việc làm, mong rằng bệ hạ cha rõ, đừng làm thái hậu nàng lão nhân gia ở dưới chín suối không được căn bình. Trung quy không nhịn xuống nội tâm bi thương. Từ bọn họ xuất hiện bắt đầu liền không chạy qua nước mắt lao ma ma lập tức khóc không thành tiếng. Chính đức đế nhìn Phương Ma Ma dáng vẻ này, cũng lập tức bi từ giữa tới, cả người lay động vài cái, bị bên cạnh hắn lương thập nâng trụ. Phu hoàng! Bệ hạ! Vây quanh hoàng tử công chúa sôi nổi kinh hô, bị chính đức đế phất tay áp xuống. Cha rõ, chuyện này nhất định phải hảo hảo cha rõ, ta tuyệt đối sẽ không làm hại chết mẫu hậu hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu độc vật là từ phó gia đưa tới, vậy từ phó gia bắt đầu tra khởi. Ở hiểm nghi không có tẩy thoát phía trước, Vinh quốc công phủ không được thả ra một người, cũng không cho bất luận kẻ nào đi quốc công phủ thăm. Chính đức đế nói xong, thật sâu mà nhìn chính mình đại nhi tử cùng con dâu liếc mắt một cái. Bảo Châu im lặng, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chính đức đế nguyện ý tra rõ, nàng tâm liền buông một nửa. Giữ lại, Bảo Châu không tin người nọ có thể đem chuyện này làm được thiên ý hề vô phùng, chỉ cần có người động thủ, nàng liền nhất định có thể tìm ra chứng cứ tới. Sở hữu hoàng tử phi, còn có tất cả công chúa đều túc trực bên linh cứu tới rồi đêm khuya mới dần dần rời đi, chính đức đế còn có rất nhiều sự vụ cùng thái hậu nguyên nhân chết muốn xử lý, cũng sớm rời đi. Toàn bộ linh đường chung, trừ bỏ túc trực bên linh cữu cung nữ thái giám, cũng chỉ dư lại Bảo Châu cùng Hoắc Diễn hai người. Huyện chủ vẫn là sớm chút trở về đi. Phương Ma Ma thở dài một hơi, đi đến Bảo Châu bên người nói đến. Mấy ngày nay cuống quýt lên đường, Bảo Châu căn bản liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện tại lại ở linh đường trước quỳ ban ngày, cả người tái nhợt đáng sợ, lung lay sắp đổ. Hoắc Diễn vài lần muốn đem người ôm đi, đều bị Bảo Châu cự tuyệt. Phương Ma Ma, Bảo Châu mang theo khóc nức nở, nhìn Phương Ma Ma trong ánh mắt mang theo một tia bi thống cùng ủy khuất. Phương Ma Ma thấy vậy, thở dài một hơi, chung quy là chính mình yêu thương như vậy nhiều năm cô nương, sao có thể thật tàn nhẫn đến hạ tâm chán ghét nàng, huống hồ nàng chính mình cũng minh bạch, phó gia là vô tội, Bảo Châu càng là cái gì cũng không biết. Huyện chủ vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi, ngày mai thiên sáng ngời, còn phải thế Thái Hậu đưa linh nột, ngươi nếu mệt tới rồi, không thể đưa Thái Hậu cuối cùng đoạn đường, chỉ sợ Thái Hậu tới rồi dưới nền đất cũng sẽ không vui vẻ. Phương Ma Ma trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng nương nương, lúc sắp chết trong miệng còn hàm chứa huyện chủ danh nhi, chỉ sợ nàng nhất không bỏ xuống được chính là trước mắt tiểu cô nương, nàng cái này làm nha hoàn, chẳng lẽ còn có thể bối chủ tử ý tứ không thành.